Chương 631. Thạch Giác đứng lên, khóe môi hiện ý cười nghiền ngẫm, ánh mắt chợt nhìn vào phía trước, ngay sau đó thân hình biến mất. Trong rừng cây kiếm quang chớp động, một thân ảnh rơi xuống sau lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sư đệ, nếu tới rồi thì không cần đi. Thạch Giác mỉm cười như định liệu trước, nhìn Lâm Tiêu như nhìn một người chết. Thạch đại ca nói rất đúng. Kinh Triệu cùng thanh niên áo cho đồng thời xuất hiện, vây quanh Lâm Tiêu. Nguyên lai ba người các ngươi đều ở đây. Lâm Tiêu vẫn đứng thẳng, sắc mặt không chút thay đổi. Ngươi không phải vừa đuổi theo thật vui vẻ sao, hiện tại sao lại sợ rồi? Kinh Triệu cười lạnh, bảo kiếm trong tay tản ra sát khí. Lâm Tiêu, nể tình đều là người quận Hiên Giật, chúng ta cho ngươi một cơ hội, giao ra toàn bộ bảo vật cùng bản đồ cổ địa, chúng ta lưu ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên áo cho cười lạnh nói, ở trong mắt bọn họ, Lâm Tiêu đã là người chết, ai sống ai chết cũng không phải các ngươi định đoạt. Lâm Tiêu không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Khẽ lắc đầu, Kinh Triệu cười nói, xem ra ngươi đã không rõ tình huống, một khi đã như vậy, ngươi chết đi cho ta. Giết ngươi, bảo vật là của chúng ta. Dứt lời, trường kiếm chợt phóng ra, hư không nhộn nhạo gợn sóng, kiếm quang giấu trong không khí dao động, dùng mắt thường khó thể phân biệt được. Thanh niên áo cho cũng động thủ, trong tay xuất hiện thanh loan đao mỏng như giấy, huy động từng đợt đao mang, như tơ tuyến màu trắng quấn quanh tràn tới khiến người khó thể phòng bị. Hai người đều là cao thủ vô địch hóa phàm hậu kỳ, cùng liên thủ uy lực vô cùng, mà lúc này tuy Thạch Giác chưa động thủ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm khiến Lâm Tiêu phải phân tâm đề phòng đối phương. Hai người tấn công nhanh như thiểm điện, vừa xuất thủ lập tức đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Trong nháy mắt Lâm Tiêu chợt động, nguyên lực phong bạo vô hình phóng lên cao, ánh đao chợt lóe, chiến đao chợt bổ ra. Đinh đinh đương đương, thanh âm tiếng kim thiết va chạm liên tục vang lên, vài đao chém ra lập tức đánh vỡ công kích của hai người, tốc độ nhanh như tia chớp. Hư không đại thủ ấn, một kích trúng đích, tay trái Lâm Tiêu hóa trưởng, hướng chỗ thanh niên áo cho đánh ra, hư không xuất hiện huyết sắc trưởng ấn cực lớn. Huyết khí bốc hơi đem không khí gạt mở, đồng thời thân hình Lâm Tiêu chợt bắn tới đánh úp về hướng Kinh Triệu. Loạn đao chạm, chiến đao mỏng tanh không ngừng chém ra, đao ảnh trùng điệp hợp chung một chỗ va chạm vào đại thủ ấn, xé mở thành vô số mảnh nhỏ. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Lâm Tiêu đã đi tới trước mặt Kinh Triệu. Nhật Nguyệt Luân Hồi đao, đao mang sắc bén sáng lên, đao ý đáng sợ lưu chuyển, điên cuồng tràn ra. Là đao ý, thật mạnh, ít nhất cũng phải là tiểu thành. Trong lòng Kinh Triệu cả kinh, bảo kiếm chặn ngang trước người kiệt lực ngăn cản. Ầm vang một tiếng, đao ý tung hoành mà ra, dễ dàng phá tan phòng ngự của Kinh Triệu, sau đó đánh vỡ hộ thể nguyên lực, sắc mặt Kinh Triệu trắng bệch phun ra ngụ máu tươi, bị kinh khí đập vào liên tục thối lui, tràn đầy nguy cơ. Thương. Trong thời khắc nguy cấp, Thạch Giác rốt cục xuất thủ, một đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, nhanh như chớp bạo lướt đi ra, nháy mắt đi tới sau lưng Lâm Tiêu. Đang đợi ngươi đây, Di Sơn Điền Hải. Tận sâu trong mắt Lâm Tiêu hiện lên tia cười lạnh, trở tay oanh ra một quyền, nhất thời hư ảnh núi cao xuất hiện, đem kiếm quang đập thành nát vụn, ầm ầm lao về phía trước. Ngươi đã luyện thành Man Vương Bá Quyền. Vẻ mặt Thạch Giác nhất thời ngưng trọng, hai tay vung trường kiếm chém lên hư ảnh núi cao. Một tiếng ầm vang, hư ảnh cuồn cuộn về phía trước, thân hình Thạch Giác bay ngược ra sau, những nơi hư ảnh núi cao đi qua cây cối nổ tung, núi đá dập nát như trải qua một trận động đất. Dám cướp huyết lực tinh của ta, vậy thì ngươi chết đi. Một quyền đánh bay Thạch Giác, thân hình Lâm Tiêu bắn về phía Kinh Triệu, hung mãnh chém ra một đao. Cái gì? Ánh mắt Kinh Triệu sợ hãi, không ngờ ngay cả Thạch Đại Ca ra tay cũng không ngăn cản được Lâm Tiêu. Nhất thời vẻ mặt dữ tợn cắn răng đem trường kiếm hoành ngang trước ngực, hung hăng ngăn đón công kích của Lâm Tiêu. Chỉ cần ngăn cản được một chiêu này, chờ Thạch Đại Ca công tới như vậy có thể bức lui Lâm Tiêu trở về phòng ngự. Chỉ tiếc, chiến đao đánh xuống, cự lực đáng sợ tràn tới, Kinh Triệu không thể nào ngăn cản, hổ khẩu vỡ tan. Máu tươi giàn giụa, trường kiếm văng ra ngoài, hộ thể nguyên lực ầm ầm bạo vỡ, chiến đao sắc bén lập tức kéo ra một vết thương trên lồng ngực ra hắn, xuyên qua cả ngực. Dừng tay. Xa xa, ánh mắt Thạch Giác kinh sợ, giống to một tiếng, trường kiếm ầm ầm bộc phát kiếm quang kiệt lực thi triển đánh tan hư ảnh núi cao, thân hình vọt tới vung kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí dài hơn 10 trượng xuyên qua thiên địa ầm ầm chém về phía Lâm Tiêu, uy mãnh không thể đỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cuồng thú đao pháp hung thú lăng thiên. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, chém ngược ra một đao, yêu khí khủng bố phóng lên cao, một đầu hư ảnh hung thú cao mấy chục thước hiện lên, kình phong thổi quét, thiên địa biến sắc, trong tiếng giống giận ầm ầm va chạm vào kiếm khí, đem mặt đất cắt ra từng đạo khe rãnh thật sâu. Chém ra một đao, Lâm Tiêu nhảy tới trước mặt Kinh Triệu vươn tay chộp vào ngực hắn lấy ra huyết lực tinh, ngay sau đó tay trái đánh ra một chưởng làm vỡ nát tâm mạch đối phương. Kinh Triệu, Thanh niên áo cho thấy thế hai mắt đỏ đậm, bộ mặt dữ tợn vung chiến đao hóa thành vô số sợi tơ hung hăng bổ tới, quát to. Chết cho ta. Suy suy suy. Trong hư không lóe ra vô số đao mang, hình thành thiên la địa võng phong tỏa hư không, sợi tơ bao quanh Lâm Tiêu, cho dù tốc độ hắn nhanh bao nhiêu cũng khó thể tránh né. Man Vương bá quyền di sơn điền hải. Lâm Tiêu oanh ra một quyền, ầm ầm va chạm tới trước, đem sợi tơ oanh thành nát vụn, nặng nề nện lên thân thể thanh niên áo cho, hộ thể nguyên lực bạo vỡ, hư ảnh núi cao đem thân thể hắn đánh thành huyết vụ, lập tức tử vong. Không có khả năng, sao có thể như vậy, làm ngươi lại mạnh như vậy. Thạch Giác trừng lớn hai mắt kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu không dám tin vào hai mắt của mình. Tuy hắn biết thực lực Lâm Tiêu không kém, nhưng không ngờ đối phương mạnh mẽ như thế. Đáng chết, ngươi dám giết hai người Kinh Triệu, ta muốn ngươi chết. Sau thoáng khiếp sợ lại là phẫn nộ, thân hình Thạch Giác run rẩy, huyết khí dâng lên, lập tức phát động tấn công. Oanh long long. Chỉ một thoáng kiếm khí rậm rạp đầy trời, kiếm quang tung hoành thiên địa, đem cả rừng cây biến thành hỗn độn không chịu nổi, nham thạch vỡ nát. Song phương nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, cây cối sụp đổ, nham thạch bạo vỡ, nơi nơi bụi mù tràn ngập, như đống hoang tàn. Thạch Giác thở hồng hộc, vẻ mặt Lâm Tiêu không đổi sắc. Tại sao có thể như vậy? Thạch Giác sợ ngây người. Đây là thực lực của ngươi sao? Không có gì là đặc sắc cả. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Hỗn đản. Thạch Giác cắn răng tiếp nhận kết cục này, xoay người bay về hướng phương xa. Xú tiểu tử. Chờ ta tìm được vài cao thủ trong cổ địa, đến lúc đó liên thủ giết chết ngươi. Trong lòng oán độc gầm lên, diễn cảm Thạch Giác âm lãnh, mắt lộ sát khí. Còn muốn chạy, ngươi chạy được sao? Lâm Tiêu cười lạnh đuổi theo. Nếu Kinh Triệu không va chạm hắn, có lẽ Lâm Tiêu còn chưa có ý định tìm bọn hắn gây phiền phức, dù sao đều là đệ tử quận Hiên Giật, nhưng nếu đã động thủ, còn muốn đưa hắn vào chỗ chết, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, buông tha cho địch nhân chạy thoát sau đó tiếp tục quay về tìm mình gây phiền toái. Oanh long. Trong tiếng nổ vang, song phương lại chiến đấu chung một chỗ, đao mang kiếm khí bắn ra bốn phía, núi nhỏ hơn trăm thước chung quanh đều bị tạc thành mảnh vụn, vô số nham thạch tung tóe, như ngày tận thế. Hừ, Lâm Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng người muốn giết ta, tuyệt không khả năng. Thạch Giác điên cuồng cười lạnh, kiệt lực ngăn trở Lâm Tiêu. Vậy sao? Ánh mắt Lâm Tiêu hờ hững, không hề có nửa điểm dao động, trên mặt toát ra vẻ tự tin. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có sát chiêu gì chưa sử dụng? Trong lòng Thạch Giác thoáng kinh hãi, nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn đòn sát thủ gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? Không muốn tiếp tục giao phong với Lâm Tiêu, Thạch Giác toàn lực thối lui bay nhanh rời đi. Chạy đi đâu? Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra hàn mang, khóe môi cười lạnh, hai tay vung cao chiến đao hướng bóng lưng Thạch Giác chém xuống. Sinh tử luân hồi đao. Một thanh chiến đao hiện lên trong thiên địa, hai màu hắc bạch như âm dương thái cực đại biểu ý cảnh sinh tử hiện ra. Hướng Thạch Giác ầm ầm cuốn tới. Oanh long long, chiến đao bay ra, tiếng sấm vang rền, mặt đất rạn nứt, vô số nham thạch vẩy ra bốn phía, kinh thiên động địa. Cái gì? Đối mặt một chiêu kinh thiên, Thạch Giác biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tăng lên, vung kiếm đâm ra như chớp. Kiếm quang phá nát, trong miệng Thạch Giác cuồng phun máu tươi, thân hình bắn ngược ra sau, hộ thể nguyên lực vạn vẹo bạo vỡ, áo bào hóa thành vô số mảnh nhỏ chật vật nện vào trong lòng đất. Oanh long. Ngay sau đó Thạch Giác kéo thân hình chật vật phóng lên cao, ánh mắt mang theo kinh hãi không quay đầu lại điên cuồng thoát đi. Tiếng kình phong vang lên, một thân ảnh nhanh chóng tới gần, Lâm Tiêu đã theo sát phía sau, hướng bóng lưng Thạch Giác tiếp tục chém xuống. Đao ảnh cuồn cuộn như sóng biển, vô cùng vô tận, bao vây thân thể Thạch Giác bên trong, đao khí lưu chuyển thiên địa biến sắc, đại thụ vỡ vụn bay tán loạn khắp bốn phía. Thạch Giác rốt cục không thể chống đỡ, hét lớn một tiếng. Máu tươi phun như suối, thân hình cơ hồ bị chém thành hai khúc, đôi mắt trợn trừng, thật lớn tràn đầy vẻ kinh khủng cùng không cam lòng, thân hình nặng nề rơi xuống đất. Một tiếng cười lạnh, Lâm Tiêu đang định chuẩn bị tiến lên, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, Lâm Tiêu cảm giác như mình bị độc xà âm thầm tiếp cận, toàn thân chợt nổi da gà. Có sát khí. Oanh long. Ngay sau đó từ trong núi rừng xa xa, một đạo lưu quang đáng sợ phút chốc bắn tới, nhanh như chớp xuất hiện bên người Lâm Tiêu. Đó là hư ảnh chiến phủ cao hơn 10 thước, hào quang lưu chuyển, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bao phủ long quyển phong, uy áp kinh thiên như một ngọn núi lớn hung hăng đặt lên thân hình Lâm Tiêu. Chiến phủ còn chưa đánh xuống đã làm nham thạch, trong phạm vi mấy chục thước chung quanh tầng tầng rạn nứt, băng vỡ nát ra. Sau chiến phủ, một thân hình khôi ngô theo sát phía sau, khống chế hư ảnh chiến phủ đánh xuống. Người nào? Ánh mắt Lâm Tiêu co rụt lại, trường bào phật động, nguyên lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Man Vương bá quyền băng thiên liệt địa. Gặp phải công kích đáng sợ như thế, Lâm Tiêu không chút do dự thi triển ra thức thứ hai, trong Man Vương Bá Quyền mình vừa luyện thành. Trước đó khi chiến đấu với Thạch Giác hắn còn chưa thi triển chiêu này, nhưng rốt cục đã có thể sử dụng. Oanh long! Tiếng sấm ầm vang, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu ầm ầm bạo vỡ, một cỗ sóng xung kích vô hình lan tràn, đem cây cối mặt đất trong phạm vi mấy trăm thước chấn thành bụi phấn, không còn tồn tại. Trong cự lực trùng kích, Lâm Tiêu bay ngược ra sau, hai chân kéo ra một đạo khe rãnh dài hơn trăm thước, cánh tay y ẩm tê dại, mà đối phương cũng phải lui ra hơn trăm thước mới ngừng lại, hai tay cầm chiến phủ chấn động, hiển nhiên cũng bị lực xung kích đập vào. Đó là một tiểu phu thân mặc áo ngắn, trong tay cầm búa lớn cao chừng nửa người, trên mặt đầy râu, dáng người vô cùng khôi ngô, đôi mắt nhìn chừng Lâm Tiêu có vẻ giật mình, hiển nhiên không ngờ đối phương có thể ngăn chặn được một kích đánh lén của mình. Các hạ là ai, vì sao đột nhiên ra tay với ta? Chiến đao giơ cao, diễn cảm Lâm Tiêu lạnh lùng, trong mắt sát khí giạt rào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu ca đừng hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tiểu phu cười. Ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy hai người trẻ tuổi tàn sát lẫn nhau, cho nên đi ra khuyên can. Nhưng nếu tiểu tử này đã chết, khuyên can cũng không còn ý nghĩa. Ta đi trước, xin lỗi vì đã quấy rầy. Ai, thanh niên bây giờ, động chút là đánh đánh giết giết, thật sự không tốt. Tiểu phu cười ha ha, không đợi Lâm Tiêu nói chuyện, thân hình nhảy lên, vô cùng linh hoạt. Chỉ sau vài lần lắc mình đã biến mất trong núi rừng, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương rời đi hồi lâu, cảm giác chân khí của đối phương đã hoàn toàn biến mất, lúc này Lâm Tiêu mới thả lỏng vận chuyển nguyên lực trong thân thể. Hắn đương nhiên không tin tưởng lời nói của tiểu phu kia, nhưng thực lực đối phương thật mạnh, ngang ngửa với mình, làm Lâm Tiêu có chút kiêng kỵ, nếu đối phương không có ý tứ chiến đấu, hắn cũng không cần dây dưa, đương nhiên nếu bị lấn tới, hắn cũng sẽ không nương tay. Lục soát xong thi thể ba người Thạch Giác, Lâm Tiêu lấy ra huyết lực tinh. Huyết lực tinh tản mát ra linh dược khí nồng đậm, nhìn như dạng mây đỏ chân trời, nồng hậu không thôi. Quả nhiên là thứ tốt, đúng là vương giả trong huyết lực tinh, hiệu quả thật kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại ta có được một gốc thất giai cùng một gốc lục giai, đủ cho ta hấp thu toàn bộ dược tính, tìm một chỗ bí mật sử dụng mới được. Thân hình chợt lóe, Lâm Tiêu nhanh như chớp đi xa. Cách chiến trường vừa rồi vài chục dặm, tiểu phu dừng lại, hai tay không ngừng xoa nắn. Tiểu phu vẫy vẫy hai tay, hít sâu một hơi cắn răng nói. Đau chết mất, không nghĩ tới tiểu tử vừa rồi đáng sợ như vậy, đang giết địch mà vẫn cảm nhận được công kích của ta, hơn nữa đúng lúc ngăn trở, thật sự là hiếm thấy. Vừa rồi tiểu tử kia giết ba người, khẳng định chiếm không ít thứ tốt, đáng tiếc thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ngang ngửa với ta, muốn giết hắn cũng không dễ, vậy thôi đi. Lắc nhẹ đầu, tiểu phu lại làm ra dáng vẻ như vô hại, lặng yên rời đi. Nửa ngày kế tiếp Lâm Tiêu lướt qua không ít dãy núi cao, trải qua một ít nơi nguy hiểm, rốt cục tìm được địa phương tạm an toàn, bắt đầu dùng huyết lực tinh thất giai. Trước khi dùng linh dược, hắn kiểm kê lại chiến lợi phẩm, ba người Thạch Giác cũng không có chữ vật giới chỉ mang theo vài gốc linh dược lục giai, điều này làm Lâm Tiêu khá hài lòng. 10 ngày trôi qua, oanh long! Trong dãy núi đột nhiên phát sinh nổ mạnh kịch liệt, hào quang bắn ra bốn phía. Đá vụn bay lên sau đó, ầm ầm sụp đổ. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, trường bào rách tung tóe, nhưng da thịt cổ đồng tràn ngập hào quang sáng mờ, mang theo chút vẻ đỏ sậm, tràn ngập lưu tuyến cùng mỹ cảm lực lượng. Dược hiệu của huyết lực tinh thất giai thật đáng sợ, khó trách nghe nói chỉ có cao thủ quy nguyên cảnh mới có thể thừa nhận, thiếu chút nữa đã chết rồi. Cảm thụ được lực lượng mênh mông toàn thân, Lâm Tiêu hưng phấn gào to. Đương nhiên sau đau đớn hiệu quả cũng kinh người. Một gốc huyết lực tinh thất giai cùng một gốc lục giai đem lực lượng thân thể hắn gia tăng lên 17-18 ngàn cân, hiện tại tuy vẫn là hóa phàm hậu kỳ, nhưng lực lượng đã lên tới 43 ngàn cân, so với một ít quy nguyên cảnh sơ kỳ càng đáng sợ không kém. Để cho ta xem thử lực lượng cùng phòng ngự bây giờ của ta mạnh bao nhiêu. Đi lên đỉnh núi cao mấy trăm thước, Lâm Tiêu không chút do dự thả người nhảy xuống. Giống như viên vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, thân hình hắn nặng nề đập xuống đất, nham thạch trong phạm vi vài trăm thước lập tức nứt vỡ. Tạp ra một hố sâu tới mấy thước hình người. Quả nhiên lợi hại. Lâm Tiêu cắn răng leo ra khỏi hố sâu, trường bào càng thêm rách nát, nhưng trong mắt lại vô cùng hưng phấn. Vừa rồi hắn không hề dùng nguyên lực, chỉ thuần túy dùng lực lượng thân thể nện ra một hố to dưới đất, ngoại trừ cảm giác đau đớn lại không hề có chút vết thương, thậm chí cũng không hề rách ra, quả thật giống như một đầu hình người mãnh thú. Oanh long long. Lâm Tiêu dẫm trên núi đá, thật dễ dàng đem từng khối nham thạch cứng rắn đụng thành nát vụn. Nham thạch dưới chân hắn chẳng khác gì đậu hũ, yếu ớt không chịu nổi, với cự lực hơn 40.000 cân hiện tại đã, có thể thuần túy so đấu lực lượng cùng lục tinh yêu thú, mà không hề thua kém chút nào. Đáng tiếc còn phải gia tăng thêm 7-8.000 cân nữa mới tập luyện được thức thứ 3, trong Man Vương Bá Quyền. Sau một lúc kiểm tra, Lâm Tiêu thay quần áo mới sạch sẽ, thân hình hóa thành lưu quang nháy mắt rời đi. Sư sư, tiếng xe gió vang lên, Lâm Tiêu rời đi, chưa bao lâu xa xa có hai võ giả nghe được động tĩnh nháy mắt đi tới, trước dãy núi nơi này. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có rung động khủng bố như vậy? Chẳng lẽ vừa có đầu viễn cổ yêu thú phá phách nơi này? Gì? Ngươi nhìn vách núi nơi này, sao lại giống như bộ dáng của một hình người đây? Trên mặt đất còn có hố sâu hình người kia. Chẳng lẽ là một đầu viễn cổ yêu thú hình người xuất thế sao? Nhìn một mảnh núi đá hỗn độn, hai võ giả trợn mắt há hốc mồm, đầu đầy mờ mịt. Hai ngày kế tiếp, Lâm Tiêu tìm được thêm vài gốc linh dược, nhưng chưa từng nhìn thấy có cung điện hay tòa thành gì đó, chỉ gặp được một thạch thất, nhưng bên trong trống rỗng, hiển nhiên đã có người tới trước lấy đi bảo vật. Làm cho Lâm Tiêu có chút khiếp sợ chính là càng xâm nhập vào bên trong, viễn cổ yêu thú cũng ngày càng khủng bố. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu gặp được hơn 10 chủng loại yêu thú viễn cổ, thực lực đều cao hơn ngân quang giác mãng, cho dù chính hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, thậm chí từng gặp được một đàn điện quang phong điểu trong rừng rậm, bị truy đuổi đến hoảng sợ bỏ trốn. Điện quang phong điểu là yêu thú quần cư, tính sát thương không mạnh lắm, còn yếu hơn ngân quang giác mãng, nhưng uy danh của chúng ở thời thượng cổ thậm chí còn cao hơn song giác cầu giao. Chính bởi vì tính quần cư của chúng nên mỗi lần xuất hiện đều là hàng trăm hàng ngàn, cho dù là song giác cầu giao gặp phải chúng cũng sẽ bị lôi điện đánh cháy xém. Lâm Tiêu trải qua thật nhiều trắc trở mới chật vật tránh thoát được chúng truy kích. Yêu thú viễn cổ trong cổ địa này không khỏi quá nhiều đi. Lâm Tiêu nhíu mày, đối với một di tích viễn cổ mà nói có nhiều yêu thú là chuyện thật bình thường, nhưng xuất hiện nhiều đến như vậy, hơn nữa đều có thực lực kinh người. Nếu ở bên ngoài là có thể xưng hùng, đủ làm Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn. Duy nhất đáng mừng chính là trong này không có thất tinh yêu thú, nếu không thậm chí hy vọng chạy trốn cũng tan biến. Tiếp tục đi tới. Lâm Tiêu đi nhanh về phía trước, chạy tới trung tâm cổ địa, mặc dù bản đồ không ngừng thay đổi, trong nháy mắt như gặp được thương hải tăng điền, nhưng khu vực trung tâm không hề thay đổi, chính là một mảnh dãy núi, vô hạn mở mang. Trên dãy núi nơi nơi rậm rạp điểm vàng cùng điểm đen, liên tục thay đổi, hiển nhiên có thật nhiều bảo vật cũng tràn đầy nguy hiểm. Ân, trên bản đồ sao lại xuất hiện điểm màu lam? Lại một lần nữa mở ra bản đồ, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện bên trong lại xuất hiện một điểm màu lam. Trước kia hắn chỉ gặp qua ba loại màu sắc, điểm vàng là bảo vật, điểm đen là nguy hiểm cùng bản thân hắn chính là điểm đỏ, nhưng lần đầu tiên mới gặp điểm lam. Điểm lam này đại biểu cái gì? Trong lòng nghi hoặc, Lâm Tiêu lại bay nhanh về phía trước. Hai ngày sau hắn đi tới trước chỗ điểm lam kia, là một bảo điện. Ngay vị trí điểm lam, Lâm Tiêu nhìn thấy một tòa bảo điện đại khí rộng rãi sừng sững, quang hoa tràn ngập. Tiến vào bảo điện, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ. Bên trong bảo điện đã có không ít võ giả, hơn mười mấy người, phe cánh khác nhau, chân khí đều có chút đáng sợ, đều đã đạt tới vô địch hóa phàm hậu kỳ, trong đó có ba người chân khí càng mạnh. Một người là Quận Định An Cử Vô Tình, tuy hắn bài danh sau Kim Thương Tình, nhưng mạnh hơn Thạch Giác rất nhiều. Một người là Nho Sinh mặc trường bào màu xám, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong mắt luôn lóe tinh quang. Người còn lại chính là Tiểu Phu từng giao thủ với Lâm Tiêu. Nhìn qua bề ngoài vô hại nhưng chân khí trên người thật cuồng bạo, làm người không dám khinh thường. Ba người đứng theo hình tam giác trong đại sảnh bảo điện, chung quanh không ít võ giả. Lý Dật Phong sư huynh. Thanh âm Lâm Tiêu vang lên vui sướng, Lý Dật Phong cũng ở trong đám người, nhưng đang bị vây quanh, không ít võ giả nhìn về phía hắn với ánh mắt tham lam. Là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người nhìn qua, khóe môi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Sư huynh, rốt cục gặp được ngươi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nhìn quanh, như không thấy ánh mắt mọi người đi thẳng tới bên cạnh Lý Dật Phong cười nói. Lâm Tiêu, sao ngươi cũng tới? Lý Dật Phong cười khổ nói. Tốt lắm, hai ngươi đừng nói nhảm. Lý Dật Phong, nhanh chóng giao ra bản đồ cổ địa Thái Thần ra, xem đều là người của quận Hiên Giật, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Lâm Tiêu cười cười không nói chuyện, một thanh niên khôi ngô đứng sau lưng Cửu Vô Tình lớn tiếng quát. Đúng rồi, giao ra bản đồ cổ địa Thái Thần. Vài võ giả khác cũng quát lên. Ta nói. Trên người ta không có bản đồ. Lý Dật Phong nói. Sao lại thế này? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn bốn phía, diễn cảm lạnh lùng. Đừng ở đó giả vờ, giao ra bản đồ tha các ngươi khỏi chết, còn tiểu tử ngươi, rõ ràng là chung một bọn với Lý Dật Phong, nói không chừng bản đồ trên người ngươi. Một võ giả kêu gào. Lâm Tiêu nhìn hắn. Ngươi tính thứ gì vậy, có thể đại biểu những người nơi này. Dứt lời hắn nhìn quanh bốn phía, những người ở đây có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có Cửu Vô Tình. Tiểu Phu cùng Nho Sinh áo xám kia, dù ba người liên thủ hắn cũng không sợ hãi, hắn chỉ lo lắng cho Lý Dật Phong mà thôi. Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Đúng lúc này Tiểu Phu đột nhiên mở miệng. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Thật sự là xảo, đi tới đâu cũng gặp ngươi. Việc này không quan hệ tới ta, vừa rồi bọn hắn nói trên người tiểu tử kia có bản đồ gì đó, đang chuẩn bị động thủ, đương nhiên ta không có hứng thú, sẽ không tùy tiện tham gia vào, ngươi đừng nghĩ ta cũng tham gia nhé. Tiểu phu cười toe toét nói, lui ra sau vài bước. Cửu Vô Tình cùng Nho Sinh đều kinh hãi nhìn tiểu phu, khí thế của hắn khi nãy còn nóng lòng muốn thử, nhưng vì sao Lâm Tiêu xuất hiện lập tức thay đổi khẩu khí? Không nghĩ tới ngươi lại hiểu đạo lý như vậy. Lâm Tiêu cười nhạt nói, thật sự là không rõ, nơi này rõ ràng có tòa bảo điện, nhiều người như vậy không đi tìm bảo vật, lại ở đây tìm bản đồ, sao lại rảnh rỗi quá vậy? Ngươi đã trách sai bọn họ. Tiểu phu cười nói, chúng ta đã tìm kiếm qua bảo điện này, toàn bộ trống không, chỉ có một thạch thất mà không thể tiến vào, thật sự là xui xẻo. Lý Dật Phong gật đầu, hiển nhiên lời của tiểu phu đều thật sự. Cử Vô Tình chợt mở miệng, Lâm Tiêu, chúng ta đều là người quận Hiên Giật, không có ân oán gì, nhưng bản đồ quan hệ trọng đại, ta không thể làm ngơ được, các ngươi lấy ra toàn bộ đồ vật trên người, để cho ta kiểm tra có bản đồ hay không, nếu không có ta sẽ tha các ngươi rời đi. Vị cửu công tử này nói rất đúng, đem toàn bộ bảo vật đưa ra cho chúng ta kiểm tra, nếu không giao đã nói trong lòng có quỷ, đừng trách ta vô tình. Nho Sinh bình tĩnh nói. Sắc mặt Lý Dật Phong thật khó xem, mà Lâm Tiêu lại cười lạnh. Đừng nói trên người hắn thật sự có bản đồ cổ địa Thái Thần, dù không có cũng không thể giao ra toàn bộ bảo vật cho mọi người kiểm tra, tâm tư đám người này hắn còn không biết sao, giao bảo vật ra ngoài còn lấy lại được chắc. Hơn nữa, cử vô tình thì khó nói, nhưng Nho Sinh kia rõ ràng không có ý tứ thả họ rời đi, tia hài hước trong mắt hắn nhìn qua đã hiểu rõ ràng. Nếu ta nói không thì sao? Lâm Tiêu đạm mạc nói. Hắn không biết tên tiểu phu kia nói sẽ không lẫn vào là thật hay giả, nếu là thật sự, chỉ có cử vô tình cùng Nho Sinh liên thủ hắn thật sự không hề sợ hãi, đương nhiên Lâm Tiêu cũng không ngu ngốc tin tưởng lời của tiểu phu kia. Vậy tại hạ bất đắc dĩ phải đích thân kiểm tra rồi. Nho Sinh lạnh lùng cười, nguyên lực vô hình từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, vừa định động thủ. Ngoài bảo điện bỗng nhiên truyền vào tiếng xé gió. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt vào, tốc độ nhanh như thiểm điện, chân khí vô cùng cường đại khiến mọi người biến sắc. Kiệt kiệt khặc, nơi này lại có nhiều người như vậy, xem ra nhất định có bảo vật tốt, vận khí của đao tâm ma này thật rất khá. Người chưa tới, thanh âm đã truyền vào đại điện, âm chắc chắc mang theo hàn ý khắc cốt, cho dù là Lâm Tiêu cũng cảm thấy cả người chợt lạnh. Cái gì, là đao tâm ma? Tại sao lại là hắn? Sắc mặt toàn bộ võ giả đại biến, trong lòng run sợ, ngay cả sắc mặt của tiểu phu, Nho Sinh cùng Cửu Vô Tình đều biến thành ngưng trọng, lập tức xoay người cảnh giác nhìn ra cửa đại điện. Đó là một nam tử chỉ cao chừng 6 xích gầy nhỏ, toàn thân mặc áo choàng đen, không thấy rõ khuôn mặt, chung quanh người hắn có một cỗ hắc vụ bao phủ, như một mảnh hắc xà du động, mang theo chân khí âm trầm rét lạnh, xuyên thấu qua hắc vụ chứng kiến một đôi mắt xanh mượt âm lãnh, mang theo vẻ bạo ngược cùng tà ác, liếc mắt nhìn mọi người có mặt nơi đây. Người này vừa tới, nhiệt độ trong đại sảnh lại như giảm xuống hơn 10 độ, hàn ý dày đặc. Chúng ta đi. Vài võ giả không dám lưu lại, muốn lao ra bảo điện. Sở dĩ bọn hắn ở lại đây là vì muốn đoạt bản đồ trên người Lý Dật Phong, nhưng hiện tại đao tâm ma xuất hiện, lập tức gạt qua ý nghĩ này, bảo vật dù tốt nhưng phải có mạng mà lấy, ở trước mặt đao tâm ma bọn hắn không có bất cứ cơ hội nào. Đao tâm ma là nhân vật ác danh rõ ràng trong thành Hắc Lĩnh, hung tàn bạo ngược, chưa bao giờ lưu người sống, vô số võ giả chết trong tay hắn, nhưng thực lực hắn cực mạnh, chỉ sợ đã sớm đạt tới cảnh giới cao nhất trong vô địch hóa phàm hậu kỳ. Nghe nói đao tâm ma từng đắc tội một cao thủ quy nguyên cảnh, kết quả bị đối phương đuổi giết 10 vạn dặm, lại trốn thoát khỏi tay người kia, ngược lại người kia vì truy kích hắn mà vô ý xâm nhập cấm địa, cuối cùng tử vong. Kết quả như vậy đã gây nên sóng to gió lớn trong thành Hắc Lĩnh. Luận thực lực cùng danh khí, đao tâm ma còn đáng sợ hơn Kim Thương Tình, làm các võ giả nghe tên mà biến sắc. Kiệt kiệt khặc khặc, đừng vội vã đi như vậy. Đao tâm ma hú lên, ngăn ở cửa đại điện, đột nhiên vung ra một trưởng. Thanh âm như lệ quỷ khóc than vang lên. Hắc vụ vặn vẹo hóa thành thủ trưởng, không khí đông cứng tràn ngập, làm lỗ chân lông Lâm Tiêu cũng không tự chủ được có rút lại, hắc trưởng quỷ mị phiêu động chợt hung hăng vỗ lên người mấy võ giả kia. Tuy thực lực mấy võ giả không đáng sợ như Cửu Vô Tình, nhưng dù sao cũng là vô địch hóa phàm hậu kỳ, nhưng dưới công kích của đao tâm ma không hề có chút lực chống cự, hộ thể nguyên lực vừa tiếp xúc hắc trưởng lập tức bị ăn mòn hòa tan, hắc vụ lập tức xâm nhập vào trong thân thể ba người. Hắc hắc hắc, huyết khí thật nồng đậm, hấp thu cho ta. Đao tâm ma hú lên quái dị, thân thể hóa thành bốn hắc ảnh bạo lứt ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn võ giả nháy mắt hóa thành thây khô ngã nhào dưới đất, chân khí biến mất, hắc ảnh nhấp nháy cuối cùng quay lại trên người đao tâm ma, vặn vẹo biến hóa như lệ quỷ kêu rên. Trong nháy mắt bốn vô địch hóa phàm hậu kỳ chết trong tay đao tâm ma, thi thể khí huyết hoàn toàn khô cạn. Hơn 10 võ giả còn lại sắc mặt đại biến. Người này thật mạnh. Ánh mắt Lâm Tiêu biến thành sắc bén. Thực lực người này đáng sợ, hắn lần đầu tiên chứng kiến trong đời, bình tĩnh xem xét Lâm Tiêu cảm giác đao tâm ma còn đáng sợ hơn Kim Thương Tình. Dù sao tuy Kim Thương Tình mạnh mẽ nhưng chỉ ở uy lực cùng nguyên lực, nhưng công kích của người này lại quỷ dị cùng khủng bố, hiển nhiên càng thêm khó phòng bị. Đao tâm ma một chiêu giết chết 4 người, liếm liếm môi, phát ra vẻ hưởng thụ, đồng thời ánh mắt xanh mượt nhìn qua hơn 10 võ giả còn lại. Các ngươi vào bảo điện lâu như vậy, khẳng định đã lấy hết bảo vật, ngoan ngoãn giao ra đây, nếu lòng ta vui vẻ nói không chừng tha cho các ngươi con đường sống. Đao tâm ma âm chắc chắc cười nói. Nho sinh cao mày nói. Các hạ, nơi này chỉ có cửa đá kia là không thể mở ra, những chỗ khác đều trống rỗng, hẳn đã sớm bị người lấy đi. Kiệt Kiệt khặc khặc, ngươi nghĩ rằng ta tin ngươi sao? Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, giao hết bảo vật cho ta xem, 3 người giao đầu tiên ta sẽ tha cho tính mạng. Sắc mặt mọi người lập tức khó xem, vừa rồi bọn hắn còn nói ra lời này với Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, không nghĩ tới chỉ nháy mắt liền bị báo ứng, bọn hắn cũng bị người áp chế. Một võ giả quát lạnh. Đao tâm ma, chúng ta thật sự không lấy được bảo vật nơi này, ngươi làm như vậy không cảm thấy quá đáng sao, ngươi đúng là mạnh mẽ, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta phản kích sao? Phản kích? Một đám phế vật còn dám nói phản kích trước mặt ta. Đao tâm ma Kiệt Kiệt cười. Ta tung hoành yêu ma lĩnh, võ giả hóa phàm cảnh dám nói lời này với ta chưa từng có ai, ngươi là người thứ nhất, hiện tại ta ra tay, nhìn xem ngươi làm sao phản kích. Trong tiếng cười quái dị, hắc vụ đột nhiên vặn vẹo giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Mọi người không cần sợ hắn, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy mà hắn có thể một tay che trời. Vẻ mặt võ giả kia thật khẩn trương, rút vũ khí hỗn trong đám người, chú ý bốn phía, thời khắc cảnh giác hành động của đao tâm ma. Đột nhiên, từ dưới lòng đất toát ra một đạo hắc ảnh, võ giả kia chỉ chú ý bốn phía lại không để ý tình huống dưới đất, lập tức bị hắc vụ bao trùm toàn thân. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, khí huyết võ giả kia nhanh chóng giảm sút, chỉ thoáng chốc thân hình biến thành thây khô. Hai mắt trợn ngược không còn nửa điểm khí tức. Hắc ảnh chui vào mặt đất, ngay sau đó hắc vụ trên người đao tâm ma càng thêm nồng đậm, lóe ra ánh sáng yêu dị trong đại điện. Chật chật, thật sự là mỹ vị. Thanh âm thẩm người vang lên, khiến trong lòng mọi người sợ hãi. Nhóm võ giả hít sâu một hơi lạnh, đưa mắt nhìn nhau, đao tâm ma thật là đáng sợ, công kích khắp mọi nơi, quả thật làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu như có thể không ai muốn tiếp tục ở lại trong đại điện này, nhưng đao tâm ma lại ngăn chặn lối ra đại điện. Mọi người không cách nào chạy trốn, chỉ sợ gặp phải kết cục như 4 người đầu tiên. Thế nào, các ngươi đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Đao tâm ma đứng ở cửa vào, ánh mắt xanh mượt nghiền ngẫm nhìn mọi người. Chúng ta thật sự không có bảo vật, có tin hay không tùy ngươi. Tiểu phu cuối cùng mở miệng, nhưng không còn bộ dạng uể oải như trước, có chút ngưng trọng cầm chiến phủ trong tay, đồng thời truyền âm cho Lâm Tiêu. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta gặp phải đại kiếp nạn, đao tâm ma tàn bạo vô cùng. Ta dám khẳng định hắn không có dự tính thả chúng ta rời khỏi, muốn sống sót chỉ có thể liên thủ, ta sẽ nói với hai người kia. Ta không có ý kiến, chỉ cần bọn hắn đừng động tà tâm, ta tự nhiên sẽ vô tư hợp tác. Lâm Tiêu hiểu rõ tình thế ác liệt, đồng thời truyền âm cho Lý Dật Phong. Sư huynh, qua một lát khi chiến đấu nhớ rõ đừng cách ta quá xa, có cơ hội phải lao ra trước, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp rời đi. Ta nguyện ý giao ra bảo vật. Đúng lúc này một võ giả rốt cục không áp chế nổi sợ hãi trong lòng. Run rẩy giao ra đồ vật, là hai gốc linh dược cùng một quyển bí tịch. Chúng ta cũng nguyện ý. Có người đi đầu, vài võ giả khác lại lấy ra đồ vật của mình, có hơn 10 gốc linh dược cùng một ít kim phiếu, đan dược ném tới trước mặt đao tâm ma. Nhưng vẫn có một nửa võ giả không giao ra bảo vật, tính cả 4 người Lâm Tiêu, họ có thật nhiều vật quý trên thân. Hơn nữa, chỉ xem chừng biểu hiện của mấy người cừu vô tình, dù sao ngoại trừ đao tâm ma, họ cũng là cường giả. Làm không sai. Đao tâm ma cười quái dị. Hắc vụ chợt lướt qua, toàn bộ đồ vật trên mặt đất nháy mắt biến mất. Là không gian chữ vật giới chỉ. Có võ giả thoáng động, nhưng ngẫm lại cũng phải. Với thực lực của đao tâm ma có được chữ vật giới chỉ thật sự là rất bình thường. Tiền bối, ta có thể rời đi sao? Võ giả dẫn đầu giao ra bảo vật run giọng mở miệng, ánh mắt chợt xoay chuyển, nói. Nếu tiền bối nguyện ý thả ta rời đi, ta có thể nói cho tiền bối một tin tức. Nga! Tin tức gì? Nói nghe một chút. Trên thân hai người này có bản đồ cổ địa Thái Thần. Võ giả kia chỉ vào Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong. Tin tức này thật không tệ. Ánh mắt đao tâm ma dừng trên người Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, trong mắt tản ra vẻ sâu kín. Ta biết bản đồ cổ địa Thái Thần, nghe nói nằm trên người một tiểu tử tên Lý Dật Phong, hẳn là một trong hai người các ngươi đi. Sao hai ngươi không giao ra bảo vật, chỉ cần giao bản đồ ra đây, ta cũng có thể tha các ngươi con đường sống. Đao tâm ma hài hước cười nói. Lâm Tiêu lạnh lùng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời của ngươi sao? Kiệt Kiệt khặc, tiểu tử, ngươi tự hồ thật hung hăng càn quấy, nhưng những kẻ như vậy thường hay chết sớm, ta sẽ bắt ngươi khai đao đầu tiên. Đao tâm ma ngẩn ra, chợt âm lãnh cười lên quái dị, trong những người ở đây chỉ có Lâm Tiêu bình tĩnh, ánh mắt nhìn hắn không chút sợ hãi, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này võ giả vừa cung khai Lâm Tiêu cố nén vẻ sợ hãi, run giọng hỏi. Tiền bối, ta có thể rời đi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, ngươi còn ngươi nữa, ba ngươi là người đầu tiên giao bảo vật, hiện tại có thể đi rồi. Đao tâm ma chỉ ra ba người giao ra đồ vật đầu tiên. Vì cái gì chúng ta không được? Hai võ giả cũng giao ra đồ vật lập tức nóng nảy. Đa tạ tiền bối. Ba võ giả thấy thế trong lòng mừng như điên, không còn lo lắng tới hai người khác, hóa thành lưu quang bay ra cửa đại điện. Ngay lúc ba người lướt qua chỗ đao tâm ma, sắp lao ra khỏi cửa điện, đao tâm ma đột nhiên cười âm hiểm, trở tay đánh ra ba trưởng. Hắc vụ khôn cùng như mây đen ngập trời cuồn cuộn tràn ra, lập tức bao phủ cả ba võ giả. Tiền bối, ngươi. Võ giả đầu tiên giao ra bảo vật trừng lớn hai mắt hoảng sợ không dám tin, da thịt bị hắc vụ ăn mòn hòa tan, toàn thân thống khổ vặn vẹo. Kiệt kiệt khặc khặc. Đao tâm ma hưng phấn cười to, mãi tới khi đối phương hoàn toàn biến thành bãi nước vàng mới nhe răng cười nói. Lời của đao tâm ma này mà ngươi cũng tin, quả nhiên là ngu xuẩn đương nhiên không cần sống trên thế giới này. Còn có mấy người các ngươi, tất cả đều chết cho ta. Suy suy suy. Đao tâm ma xoay người nhắm ngay nhóm người Lâm Tiêu liên tục đánh ra vài trưởng, hắc vụ bao trùm tới trước, thanh thế kinh người, muốn một lưới bắt hết toàn bộ mọi người đang có mặt. Ầm phong đánh úp tới, hắc vụ bao trùm trời đất, như lệ quỷ kêu khóc hung hăng bao quanh đỉnh đầu nhóm người Lâm Tiêu. Sinh tử luân hồi đao. Không dám khinh thường, hai mắt Lâm Tiêu lóe tinh mang, nháy mắt thi triển một thức mạnh nhất của mình. Oanh long. Đao khí lưu chuyển hung hăng bổ vào trong hắc vụ kia. Suy suy suy. Trong cảm giác của Lâm Tiêu, chiến đao giống như chém vào một đoàn bùn nhão màu đen, gian nan tiến tới, không biết hắc vụ là thứ gì hình thành, uy lực lớn kinh người, thái huyền đao sắc bén vẫn khó thể phá vỡ, cũng may đao ý của Lâm Tiêu đã đạt tới ngũ phẩm, có được hiệu quả xua tan hết thảy tà mị, đem phiến hắc vụ thật lớn bao trùm về phía hắn thong thả chém thành hai khúc, đao khí cùng hắc vụ không ngừng tan rã trung hòa lẫn nhau. Gì, không ngờ là ngũ phẩm đao ý, tiểu tử thực lực không tệ, cắn nuốt khí huyết của ngươi thực lực của ta sẽ càng mạnh. Ta đã nói sẽ bắt ngươi khai đao đầu tiên, tất nhiên sẽ phải giữ lời. Đao tâm ma đột nhiên cười quái dị, hắc vụ trên người lập tức biến mất 1/5. Không tốt. Ngay sau đó cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, không chút do dự, Lâm Tiêu lập tức thi triển phân thân hóa ảnh quyết. Suy suy suy. Thân ảnh Lâm Tiêu nháy mắt bạo thành, trên trăm ảnh tử rậm rạp bay tán ra bốn phương tám hướng. Ngay lúc thân hình hắn nổ tung, một đoàn hắc ảnh dưới lòng đất lao ra, nhanh chóng khuếch tán bao phủ hơn 10 ảnh tử của Lâm Tiêu. Mà tàn ảnh của Lâm Tiêu va chạm vào hắc vụ trong đại sảnh cũng nháy mắt tan rã, hóa thành nguyên lực chân khí thuần túy nhất, chỉ lưu lại bản tôn không bị ăn mòn. Hắc ảnh đánh không trúng, như có trí tuệ xông về hướng Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi tới trước mặt hắn, đồng thời Lý Dật Phong cũng bị hắc vụ trùm tới đang đau khổ chống đỡ, sắp bị mất mạng. Đáng chết, phá cho ta. Đôi mắt Lâm Tiêu đỏ đậm gầm lên giận dữ, khí huyết tăng lên tới cực hạn, đồng thời một cỗ chân khí đáng sợ dâng lên. Lực lượng tập trung, một quyền ầm ầm oanh ra. Man Vương Bá Quyền Thiên Băng Địa Liệt. Tiếng gầm rú ầm vang đại điện, như tiếng sấm sét nổ vang, một quyền bay ra không khí lập tức nổ mạnh, một cỗ lực lượng cường đại như nước lũ hung hăng đánh lên hắc ảnh, ý chí bá đạo trong quyền kình đánh tan hết thảy. Hắc ảnh nháy mắt bị oanh thành hơn 10 tàn ảnh bay tứ tán bốn phía. Vô tận lãng đao. Một quyền oanh ra, Lâm Tiêu không chút do dự bổ thẳng một đao về hướng Lý Dật Phong, đao sóng trùng điệp vô cùng vô tận ẩn chứa đao ý như gió thổi cỏ rạp. Càn quét hết thảy, cuối cùng chém lên hắc vụ đang bao bọc Lý Dật Phong, như một trận kình phong thổi qua lập tức thổi tán hết thảy, trong thời cơ nguy hiểm nhất cứu Lý Dật Phong một mạng. Ân, vô tận đao ý lại có hiệu quả lớn đối với hắc vụ kia. Lâm Tiêu kinh hãi, tuy vô tận lãng đao còn mạnh hơn sinh tử luân hồi đao, nhưng kỳ thật chênh lệch không quá lớn, và lại đều là ngũ phẩm đao ý, nhưng sinh tử luân hồi đao dùng toàn lực mới bổ ra hắc vụ, trong khi dùng vô tận lãng đao thoải mái hơn nhiều, tựa hồ khác hẳn nhau. Duy nhất có thể giải thích chính là đao ý vô tận khắc chế hắc vụ hơn, đao ý ngũ phẩm bình thường rất nhiều. Cái gì? Đây là đao ý gì vậy? Đao tâm ma hú lên quái dị, hiển nhiên là không thể tin. Lý Dật Phong có Lâm Tiêu hỗ trợ mới tránh thoát nguy nan, nhưng những võ giả khác thì không được, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngoại trừ Cừu Vô Tình, Nho Sinh cùng Tiểu Phu còn có thể chống cự, những người khác không cách nào chống đỡ hắc vụ, kêu thảm ngã nhào trên đất, thân thể bị ăn mòn, huyết nhục mơ hồ, nước mủ chảy ròng. Cừu đại ca, cứu ta. Thanh niên khôi ngô quận Định An vốn vênh váo tự đắc hò hét Lâm Tiêu, lúc này đã hét thảm một tiếng, cánh tay bị hắc vụ va chạm lập tức ăn mòn tan rã, kêu rên cầu viện. Đáng chết, cực đạo quang sát kiếm. Cửu vô tình gầm lên giận dữ, kiếm y phóng lên cao vô cùng sắc bén, trường kiếm lóe ra quang hoa chói mắt hung hăng bổ lên hắc vụ, muốn cứu viện thanh niên kia, nhưng uy lực hắc vụ quá mạnh mẽ, đợi khi hắn bổ ra hắc vụ thì thanh niên đã hấp hối. Hỗn đản! Sắc mặt Cửu vô tình xanh mét, lúc này hắn cũng bất lực trơ mắt nhìn thủ hạ của mình tử vong. Chỉ một thoáng hơn 10 võ giả đã chết vài người, chỉ còn lại Tiểu Phu, Nho Sinh, Cửu vô tình, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong. Ngô, các ngươi còn có bản lĩnh, tới bây giờ còn chưa chết, đáng tiếc kết quả đều giống nhau, kiệt kiệt khặc khặc, tất cả đều phải chết. Đao Tâm Ma kêu to, hắc vụ phun mạnh, đem cả đại điện bao phủ kín kẽ, như một lồng giam. Lâm Tiêu chợt cảm giác khi công kích của Đao Tâm Ma trở nên mạnh mẽ, thì áp lực trên người hắn chợt giảm nhẹ, nguyên bản hắn phải đem hết toàn lực mới có thể tự bảo vệ mình cùng Lý Dật Phong, nhưng hiện tại đã giảm bớt thật lớn. Tinh thần lực lan tràn, Lâm Tiêu quan sát toàn bộ chiến trường. Bên trong đại điện, hắc vụ quanh người Lâm Tiêu, Tiểu Phu cùng Cửu vô tình giống nhau, nhưng bên người Nho Sinh lại dày đặc hơn họ mấy lần, nồng đậm đáng sợ, không ngừng đè ép công kích Nho Sinh khiến cho hắn cực kỳ nguy hiểm. Đao Tâm Ma đổi mục tiêu công kích là muốn trước tiên đánh chết Nho Sinh kia, sau đó đánh bại từng người chúng ta. Cơ hội chỉ trong khoảnh khắc Lâm Tiêu lập tức hiểu được chủ ý của Đao Tâm Ma. Cơ hội tốt, thừa dịp đối phương lơi lỏng phải tìm cơ hội phá hắc vụ lao ra. Lâm Tiêu hiểu được dựa vào thực lực bản thân rất khó phá được hắc vụ, chỉ tìm người liên thủ mới có khả năng, vì vậy liên hệ Tiểu Phu. Suy suy suy, hắc vụ bao phủ khắp đại điện, thân hình Lâm Tiêu không ngừng di chuyển liên tục bổ tan hắc vụ chung quanh, đồng thời bảo hộ Lý Dật Phong, tinh thần lực không ngừng tìm kiếm điểm yếu của hắc vụ. Cửu vô tình cùng Tiểu Phu đang kiệt lực ngăn cản, mà Nho Sinh đang lâm vào nguy cơ. Đại Hà Khai Thiên Trưởng, Nho Sinh giận dữ liên tục đánh ra vài trưởng quanh thân. Nguyên lực hồng lưu cuồn cuộn tràn đầy chạy trồm về phía trước, không ngừng đánh nát hắc vụ trước mặt không cho nó tràn tới. Nhưng làm cho Nho Sinh ngưng trọng chính là, sau mỗi lần huy trưởng hắc vụ sẽ lập tức ngưng kết lần nữa, lại điên cuồng vọt tới làm hắn thật khó phòng bị. Kiệt kiệt khặc khặc, thực lực không tệ, nhưng còn kém xa lắm. Trong hắc vụ truyền ra thanh âm tiếng cười quái dị, ngay sau đó, dưới mặt đất đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh lao thẳng tới sau lưng Nho Sinh. Phá cho ta! Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt bốc lên. Ngay thời khắc nguy cấp, Nho Sinh quay phát người lại, một trưởng hung hăng vỗ lên đẩy lui hắc ảnh, đồng thời sắc mặt hắn đỏ bừng thối lui. Sư sư sư. Ngay sau đó, dưới lòng đất quanh thân Nho Sinh lại xuất hiện ba hắc ảnh, từ ba phương hướng khác nhau nhào tới, theo sát không rời, như hình với bóng. Nho Sinh chỉ kịp ngăn cản hai hắc ảnh, không thể né tránh hắc ảnh thứ ba. Hắc ảnh kia hung hăng bao trùm khuôn mặt của hắn, nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nho Sinh điên cuồng xé rách hắc ảnh trên mặt. Nguyên lực thổi quét như muốn đánh bay nó, nhưng còn chưa thành công ba hắc ảnh khác đã bắt lấy cơ hội nhào lên, hoàn toàn bao phủ toàn thân Nho Sinh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, trong tiếng suy suy nguyên lực Nho Sinh tuôn trào, như hồng thủy vỡ đê, khí tức trên thân không ngừng yếu bớt, hơn 10 giây sau đã triệt để không còn tiếng động, biến thành một khối thây khô. Cơ hội tốt, phá cho ta. Ngay trong nháy mắt Nho Sinh vẫn lạc, bốn người Lâm Tiêu đã âm thầm liên hệ đồng thời phát động tiến công mãnh liệt nhất, mục tiêu nhắm ngay Đao Tâm Ma điên cuồng công tới. Cực đạo quang sát kiếm, bạo dương vô song, phủ ảnh phá không, vô tận lãng đao. Trong tiếng giống giận, kiếm quang lóe sáng, kiếm khí hỏa hồng sắc cùng chiến phủ thật lớn, đao sóng vô tận cùng nhau kết hợp chung một chỗ, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, gió thổi cỏ rạp, nguyên khí bao trùm đại điện hình thành một đạo quang thúc hung hăng va chạm lên hắc vụ của Đao Tâm Ma. Suy suy suy, thanh âm như băng tuyết bị hòa tan vang lên, nguyên lực quang thúc nháy mắt đánh tan hắc vụ thành hư vô. Thoáng chốc đi tới trước người Đao Tâm Ma, uy thế kinh người không thể ngăn cản. Nguyên lực quang thúc cường đại đem hắc vụ trên người Đao Tâm Ma oanh tán loạn. Đáng chết, các ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh bại ta sao, buồn cười, ma ảnh thuẫn. Đao Tâm Ma hét lên một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một tấm chắn màu đen, lớn chừng một thân người, tản ra chân khí dao động khiến người sợ hãi, vô số phù văn màu đen không ngừng lưu chuyển, chính là chân nguyên chỉ có cao thủ quy nguyên cảnh mới có được. Phốc suy, nguyên lực quang thúc va chạm mặt thuẫn. Phù văn lóe ra cứng rắn ngăn chặn quang thúc, khiến nó tan biến thành hư vô, mà Đao Tâm Ma vẫn bình yên vô sự. Là hạ phẩm nguyên khí phòng ngự. Bốn người Lâm Tiêu đều thất thanh. Mặt thuẫn kia không ngờ là hạ phẩm nguyên khí phòng ngự mà chỉ có võ giả quy nguyên cảnh mới có thể thúc giục. Dù thực lực bốn người Lâm Tiêu có mạnh hơn nữa cũng không thể oanh phá, cho dù có kim thương tình cũng như vậy. Không hề có chút do dự, bốn người chia thành ba phương hướng lao ra, vũ khí liên tục huy động bổ ra hắc vụ, lướt qua bên cạnh Đao Tâm Ma lao ra đại điện. Sau khi nhìn thấy kiện nguyên khí phòng ngự kia, bốn người không còn chút lòng hiếu chiến. Kiệt kiệt khặc, các ngươi chọc giận ta còn muốn chạy trốn, chạy được sao? Đao Tâm Ma hú lên quái dị, hắc vụ bành trướng bắn tới. Đao Tâm lao lung. suy suy suy. Toàn thân đao tâm ma nổ bắn ra vô số hắc mang hóa thành hắc sắc khí trụ nháy mắt ngăn trước mặt bốn người Lâm Tiêu, ngăn trở con đường chạy trốn của bọn họ. Vỡ cho ta. Bốn người gầm lên giận dữ, hung hăng chém lên hắc sắc khí trụ, dưới công kích của họ chỉ lưu lại chút vết kiếm cùng vết búa, chỉ có vô tận lãng đao của Lâm Tiêu một đường xâm nhập, nhưng chỉ bổ ra nửa khí trụ thì không thể tiến tới, ngay sau đó vết đao lại nối liên, khí trụ khôi phục lại nguyên dạng không hề có chút sức mẻ. Đây là đào ý. Trên hắc sắc khí trụ, Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ đào ý cực kỳ cường đại, mạnh mẽ còn hơn ngũ phẩm đào ý của hắn, đã đạt tới lục phẩm, chẳng qua thuộc tính không thể so sánh với vô tận đào ý, nhưng bởi vì tu vi của đao tâm ma, vì vậy công kích vẫn mạnh hơn Lâm Tiêu. Đao tâm ma, chẳng lẽ người này là một đao khách hay sao? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Kiệt Kiệt khặc khặc, đao ý của ngươi lợi hại, không sai, ta thích, Kiệt Kiệt. Ta phải lưu ngươi tới cuối cùng chậm rãi hưởng dụng. Đao tâm ma kêu lên quái dị, vung tay đánh ra mấy trưởng. Đao sát cương phong. Hô hô hô. Vô số hắc sắc trưởng phong mang theo sát khí, ẩn chứa đao ý đáng sợ điên cuồng vỗ xuống bốn người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm giác có chân nguyên tồn tại, có thể thấy được thực lực người này đã bắt đầu chuyển biến sang chân nguyên, chỉ còn nửa bước sẽ tiến lên quy nguyên cảnh. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu vung đao chém lên trưởng phong kia. Phốc suy. Trong lúc nhất thời nguyên lực thổi quét, bốn thân ảnh bay ngược nện lên vách tường đại điện, phun ra máu tươi. Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này? Vẻ mặt Tiểu Phu không cam lòng. Đáng chết, sao gặp phải tên này? Sắc mặt Cử Vô Tình xanh mét. Ca sát. Đúng lúc này tay trái Lâm Tiêu vô tình đặt lên cánh cửa thạch thất bị phong bế, chợt nghe thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó. Cả cánh cửa đá tản ra quang mang sáng ngời, giống như nháy mắt biến thành quang môn. Sao lại thế này? Một màn quỷ dị lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là... Trong cảm giác của Lâm Tiêu, bản đồ cổ địa Thái Thần trong chữ vật giới chỉ đột nhiên sáng lên, giống như sản sinh liên hệ quỷ dị nào đó với cánh cửa đá. Ngay sau đó bản đồ đột nhiên xuất hiện, dán lên cánh cửa tản ra ánh sáng, cuối cùng biến mất không còn nhìn thấy. Đồng thời Lâm Tiêu cảm giác tựa hồ có cỗ lực lượng cổ quái xâm nhập vào thân thể hắn, sau đó ẩn giấu. Ca sát, cửa đá lay động, chậm rãi mở ra. Đây là đao tâm ma định vung đao nhất thời lâm vào ngẩn ngơ, hắn từng tiến vào nơi này nhiều lần. Đương nhiên biết rõ trong này không có bảo vật gì, vừa rồi sở dĩ buộc nhóm người Lâm Tiêu giao ra bảo vật chỉ là đùa giỡn mà thôi. Chẳng qua hắn đi vào nơi này nhiều lần nhưng cánh cửa đá kia chưa từng mở ra, nhưng lần nào hắn cũng cố ý đến tìm kiếm cơ hội, lần này mới gặp được nhóm người Lâm Tiêu. Lúc này nhìn thấy dị trạng xảy ra, làm trong lòng hắn nhất thời kích động. Chẳng lẽ có bảo vật gì? Đao tâm ma hưng phấn vung tay. Suy suy suy. Từng đạo hắc sắc khí trụ dựng lên, phong tỏa cả đại điện, phòng ngừa bốn người Lâm Tiêu đào thoát, đồng thời đao tâm ma dẫn đầu nhảy vào trong thạch thất. Chúng ta cũng đi vào. Bốn người nhìn hắc sắc khí trụ trong đại điện, sắc mặt xanh mét, cũng không ngây ngốc đi phá vỡ khí trụ mà cùng nhảy vào trong thạch thất. Vừa tiến vào thạch thất, ánh mắt mọi người liền sáng ngời, đó là một thạch thất rộng mấy trăm bình phương, nhưng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một thạch thai. Trên thạch thai có một nam tử mặc áo dài màu đen cũ nát đang ngồi xếp bằng, mái tóc rối bời buông xõa tận eo, không biết đã bao lâu không tu chỉnh lại. Trong thạch thất sao lại có người? Mấy người đều ngẩn ngơ, mà Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong vừa nhìn thấy hắc bào của nam tử, không khỏi ngẩn ra. Hắc bào của nam tử có chút bình thường, nhưng nhìn kiểu dáng lại có chút giống trang phục của đệ tử võ điện, chẳng qua vô cùng cũ nát nên không thể chuẩn xác nhìn ra có phải là trang phục đệ tử võ điện hay không. Đáng chết, bảo vật của ta đâu? Bảo vật của ta ở nơi nào? Chứng kiến thạch thất trống rỗng, Đao Tâm Ma lập tức kêu to, trong đôi mắt xanh mượt vô cùng phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nam tử đang đưa lưng về phía mọi người. Thạch thất vô cùng quỷ dị, mỗi lần đao tâm ma tiến vào bảo điện chưa từng mở ra, mặc cho hắn dùng bất kỳ thủ đoạn gì, bởi vậy ở trong lòng hắn, thạch thất này chứa đựng chí bảo chân chính, cho nên mỗi lần cổ địa Thái Thần mở ra hắn đều phải vào bảo điện tìm kiếm. Hiện giờ thạch thất rốt cục mở cửa, nhưng tình huống bên trong thật làm cho hắn thất vọng. Nói, bảo vật trong này có phải bị ngươi cầm đi? Đao tâm ma lạnh lẽo nhìn hắc bào nam tử đối diện, âm chắc chắc quát. Nam tử kia mặc dù có chút thần bí, nhưng nhìn trang phục hay chân khí trên người đều là võ giả cận đại, không phải nhân vật viễn cổ trong cổ địa, ngược lại càng giống một võ giả tiến vào cổ địa tầm bảo, trong lúc vô ý xâm nhập thạch thất nên bị nhốt lại trong này. Đao tâm ma sở dĩ có đảm khí là, bởi vì võ giả quy nguyên cảnh không khả năng tiến vào cổ địa Thái Thần, mà không người đạt tới quy nguyên cảnh, trong cổ địa đao tâm ma chính là vô địch. Nghe đao tâm ma kêu gào, nam tử không chút tiếng động, chậm rãi đứng lên quay đầu lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là một mặt nạ quỷ như dùng xương khô làm thành, thô, quỷ dị, làm lòng người e ngại, phảng phất như trải qua năm tháng tang thương rời đổi. Sau mặt nạ quỷ là một đôi mắt trống rỗng quét nhìn ngoài cửa đá, mơ hồ mang theo tia dao động khó hiểu, ánh mắt cũng không dừng lại trên thân nhóm người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đều chấn động, chứng kiến bộ trang phục màu đen của nam tử, họ đã chân chính khẳng định đây là trang phục đệ tử võ điện thật sự. Hừ, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Suy suy suy. Hắc vụ nhanh chóng bao vây nam tử, nhưng mặc cho hắc vụ vặn vẹo mấp máy thế nào, lại không cách nào đến gần nam tử kia trong vòng một thước, phảng phất như có tầng bình chướng vô hình cách ly hai bên, không cách nào đến gần. Sao có thể? Đao tâm ma hú lên quái dị, ánh mắt ngưng tụ, chưa kịp hành động đã thấy ánh mắt trống rỗng của nam tử nhìn lại, sau đó chậm rãi vươn ra tay phải. Cảm giác sợ hãi khó thể hình dung nháy mắt lan tràn khắp toàn thân đao tâm ma, lông tơ dựng thẳng, hắn không chút do dự đem ma ảnh thuẫn xuất ra ngăn chặn ngay trước người. Trong hư không, một thủ trưởng vô hình xuất hiện, đem cả đao tâm ma nắm vào trong tay, ngay sau đó hắc vụ tán loạn, lộ ra dung mạo khô gầy dữ tợn, mà ma ảnh thuẫn trước mặt đao tâm ma không hề có chút phản ứng, trong mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Răng rắc, thủ trưởng vô hình khép lại, đao tâm ma không chút lực phản kháng hét thảm một tiếng, thân thể vặn vẹo nháy mắt bạo thành huyết vụ, hóa thành hư vô. Giữa không trung, một chữ vật giới chỉ cùng hạ phẩm nguyên khí phòng ngự ma ảnh thuẫn chậm rãi rơi vào trong tay nam tử. Điều này sao có thể? Trong lòng nhóm người Lâm Tiêu rung động, khó thể tin, đao tâm ma mạnh mẽ thế nào họ biết rõ, thậm chí cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ cũng không dễ dàng đánh chết hắn, nhưng nam tử kia chỉ nhẹ nhàng nắm chặt là có thể giết chết, làm bốn người nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn thực lực của đối phương tuyệt đối đạt tới ngoài quy nguyên cảnh, nhưng không phải toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh, cũng không thể đi vào cổ địa thái thần sao. Nhiều năm như vậy, cửa đá này cuối cùng mở ra. Nam tử thấp giọng than một tiếng, ánh mắt lướt qua bốn người Lâm Tiêu, khi nhìn thấy Lâm Tiêu, hắn tựa hồ ngẩn ngơ, ánh mắt chợt ngừng lại không nhúc nhích. Không khí trong thạch thất quỷ dị, bốn người Lâm Tiêu không dám dị động, đối phương nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu hơn 10 giây, khiến trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi, vừa chuẩn bị mở miệng thì nam tử đột nhiên thu hồi ánh mắt, vỗ mạnh một trưởng lên thạch thai, chợt bước ra, nháy mắt biến mất trong thạch thất. Ca ca ca. Thạch thai chậm rãi hạ xuống, nhập vào trong lòng đất. Oanh long long. Ngay sau đó cả bảo điện đều chấn động, tản mắt ra hào quang sáng ngời, lung lay sắp đổ, làm bốn người Lâm Tiêu cơ hồ đứng không vững. Mau đi ra. Không dám ở lại trong thạch thất quá lâu, bốn người nháy mắt lao ra thạch thất, đi ra ngoài bảo điện. Cả tòa bảo điện không ngừng chao đảo, tản mắt ra hào quang sáng ngời, ngay sau đó trên bầu trời cổ địa nứt ra một khe hở lớn, giống như một hắc động, từ trong khe nứt hiện ra một ngọn núi cao hơn ngàn trượng, nguy nga sừng sững, tản ra hào quang vạn trượng. Đó là cái gì? Trên mặt Tiểu Phu cùng Cừu Vô Tình lộ vẻ nghi hoặc, mà Lâm Tiêu nhìn chằm chằm núi cao trên không trung, theo tư liệu của hắn căn bản không nghe nói qua về tin tức này. Liếc mắt nhìn qua Lâm Tiêu, Cừu Vô Tình nháy mắt bay vút về hướng Bảo Sơn. Cuối cùng nhặt về một mạng, ta đi vậy. Tiểu Phu cười ha hả, theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi. Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong cũng không chần chờ bay theo. Trong tin tức mà họ nhận được, cổ địa Thái Thần mở ra không ít lần, có vô số võ giả tiến vào thăm dò. Nhưng chưa từng xảy ra chuyện có Bảo Sơn từ trời cao giáng xuống. Kết hợp với chuyện xảy ra trước đó, Lâm Tiêu mơ hồ suy đoán Bảo Sơn xuất hiện có lẽ liên quan tới việc bản đồ cổ địa Thái Thần khai mở thạch thất, cuối cùng Hắc Bảo Nam Tử vỗ lên thạch thai mà gây ra. Không biết vì sao khi nhớ lại dáng vẻ của Hắc Bảo Nam Tử, trong lòng Lâm Tiêu mơ hồ có cảm giác quen thuộc, tựa hồ hắn đã từng gặp qua người kia. Nhìn xem, đó là cái gì? Trên bầu trời sao lại đột nhiên xuất hiện ngọn núi cao? Chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế? Nhanh chóng đi xem. Bảo Sơn buông xuống, là ở trong trung tâm cổ địa Thái Thần, giữa dãy núi kia. Cùng lúc đó cơ hồ toàn bộ võ giả tiến vào cổ địa đều thấy được Bảo Sơn sừng sững trên bầu trời, trong lòng vô cùng kích động hóa thành từng đạo lưu quang bay vút tới. Bảo Sơn tản ra ánh sáng rực rỡ ầm ầm buông xuống, cuối cùng sừng sững trong một dãy núi, tản mắt ra hà quang thụy khí, đem cả phiến thiên không chiếu rọi, thụy khí phun tràn như tiên sơn xuất thế. Bảo Sơn diện tích chừng hơn ngàn dặm, cao ngàn trượng, bởi vì hà quang quá rực rỡ, vì vậy đã chiếu cả bầu trời cổ địa biến thành thất thải quang hà, cho dù là bất kỳ người nào ở bao xa đều thấy rõ. Khắp bốn phía quần sơn không ngừng có võ giả chạy tới, xa xa nhìn lại như đàn điểm đen rậm rạp bay qua. Hai người Lâm Tiêu cách Bảo Sơn rất gần, khi đi tới dưới chân núi chỉ tốn chút thời gian, ngọn núi cũng không quá lớn, ít nhất chỉ cỡ trung đẳng trong cổ địa, nhưng không ngừng tản ra hào quang làm cho nó giống như một vương giả đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Một tầng thất thải quang mạc bao quanh ngọn núi, tựa như tiên cảnh nhân gian, mỹ luân mỹ hoán. Khi hai người Lâm Tiêu đi tới trước Bảo Sơn, đã có không ít võ giả có mặt, đang quay chung quanh ngọn núi. Cách đó, Không xa một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong hóa thành lưu quang vội vàng va chạm vào thất thải quang mạc bao quanh ngọn núi, nhưng không biết thất thải quang mạc làm từ chất liệu gì lại dị thường cứng rắn, bắn ngược thân hình võ giả kia ra ngoài. Ngay sau đó, ở địa phương vị người kia va chạm xuất hiện một đạo dây lụa mềm mại thất thải lướt ra truy kích hắn. Uy lực thất thải hà quang cực lớn, tốc độ kinh người, chỉ vài lần hô hấp võ giả kia bị đánh trúng không ngừng phun máu tươi, vết máu toàn thân, một mực thối lui ra vài trăm thước thất thải hà quang mới dừng truy kích, rút lui trở về, khôi phục bình tĩnh. Thất thải quang mạc rõ ràng là một cửa khảo nghiệm võ giả đến tầm bảo, chỉ khi nào thông qua khảo nghiệm mới có thể đi vào bên trong núi. Xem ta, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một võ giả khôi ngô quát to một tiếng, nguyên lực tập trung, hai tay nháy mắt vung ra trên trăm quyền, đem thất thải quang mạc oanh vặn vẹo biến dạng, nhưng vẫn không thể vỡ ra, thân hình người kia ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng một kích oanh ra một lỗ hổng cao hai thước sau đó, thân hình xâm nhập vào bên trong, biến mất không còn nhìn thấy. Ngay sau đó thất thải quang mạc thu liễm, lỗ hổng khôi phục nguyên dạng như trước. Cùng lúc đó khắp chung quanh Bảo Sơn đều có một màn này diễn ra, không ít võ giả điên cuồng tấn công quang mạc nhưng nhân số thành công không bao nhiêu. Thậm chí tu vi yếu kém còn bị truy kích ngược lại tử vong rơi xuống. Không bao lâu bên cạnh Bảo Sơn tụ tập trên trăm võ giả, Lâm Tiêu không nhìn thấy Cửu Vô Tình cùng Tiểu Phu, hiển nhiên hai người đã đi vào. Lâm Tiêu, ta tới trước đi. Lý Dật Phong đi tới cạnh quang mạc, tập trung tinh khí thần toàn thân, hai tay vung cao trường kiếm, nhắm ngay quang mạc bổ ra một kiếm. Ánh lửa chói mắt hiện lên, quang mạc lập tức bị xé mở một lỗ hổng thật nhỏ, đồng thời thất thải quang mạc bị tấn công hóa thành dây lụa bắn, tới phát động công kích Lý Dật Phong. Bạo Dương Vô Song. Thần sắc Lý Dật Phong không thay đổi, chém ra một kiếm, kiếm quang sắc bén như gió thổi cỏ dạp, lập tức bổ ra lỗ thủng cao hơn một thước trên quang mạc, thân hình hắn nhanh chóng lướt vào bên trong, biến mất không còn nhìn thấy. Đây không phải Lý Dật Phong cùng Lâm Tiêu sao? Bọn hắn còn chưa chết. Ở gần nơi đó có mấy người xông qua vài lần cũng không thể tiến vào Bảo Sơn, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt xoay chuyển, lập tức toát ra ý xấu, từ những phương hướng khác nhau âm thầm tới gần, ý đồ bất chính. Lâm Tiêu đương nhiên chú ý một màn này, cười lạnh một tiếng không để ý tới, hít sâu một hơi bước lên, đồng thời hai tay mạnh mẽ xuyên vào trong quang mạc, sau đó dùng sức xé mở ra hai bên. Suy lạp, thất thải quang mạc cường đại giống như mảnh vải yếu ớt, bị cực lực hơn 40.000 cân, của Lâm Tiêu xé toạc nháy mắt lộ ra lỗ hổng thật lớn, Lâm Tiêu chậm rãi đi vào bên trong biến mất. Hắn vốn đã quan sát trước đó, phát hiện thất thải hà quang chỉ đạt tới thực lực vô địch hóa phàm hậu kỳ là có thể phá vỡ, với thực lực của hắn đương nhiên dễ dàng. Một màn dùng tay không xé mở quang mạc của Lâm Tiêu làm người sợ hãi, cũng làm vài tên võ giả có ý xấu hoảng sợ. Dùng tay không xé mở thất thải quang mạc, Lâm Tiêu này thật là đáng sợ. Cũng may chúng ta còn chưa động thủ, bằng không chẳng phải sẽ chết. Trời ạ, Lâm Tiêu làm sao mạnh như vậy? Khó trách tiến vào cổ địa đã lâu vẫn còn sống. Vài tên võ giả tuôn mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn không thôi. Vừa tiến vào Bảo Sơn, Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy thân hình trầm xuống, tựa hồ trên thân bị đè ép cự vật nặng hơn 10.000 cân, hoạt động không được tự nhiên, đồng thời nguyên lực kinh mạch trong cơ thể bị cỗ áp lực kia làm đình trệ, điều động vô cùng gian nan. Trọng lực thật đáng sợ, chỉ sợ phải cao hơn bên ngoài gấp trăm lần, thân pháp cùng lực lượng, kể cả nguyên lực của võ giả chỉ sợ sẽ bị hạn chế. Trong lòng Lâm Tiêu thầm giật mình, ngay cả hắn cũng cảm thấy cỗ trọng lực kia nặng nề, những võ giả khác gì sợ càng khó kiên trì. Ngẩng đầu nhìn chung quanh, trước mặt Lâm Tiêu là một ngọn núi cao, bốn phía vách núi thẳng đứng, vô cùng bóng loáng khó thể leo lên, giữa sườn núi dâng lên linh khí, hào quang sáng ngời, cây cối xanh tươi tốt, còn có hương thơm lạ lùng truyền xuống, hiển nhiên bên trên sinh trưởng không ít linh dược quý hiếm. Lúc này trên vách núi có không ít võ giả đang gian nan leo lên, một đám người đem hết toàn lực chậm rãi bò lên như ốc sên. Cả vách núi cao hơn ngàn thước, ở trên cao vài trăm thước Lâm Tiêu còn nhìn thấy Cửu Vô Tình cùng Tiểu Phu đang thong thả trèo lên. Lâm Tiêu, mau lên đây. Ở vị trí mấy chục thước bên trên, Lý Dật Phong cắn răng hô lớn, thân hình ướt đẫm mồ hôi, bảo kiếm cắm sâu vào trong vách núi, dùng cả tay chân bò lên vô cùng chật vật. Ân, không ngờ còn phải trèo lên vách núi, chẳng lẽ đây là khảo nghiệm thứ hai của Bảo Sơn hay sao? Khảo nghiệm võ giả có khả năng vượt qua vách núi này hay không? Trong lòng Lâm Tiêu thoáng động. Bất kể như thế nào, đi lên rồi nói sau. Không nghĩ thêm nhiều, Lâm Tiêu đi tới bên dưới chân núi, bắt đầu trèo lên. Ca sát, bàn tay chộp sâu vào vách đá, Lâm Tiêu cảm thấy giật mình, ngọn núi này cũng không biết do loại nham thạch nào tạo thành, vách núi ngăm đen vô cùng cứng rắn, nếu là loại nham thạch bình thường bị hắn chộp chúng như vậy, chỉ sợ đã sớm dập nát thành bột phấn, nhưng lúc này chỉ lưu lại vài lỗ nhỏ, thật giống như huyền thuyết, cứng rắn tới kinh người. Hơn nữa trọng lực gấp trăm lần giống như luôn có một cự thạch đặt lên thân thể hắn, không ngừng kéo hắn xuống chân núi, chỉ cần sơ sẩy tùy thời sẽ rơi xuống. Khó trách sư huynh có vẻ cố hết sức như vậy, những người này đều dùng vũ khí cắm sâu vào trong vách đá mới có thể bò lên. Trong lòng Lâm Tiêu giật mình, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, xa xa một gã võ giả đã trèo lên cao mấy trăm thước, rốt cục không còn chịu nổi trọng lực lớn như thế, tuột tay rơi xuống, nặng nề nện dưới mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục, đồng thời mơ hồ nghe tiếng xương cốt bị gãy vang lên, trong miệng cuồng phun máu tươi. Ngay sau đó bạch quang sáng lên, võ giả kia biến mất tại chỗ, hiển nhiên sát hạch thất bại bị Bảo Sơn truyền tống đi mất. Trên vách núi không ít võ giả nhìn thấy một màn này trong lòng run sợ, không dám có chút khinh thường. Lâm Tiêu, nhanh, ta chờ ngươi. Lý Dật Phong truyền âm nói. Không cần, ta lập tức tới ngay. Lâm Tiêu truyền âm trở về, tay chân dụng lực. Sư sư sư. Trên nham thạch bóng loáng, Lâm Tiêu leo lên thật nhanh, nhìn qua như một đầu khỉ vượn, hai tay dùng sức chảo tới, đâm sâu vào trong nham thạch tối đen, căn bản không cần dùng tới Thái Huyền đao, chỉ qua vài lần hô hấp đã đi tới ngang hàng cùng Lý Dật Phong, khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Làm sao ngươi đi nhanh như vậy? Diễn cảm Lý Dật Phong ngây dại, tuy hắn sớm hiểu biết về thực lực của Lâm Tiêu, nhưng một màn vừa rồi hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, phải biết rằng thực lực Cửu Vô Tình cùng Tiểu Phu cũng ngang ngửa Lâm Tiêu, nhưng tốc độ cũng chậm chạp, phải dùng vũ khí mới có thể leo lên, nhưng Lâm Tiêu chỉ dùng tay không lại giống như, hoàn toàn không cảm nhận được có trọng lực đè ép trên người. Lâm Tiêu chỉ cười không giải thích, trọng lực nơi này cao hơn gấp trăm lần, đối với bất kỳ võ giả nào cũng là khảo nghiệm không thể khinh thường. Phải hết sức chăm chú kháng cự, nhưng hắn có hơn 40.000 cân cự lực, tuy trọng lực đáng sợ nhưng uy hiếp không lớn như người khác, tự nhiên có chút thoải mái. Không lãng phí thời gian, hai người cùng trèo lên. Bên ngoài, trước khi Lâm Tiêu tiến vào Bảo Sơn, ân, vừa mới đi vào chính là Lâm Tiêu. Xa xa, một đạo kim sắc lưu quang bắn tới, nhìn thấy thân ảnh Lâm Tiêu ánh mắt liền ngưng tụ, chỉ một lát đã tới chỗ vừa rồi Lâm Tiêu đã đứng. Không nghĩ tới Lâm Tiêu còn sống, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Kim Thương Tình cười lạnh, vung kim phiến, thất thải quang mặc lập tức bị xé mở lỗ thủng cao ngang người, thân hình hắn bước vào bên trong biến mất. Vừa đi vào Bảo Sơn, Kim Thương Tình liền nhìn thấy được Lâm Tiêu đang trèo lên núi, đồng thời một cỗ trọng lực đáng sợ đè ép lên người hắn. Tiểu tử, cuối cùng bắt được ngươi. Thân hình hắn nhấp nháy kim quang, ảnh hưởng trọng lực lập tức giảm đi, trong mắt hắn hiện tia lệ mang bước nhanh tới dưới vách đá, đồng thời hướng chỗ hai người Lâm Tiêu trèo lên. Sư sư sư, thực lực Kim Thương Tình mạnh mẽ. Trọng lực gấp trăm lần nhưng tốc độ của hắn vẫn cực kỳ kinh người, nhanh hơn những võ giả còn lại, không ngừng hướng theo thân ảnh Lâm Tiêu nhanh chóng trèo lên. Xem đi, đó không phải Kim Thương Tình sao? Tốc độ thật nhanh. Quả nhiên không hổ là Kim Thương Tình, một trong những người cực mạnh tiến vào cổ địa lần này. Gì, hình như hắn đang đuổi theo Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong. Tốc độ trèo lên thật nhanh của Kim Thương Tình lập tức khiến nhiều võ giả chú ý, không ngừng thốt ra thanh âm khiếp sợ. Thật sự do tốc độ của Kim Thương Tình quá nhanh. Mỗi lần kim phiến điểm ra nhất định xuyên vào vách đá, mượn lực tiến lên trên không ngừng. Lâm Tiêu, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Lý Dật Phong, giao bản đồ cổ địa thái thần trên người ngươi ra đây. Kim Thương Tình vừa trèo lên vừa lạnh lùng quát, trong ánh mắt lóe ra lệ mang. Không tốt. Lý Dật Phong cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lâm Tiêu, ngươi đi lên trước, với tốc độ của ngươi Kim Thương Tình chưa chắc đuổi kịp, chờ ta sẽ làm liên lụy ngươi. Lý Dật Phong hiểu thật rõ ràng lấy thực lực của mình. Căn bản không chạy thoát truy kích của Kim Thương Tình, nhưng Lâm Tiêu thì khác, chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Không thể được. Lâm Tiêu lắc đầu. Đừng có bướng, nghe lời sư huynh, ngươi đừng lo lắng cho ta, một khi hắn đuổi theo ta sẽ thử ngăn cản hắn trước, giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian, nếu thật sự không được ta lựa chọn buông tha, đến lúc đó Bảo Sơn sẽ tự động truyền tống ta đi ra ngoài, hắn không làm gì được ta. Chỉ một thoáng Lý Dật Phong đã làm ra quyết định. Trên vách đá, còn lại không ít võ giả đang chú ý tình huống nơi này. Nhìn xem hai người Lâm Tiêu sẽ lựa chọn ra sao. Khẽ lắc đầu, nhìn Kim Thương Tình đang rất nhanh tới gần. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi nói. Người nắm chặt lấy ta. Cái gì? Lý Dật Phong ngẩn ra, không chờ hắn kịp phản ứng Lâm Tiêu đã nắm lấy hắn. Tứ chi đột nhiên phát lực, mạnh mẽ dùng sức, thân hình linh hoạt như khỉ vượn. Tốc độ nháy mắt tăng vọt thêm mấy lần trèo lên thật nhanh mấy chục thước. Quả thật nhìn thật kinh người. Trời ạ, tốc độ của Lâm Tiêu sao có thể nhanh như vậy? Toàn bộ võ giả đều trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thật sự tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh, còn nhanh hơn Kim Thương Tình, đáng sợ hơn chính là hắn còn mang theo một người, nhưng có cảm giác như không có gì, vô cùng thoải mái. Ai nha? Vài tên võ giả khiếp sợ hụt chân, nhất thời chật vật ngã xuống, rơi đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi vô cùng chật vật, cuối cùng bị Bảo Sơn truyền tống rời đi. Đáng chết, tốc độ tiểu tử này sao nhanh như vậy? Kim Thương Tình cũng ngẩn ngơ, ánh mắt lạnh lùng, tay phải vung kim phiến nhắm ngay Lâm Tiêu phát động công kích. Lâm Tiêu thấy thế tránh sang một bên, kim sắc quang trụ hung hăng oanh lên vách đá, trên vách đá xuất hiện mấy lỗ thủng, đá vụn vẩy ra dã lên thân thể Lâm Tiêu. Ở bên ngoài một kích này đủ nổ nát một ngọn núi, nhưng ở trong đây chỉ tạo ra vài hố nhỏ cỡ nắm tay, lại bị hắn tránh thoát. Vẻ mặt Kim Thương Tỉnh lạnh lùng, liên tục phát ra tiến công mãnh liệt. Oanh oanh oanh, kim sắc quang trụ không ngừng vẩy ra, oanh ra những lỗ nhỏ cỡ nắm tay trên vách đá. Thật sự là phiền nhiễu, sư huynh, người nắm chặt vách đá. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, để Lý Dật Phong bám chặt vách đá, sau đó hai chân xuyên vào trong vách núi, hai tay mãnh liệt vạch một mảnh vách núi cao hơn thân người. Ca sát, thanh âm nham thạch vỡ vụn truyền tới, ngay sau đó hai tay Lâm Tiêu xuyên vào vách núi dùng sức ôm mạnh, một khối vách núi cao hơn một người bị Lâm Tiêu cứng rắn đào đi ra. Tuy khối nham thạch không lớn, đường kính chỉ hơn một thước, nhưng sức nặng cực kỳ kinh người, phỏng chừng phải hơn 10.000 cân, cho dù là Lâm Tiêu cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Trời ạ, Lâm Tiêu rốt cục là người hay là mãnh thú hình người? Trên vách núi, toàn bộ võ giả nhìn thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt dại ra. Bọn họ dùng vũ khí mới có thể đâm vào trong vách núi, nhưng vách núi lại bị Lâm Tiêu đào ra nhẹ nhàng như cắt đậu hũ. Một màn này làm họ khiếp sợ, chẳng những là mọi người thậm chí cả Kim Thương Tình cũng kinh hãi, khó thể tin, nhất thời quên thi triển công kích. Hắc hắc, có tới mà không trả về thật phi lễ, tiếp đi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhếch miệng cười, Lâm Tiêu giơ cao khối nham thạch nhắm ngay Kim Thương Tình ra sức ném xuống. Một khối cự thạch cao hơn, thân người theo trọng lực đè ép thêm trăm lần giáng xuống chẳng khác gì viên đạn pháo, như vẫn thạch rơi xuống, hung hăng đánh thẳng xuống vị trí của Kim Thương Tình. Đáng chết! Sắc mặt Kim Thương Tình đại biến, vội vàng vung lên kim phiến, một đạo kim sắc quang thúc bắn ra, nháy mắt đem khối nham thạch nện xuống oanh thành mảnh nhỏ cách đỉnh đầu hắn chừng vài thước. Oanh long! Từng khối đá cỡ đầu người vẩy ra khắp nơi, một khối nện lên thân thể Kim Thương Tình khiến hắn nhất thời đứng không vững ngã, xuống khỏi vách núi. Định cho ta! Nguyên lực toàn thân phun mạnh, Kim Thương Tình hét lớn một tiếng tuột xuống chừng trăm thước, kim phiến hung hăng đâm vào trong vách núi, thanh âm tiếng nham thạch nứt vỡ răng rắc kéo dài không thôi, Kim Thương Tình siết chặt kim phiến gắt gao, kéo thân thể trượt thêm mấy thước mới cứng rắn dừng lại, miễn rơi vào hoàn cảnh bị Bảo Sơn truyền tống ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đã lên trên vài trăm thước, rất nhanh đã lên hơn ngàn thước, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đi lên trên vách núi hơn ngàn thước, xuất hiện trước mặt hai người Lâm Tiêu là một mảnh rừng cây xanh tươi tốt. Trong rừng u tĩnh, nơi nơi tiếng chim hót hoa thơm, đưa mắt nhìn lại trên đỉnh núi nguyên khí dồi dào, ngưng tụ thành thất thải hà quang, nhìn như tiên cảnh nhân gian. Trên núi này tuyệt đối có bảo vật, chúng ta đi. Không hề ngừng lại, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đang định xông vào trong rừng, đột nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy có mấy khối nham thạch cao ngang người nằm trong bụi cỏ, tâm thần chợt động. Chậm đã. Lâm Tiêu đi tới trước mấy khối nham thạch, dùng sức nâng lên, đi tới bên cạnh vách núi cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ! Kim Thương Tình đang vội vã trèo lên đuổi theo thấy vậy đôi mắt trợn tròn. Tặng ngươi mấy phần đại lễ. Oanh oanh oanh. Lâm Tiêu giơ cao nham thạch hướng Kim Thương Tình nện xuống. Kim Thương Tình kinh hãi liên tục tránh né, vài lần cơ hồ muốn rơi xuống dưới. Thân hình dính đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Dù là như thế hắn cũng đã tụt xuống hơn trăm thước bên dưới. Trước đó dùng công phu đi suốt mấy trăm thước đã hoàn toàn lãng phí. Ném xuống mấy khối nham thạch, Lâm Tiêu vỗ vỗ tay hô lớn. Kim Thương Tình, ngươi chậm rãi trèo lên đi. Chúng ta đi trước tìm bảo vật hỗn đản. Kim Thương Tình tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa phun máu, trong hai mắt tràn đầy sát ý cùng lửa giận. Sư sư. Trong núi rừng, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong tiến nhanh về phía trước, tới gần ngọn núi. Với thực lực bây giờ của Lâm Tiêu cũng không chênh lệch bao nhiêu với Kim Thương Tình, dù chiến đấu hắn cũng không sợ, nhưng muốn đánh chết hắn thì cơ hội rất khó, bởi vậy Lâm Tiêu lười động thủ, so sánh với việc giết Kim Thương Tình mà nói chi bằng đi tầm bảo còn hơn. Huống chi nhóm người Cửu Vô Tình cùng tiểu phu đã sớm tiến vào, chậm trễ sẽ không chiếm được gì. Sau khi hai người Lâm Tiêu rời khỏi chừng hơn một khắc sau, Kim Thương Tình mới thở hổn hển bò lên vách núi. Lâm Tiêu chết tiệt, ta không giết ngươi thì không làm người. Cắn răng, trong miệng Kim Thương Tình phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao quý như ban đầu. Nơi này có dược điền, trời ạ, thật nhiều linh dược, đáng tiếc đều có viễn cổ yêu thú bảo hộ, căn bản không thể đi vào. Giữa sườn núi, bên trong khe núi, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong nhìn mảnh dược điền phía trước, ánh mắt lửa nóng nhưng không dám đi tới. Ở bên trong dược điền, một đầu hung thú hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn đang nằm, thủ hộ cả phiến dược điền ngũ giai, lục giai linh dược rậm rạp, yêu thú có đuôi giống cá sấu, thân hổ, vuốt dao, chính là đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ lục tinh yêu thú Hồ Ngạc Giao bá chủ, Tuy nó chỉ là lục tinh yêu thú, nhưng cực kỳ đáng sợ, so với song giác cẩu giao cũng không thua kém bao nhiêu, uy danh hiển hách thời viễn cổ. Phiến dược điền này đều là dị chủng linh dược ngũ giai, lục giai, có thật nhiều đều có công hiệu không kém hơn ngưng mạch đằng, có thể nói là cực phẩm, bất kỳ gốc linh dược nào đem ra ngoài đều gây nên sóng to gió lớn, cho dù là cao thủ quy nguyên cảnh cũng phải tâm động, nhưng có đầu hổ ngạc giao nằm trong này, đủ làm kinh sợ toàn bộ võ giả hóa phàm cảnh đi vào, trơ mắt nhìn dược điền nhưng không làm được gì, cho dù là Lâm Tiêu cũng như vậy. Hổ ngạc giao quá mạnh mẽ, trừ phi Lâm Tiêu đột phá tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu không không khả năng đánh một trận, cho dù là Đao Tâm Ma ở đây vẫn như vậy, không dám tùy ý khiêu khích. Nhìn thấy bảo vật mà không lấy được, thật sự là chuyện bi thống trong nhân sinh. Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong lắc đầu thở dài. Trong khu rừng này hai người nhìn thấy không ít linh dược, nhưng càng đáng sợ chính là số lượng yêu thú viễn cổ. Ở trên ngọn núi cũng không quá lớn này tụ tập thật nhiều yêu thú viễn cổ, yếu nhất cũng có trình độ như ngân quang giác mãng, thật sự biến thái. Bởi vậy một đường đi tới, hai người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đi thôi. Ẩn thân sau một khối nham thạch hai người cùng thở dài, xoay người muốn rời khỏi, có hổ ngạc giao trấn thủ, bọn họ căn bản không có cơ hội, đúng lúc này. Sư sư. Ở một bên khác, hai võ giả đột nhiên bay vút vào dược điền, chộp lấy vài gốc linh dược, ánh mắt như lửa nóng, tốc độ nhanh như thiểm điện, rõ ràng muốn đoạt thực trong miệng hổ. Hổ ngạc giao động nhiên động, thân thể to lớn nhưng linh hoạt vô cùng, trong chớp mắt đi tới trước người hai võ giả, chiếc đuôi dài ầm ầm vẫy động. Thanh âm tiếng gió rít kịch liệt hung hăng đánh thẳng vào đầu hai võ giả. Hai võ giả không ngờ tốc độ của hổ ngạc giao quá nhanh, hoảng sợ ngừng lại thân hình, đồng thời gầm lên giận dữ, nguyên lực khuấy động huy vũ khí, thối lui ra khỏi dược điền. Đuôi dài nện xuống, vũ khí trong tay hai võ giả ầm ầm nổ vang, trong miệng phun ra máu tươi, hộ thể nguyên lực yếu ớt như vỏ trứng ầm ầm bạo vỡ, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra khỏi dược điền. Hổ ngạc giao gầm lên giận dữ, theo sát phía sau. Đôi mắt đỏ tươi lóe ra hung quang, móng vuốt dữ tợn đánh ra, phốc một tiếng, trong ánh mắt kinh sợ của hai võ giả, tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn thân bọn hắn nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, thi cốt vô tồn. Có thể xuyên qua thất thải quang mạc đi vào Bảo Sơn đều là vô địch hóa phàm hậu kỳ, ở thế giới bên ngoài muốn liệp sát lục tinh yêu thú cũng không khó khăn, nhưng đối diện cùng lục tinh yêu thú viễn cổ, như hổ ngạc giao hai người không hề có chút lực đánh trả, nháy mắt tử vong. Ngay trong nháy mắt hai người rơi xuống, đôi mắt Lâm Tiêu chợt sáng. Cơ hội tốt. Không hề có chút do dự, Lâm Tiêu hóa thành đạo thiểm điện nhảy vào trong dược điền. Không cần xem kỹ lập tức vung tay, nguyên lực vô hình càn quét vài gốc linh dược thu vào chữ vật giới chỉ, không hề quay đầu lại bay ngược ra ngoài. Hổ ngạc giao nhất thời nổi giận, trong tiếng gầm giận dữ đuổi theo, đồng thời vươn ra móng vuốt dữ tợn vỗ xuống, nhắm ngay thân hình Lâm Tiêu chộp mạnh tới. Oanh long. Hư không quanh thân Lâm Tiêu giống như bị nắm vỡ. Không khí trong phạm vi hơn trăm thước nhanh chóng co rút lại, hung hăng đè ép xuống, trên đỉnh đầu hắn vang lên âm bạo ầm ĩ. Thiên băng địa liệt, không chút do dự, Lâm Tiêu oanh ngược một quyền, hư ảnh hiện trên không trung va chạm cùng móng vuốt hổ ngạc giao. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, quyền ảnh tán loạn, mà thân hình hổ ngạc giao cũng khựng lại, mượn lấy xung lượng này tốc độ của Lâm Tiêu lại tăng vọt lao ra khỏi dược điền. Trong nháy mắt Lâm Tiêu ra khỏi dược điền, chiếc đuôi thép của hổ ngạc giao ầm ầm nện xuống vị trí vừa rồi của hắn. Nham thạch cứng rắn nhất thời vỡ ra khe rãnh dài hơn 10 thước, nhìn thật ghê người. Lâm Tiêu bay vút cực nhanh, phút chốc đã ra xa vài trăm thước. Hổ ngạc giao không dám rời khỏi dược điền quá xa, hướng chỗ Lâm Tiêu phẫn nộ rít gào, tức giận ngập trời. Lâm Tiêu, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Lý Dật Phong đang chờ đợi phía xa sợ hãi nói. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lâm Tiêu lắc lắc cánh tay phải ế ẩm tê dại, cảm giác ba gốc lục giai thượng cổ linh dược trong chữ vật giới chỉ, vui vẻ cười nói. Công hiệu vài gốc linh dược cực kỳ kinh người, mỗi gốc không kém hơn ngưng mạch đằng, thu hoạch phong phú. Như vậy cũng được. Chúng ta cũng ra tay. Sư sư sư. Chứng kiến Lâm Tiêu thành công, cơ hồ đồng thời từ mấy phương hướng khác trong dược điền xuất hiện vài thân ảnh, đôi mắt tỏa sáng, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn đều nhìn theo dược điền này thật lâu, nhưng nhìn thấy hổ ngạc giao trấn thủ nên không dám động thủ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tiêu thành công hiển nhiên muốn bắt trước hắn vét một số. Mấy thân ảnh phân ba phương hướng, tốc độ kinh người. Thực lực đáng sợ, hổ ngạc giao vẫn còn ở một bên khác dược điền. Ba người đồng thời ra tay khẳng định nó không kịp can thiệp. Hổ ngạc giao nổi giận, nhiều người liên tục muốn cướp đoạt, hiển nhiên không xem nó vào trong mắt, điều này bảo nó làm sao nhẫn nhịn. Trong tiếng giống giận dữ, da lông toàn thân hổ ngạc giao phát sáng lên, phù văn lóe ra, yêu khí tận trời, thân thể nháy mắt bành trướng hơn một vòng, trong đôi mắt huyết sắc tràn ngập tức giận, móng vuốt vươn tới, yêu lực xoay tròn ngưng tụ như hắc động. Ngay sau đó hóa thành hắc sắc quang trụ nhanh như chớp bổ về khắp bốn phương tám hướng, thanh thế kinh người bao phủ khắp không gian. Không xong. Nhóm võ giả giật mình, bất chấp hái linh dược vội vàng ra tay phòng ngự. Phốc suy. Máu tươi phun tung tóe, nhóm người bay ngược ra sau, sắc mặt trắng bệch, hai tay cầm vũ khí run rẩy. Bởi vì Hồ Ngạc Giao đột ngột ra tay nên uy lực không quá mạnh mẽ, tuy họ bị thương nhưng dù sao còn bảo vệ được tính mạng. Một kích trúng đích, Hồ Ngạc Giao vẫn giận dữ xông về phía trước, uy thế kinh người, yêu khí cuồn cuộn. Mau lui lại. Nhóm người không dám dừng lại, chật vật rời khỏi dược điền, không quay đầu lại rời đi. Đi, nơi này yêu thú viễn cổ quá nhiều, muốn lấy linh dược còn khó hơn lên trời. Chúng ta lên đỉnh núi nhìn xem có gì không. Nhìn một màn này Lâm Tiêu nhìn thấy thật rõ ràng, cũng không dây dưa, hai người cùng nhay bay nhanh lên đỉnh núi. Dọc theo đường đi, chung quanh thường có tiếng kêu thảm thiết của võ giả truyền tới, hiển nhiên đều là một ít người không chịu nổi hấp dẫn, muốn gấp lấy linh dược kết quả tặng mạng của mình. Đáng chết, yêu thú nơi này sao đáng sợ như vậy, ngay cả Kim Thương Tình này cũng không hái được gốc linh dược nào. Trên sườn núi, Kim Thương Tình gian nan đào thoát một yêu thú toàn thân bao phủ gai nhọn màu bạc, truy kích, lau máu tươi trên khóe miệng, vô cùng chật vật. Ta cũng không tin ta tiến vào Bảo Sơn lại phải tay không mà về. Giận quát một tiếng, Kim Thương Tình tiếp tục đi lên đỉnh núi. Nhiều lần trắc trở, tránh né vài đầu yêu thú, hai người Lâm Tiêu rốt cục đi lên trên đỉnh, chứng kiến cảnh vật phía trước, vẻ mặt hai người đều chấn động. Đây là... Xuất hiện trước mặt hai người là một cung điện thật lớn, cao hơn 10 trượng, toàn thân không biết làm từ chất liệu gì, hà quang sáng ngời, rộng rãi đại khí, vô cùng thần bí. Giờ phút này ngay quảng trường trước cửa cung điện có mười mấy võ giả đã tới, ánh mắt đầy lửa nóng nhưng không ai tiến lên. Bởi vì đi thông cửa cung điện là một thông đạo rộng rãi, cuối thông đạo có một đầu hoàng kim man thú như một pho tượng đang ngồi tại đó, toàn thân tản mát ra uy áp kinh người, thủ hộ lấy thông đạo cung điện, nếu muốn đi vào bên trong nhất định phải xông qua đầu man thú kia. Đáng chết, như vậy chúng ta còn làm sao tầm bảo, đầu hoàng kim man thú canh giữ cửa cung điện, thông đạo lại hẹp như vậy. Chúng ta không thể liên thủ, một mình tiến lên cũng không phải đối thủ của nó. Nói rất đúng, căn cứ theo sách sử ghi lại, Hoàng Kim Man Thú chính là vương giả trong yêu thú viễn cổ, có được huyết mạch vương giả, tuy thực lực chỉ là lục tinh nhưng rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn toàn bộ yêu thú dưới sườn núi, chúng ta căn bản không thể chống cự. Trên quảng trường, sắc mặt các võ giả xanh mét nghị luận, trong lòng buồn bực. Nhìn thấy tòa cung điện thần bí kia, dù là kẻ ngu ngốc cũng biết bên trong có nhiều bảo vật, là đại kỳ ngộ. Nhưng gặp phải Hoàng Kim Man Thú lại không ai dám tùy tiện tiến lên. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, thực lực Hoàng Kim Man Thú còn mạnh hơn Hổ Ngạc Giao, vậy làm sao đi vào? Ca sát! Ngay khi Lâm Tiêu vừa đi vào quảng trường, đột nhiên cửa cung điện sau lưng Hoàng Kim Man Thú phát ra tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó cửa điện chậm rãi mở ra. Một đạo bạch sắc quang mang chuyển ra ngoài, dừng trên quảng trường, mọi người cảm giác nguyên lực trong thân thể vận chuyển nhanh hơn thật nhiều, tinh thần sảng khoái, vô cùng hưng phấn. Cửa cung điện mở ra, các ngươi xem bạch quang kia, ta cảm giác lực lĩnh ngộ gia tăng hơn rất nhiều, bên trong nhất định có bảo vật, chỉ cần đi vào là có thể lấy được. Có võ giả kích động kêu to, những người khác cũng bị kích thích, nhưng bọn hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hống hống hống, trong nháy mắt cửa cung điện mở ra, bên dưới sườn núi, thật nhiều yêu thú viễn cổ đều đột nhiên phát ra tiếng gào thét, thanh chấn như sấm, cuồn cuộn tràn tới, kinh thiên động địa. Trời ạ, đám yêu thú kia sẽ không xông lên đi. Sắc mặt các võ giả đều đại biến, cẩn thận lắng nghe hồi lâu phát hiện yêu thú dưới sườn núi chỉ ngửa mặt rít gào, mà không di chuyển, lúc này mới thả lỏng tinh thần. Không giống như những võ giả khác, khi bạch quang rơi xuống người Lâm Tiêu chẳng những gia tăng nguyên lực vận chuyển, hơn nữa hắn cảm giác có cỗ lực lượng thần bí lại cực kỳ quen thuộc, tác dụng lên linh hồn của hắn, đồng dạng ảnh hưởng tới phân thân toàn địa giáp ở xa ngoài vạn lý. Trong phút chốc trong sơn cốc màu đen sâu trong sơn mạch Liên Vân, toàn địa giáp đang thống soái. Thật nhiều yêu thú tiến hành chém giết bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Hơn một năm nay, Lâm Tiêu ở bên ngoài lịch lãm đồng thời toàn địa giáp cũng không chút nhàn rỗi, xuất lĩnh đàn thú điên cuồng chính chiến trong sơn cốc màu đen kia, hiện tại đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong, chỉ còn một bước là lên lục tinh. Chẳng qua bởi vì yêu thú thăng cấp khó khăn hơn võ giả, cho nên dù săn giết không ít lục tinh yêu thú sử dụng yêu đan, nhưng vẫn chưa thể đột phá. Nhưng hôm sau khi cảm nhận được chân khí bạch quang, toàn địa giáp lập tức phát ra tiếng gầm rú theo bản năng, yêu nguyên điên cuồng lưu chuyển, đồng thời trong đầu sinh ra cảm giác khát vọng kịch liệt, giống như tên ăn mày đói bụng đã lâu nhìn thấy một bàn mỹ vị, trong đầu chỉ còn dục vọng cắn nuốt. Đồng thời yêu đan bắt đầu dục dịch, tựa hồ như muốn đột phá. Cỗ khí tức này là, toàn địa giáp dị động khiến Lâm Tiêu nhớ lại cỗ khí, tức kia có vẻ quen thuộc thế nào, bởi vì cỗ chân khí này cực kỳ tương tự, như cỗ khí tức truyền tới trong sơn cốc màu đen tại Liên Vân Sơn Mạch, điều này làm toàn thân hắn như bị sét đánh. Rốt cục trong cung điện này có vật gì? Nếu như có thể nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được. Lâm Tiêu thầm suy tư. Tiểu huynh đệ, các ngươi cũng đã tới, đáng tiếc cung điện này không dễ vào đi. Tiểu phu cười hì hì đi tới, nhìn Lâm Tiêu cười nói. Từ từ xem đi, ta cũng không tin không thể đi vào, nhất định phải có biện pháp. Lâm Tiêu thật sự tin tưởng, bất kỳ di tích viễn cổ nào cũng sẽ có phương pháp xâm nhập vào bên trong, chỉ một đầu hoàng kim man thú lục tinh, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở nhiều người như vậy. Hoàng kim man thú dù sao chỉ là lục tinh yêu thú, mà những võ giả nơi này đều là cao thủ đứng đầu, trừ phi nó đạt tới thất tinh mới đủ lực chấn nhiếp. Đương nhiên, nếu thật sự là thất tinh yêu thú chỉ sợ mọi người không cần suy nghĩ, xoay người thối lui. Sư sư sư. Theo thời gian trôi qua không ngừng có võ giả tiến tới, số lượng võ giả trên quảng trường đã hơn 100 người. Khí tức của họ cực kỳ kinh người, có thể đi tới nơi này tuyệt đối đều là người nổi bật. Nơi này lại có tòa cung điện, vận khí của ta thật không tệ. Đột nhiên một thanh âm cao ngạo vang lên, kim quang lóe ra, kim thương tình đã rơi xuống quảng trường. Ân, hoàng kim man thú. Kim thương tình vừa xuất hiện trên quảng trường, ánh mắt dừng ngay cửa cung điện, biến thành ngưng trọng. Thực lực hoàng kim man thú cực mạnh, ngay cả hắn cũng không dám cản rỡ. Hắc hắc, hai tiểu tử các ngươi lại ở đây, lần này không trốn nữa sao? Ngay sau đó kim thương tình nhìn thấy hai người Lâm Tiêu, khóe môi hiện vẻ tươi cười dữ tợn, lạnh lùng đi về phía trước. Hai người giao ra bảo vật, sau đó đi qua chỗ hoàng kim man thú thăm dò đường đi cho mọi người. Kim thương tình chỉ vào Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, vênh mặt hất hàm sai khiến. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang, trong mắt có vẻ thương hại lại có vẻ hưng phấn. Kim thương tình muốn hai người Lâm Tiêu đi qua dò đường cho mọi người, ai không vui vẻ đây? Chỉ có Cử Vô Tình cùng tiểu phu hiểu rõ thực lực Lâm Tiêu, chỉ lạnh lùng nhìn qua không lên tiếng. Lâm Tiêu, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên quay về hay không? Lý Dật Phong đứng bên cạnh Lâm Tiêu, nắm chặt trường kiếm, sắc mặt ngưng trọng truyền âm. Hắn cũng không hiểu rõ thực lực của Lâm Tiêu hiện tại, lại chưa từng giao thủ với Kim Thương Tình, đương nhiên không biết thực lực Lâm Tiêu rất mạnh. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, bước đi ra. Giao ra bảo vật. Ngươi cho ngươi là ai? Nhưng luận thực lực trong này, ngươi xem như mạnh mẽ, ta xem không bằng ngươi tự mình đi kiểm tra thực lực hoàng kim man thú. Dù không địch lại cũng có thể quay về, thăm dò đường cho mọi người, ta nghĩ sẽ có không ít người cảm kích ngươi. Lời của Lâm Tiêu vừa nói ra, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kim Thương Tình híp mắt, tức giận nhếch môi đầy sát ý, xem ra ngươi muốn đối lập với ta sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đối lập với ta chưa từng có kết cục tốt, hiện tại ta cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, giao ra chữ vật giới chỉ sau đó đi qua chỗ hoàng kim man thú dò đường, có lẽ ngươi còn con đường sống, nếu không hiện tại ta sẽ giết ngươi. Muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi cũng phải trả giá sinh mạng, ta sợ ngươi chơi không nổi. Toàn thân Lâm Tiêu giạt rào chiến ý, đào ý sắc bén phóng lên cao, làm không ít võ giả chấn động. Trên người Lâm Tiêu có chữ vật giới chỉ. Ngươi nhìn tay trái của hắn, đích xác có chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Không ít võ giả đưa mắt nhìn tay trái của Lâm Tiêu, trong mắt tản ra lửa nóng, một chữ vật giới chỉ đối với cao thủ quy nguyên cảnh, mà nói có lẽ không xem vào đâu, nhưng đối với cao thủ hóa phàm tuyệt đối là chí bảo. Kim Thương Tỉnh lão đại gọi ngươi đi ngươi phải đi, nói dây dưa cái gì? Một đại hán đầu chọc xoay chuyển ánh mắt, trong bụng tràn ra ý nghĩ xấu, chợt tiếng lên gầm to, hiển nhiên muốn vỗ mông ngựa Kim Thương Tỉnh. Ngươi tính cái gì vậy, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Lâm Tiêu quay đầu cười lạnh nói. Sắc mặt tên đầu chọc xanh mét, sát ý nảy sinh, vừa định nói chuyện thì Kim Thương Tình đã mở miệng. Được, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn ngươi, không ai có thể chống lại ta, nghịch ý ta chính là chết. Kim Thương Tình dứt lời liền phóng lên cao, kim phiến mở ra, một vầng kim quang từ trên giáng xuống, uy thế kinh người. Oanh long, kim sắc quang trụ phóng xuống, quét ngang không gian, ầm ầm đánh về phía Lâm Tiêu. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, Thái Huyền đao trượt ra khỏi vỏ. Đao mang vừa ra, đao ý sắc bén phóng lên cao. Đao mang cùng kim quang va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt, ngay sau đó hình thành nguyên lực phong bạo, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, sau đó đồng thời biến mất, khí lãng mãnh liệt làm không ít võ giả bật lui ra sau. Tiểu tử này làm sao đáng sợ như vậy, có thể ngăn chặn một kích của Kim Thương Tình. Kim Thương Tình chỉ cách quy nguyên cảnh một bước, cho dù vô địch hóa phàm hậu kỳ cũng khó ngăn cản hắn. Hảo tiểu tử, hơn 2 tháng không gặp thực lực của ngươi tăng lên không ít, nhưng nếu nghĩ có thể ngăn cản ta, vậy buồn cười quá. Đôi mắt Kim Thương Tình đỏ đậm, giận quá thành cười, thân hình bắn ra hóa thành kim quang xoay tròn quanh Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh khiến người không nhìn thấy rõ. Kim quang lao lung. Đột nhiên một thanh âm quát lạnh vang lên, kim quang bao quanh thân thể Lâm Tiêu, ầm ầm phủ tới, hóa thành kim cầu thật lớn làm người phản ứng không được nữa. Buồn cười chính là ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh, ngay khi kim quang chưa khép lại, kim cầu chưa kịp hình thành hắn đã ầm ầm đánh ra một quyền. Man Vương bá quyền thiên băng địa liệt. Oanh long. Quyền ảnh vô hình xuất hiện trong hư không, quanh thân Lâm Tiêu đột nhiên hình thành cỗ gió xoáy kịch liệt, một quyền đánh ra không thể ngăn cản, kim quang chưa kịp khép lại đã ầm ầm bạo vỡ, hóa thành nguyên lực nơi nơi vẩy ra, hóa thành hư vô. Cùng một chiêu số sử dụng lần thứ hai với ta không có hiệu quả, chẳng lẽ ngươi không biết sao, vừa rồi ngươi đã công kích, hiện tại tới lượt ta, đón một quyền này. Thanh âm Lâm Tiêu vang vọng trên quảng trường, vung ra một quyền. Không khí bị đánh nổ tung, hóa thành khí bạo vô hình hung hăng đè ép, lực lượng đáng sợ như nước lũ vỡ đê đi thẳng tới trước mặt Kim Thương Tình. Chút tài mọn, chắn cho ta. Kim phiến triển khai, kim phù lóe sáng, hóa thành kim sắc quang mạc che chở trước người Kim Thương Tình, căn bản không xem một quyền của Lâm Tiêu vào trong mắt. Ngay sau đó sắc mặt Kim Thương Tình chợt thay đổi, quyền phong uy mãnh không thể ngăn cản, kim quang ầm ầm phá nát, cùng lúc đó quyền kình cũng tan biến, nhưng lực trùng kích thật lớn khiến cho Kim Thương Tình bật lui ra sau hai bước, sắc mặt đỏ lên. Cự lực hơn 40.000 cân, Lâm Tiêu chẳng khác gì một đầu mãnh thú hình người, Kim Thương Tình lại không biết né tránh, cứng rắn ngăn chặn cho dù thực lực mạnh mẽ cũng thiệt thòi. Ngươi làm sao mạnh mẽ tới như vậy? Sắc mặt Kim Thương Tình rốt cục thay đổi, trải qua giao thủ ngắn ngủi hắn đã nhìn ra thực lực của Lâm Tiêu đã tăng lớn, tuy rằng chưa hẳn sánh kịp hắn, nhưng đã kém không xa, đúng như lời của Lâm Tiêu, mình muốn đánh chết hắn chỉ sợ sơ sẩy phải trả giá bằng sinh mạng. Đáng chết, xú tiểu tử, ngươi thật cho rằng ta không giết được ngươi sao, đừng tưởng rằng chỉ có thực lực của ngươi tăng lên. Dù rằng hiểu được, nhưng tự tôn không cho hắn ngừng lại, vừa gầm lên giận dữ, vô số nguyên lực phóng lên cao, khí thế tỏa khắp khiến các võ giả biến sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong phút chốc toàn thân Kim Thương Tình tản ra kim quang như thần linh, trong mắt tràn ngập tức giận vô cùng uy mãnh, muốn tiếp tục ra tay. Chỉ một thoáng, cả quảng trường đều bị bao phủ trong kim quang, sát khí khiếp người tỏa khắp, kinh thiên động địa. Kim Thương Tình, mục đích của chúng ta chính là đoạt bảo trong cổ địa, cứ đứng trên quảng trường đánh nhau chỉ vô nghĩa đi. Lúc này Tiểu Phu đột nhiên mở miệng, thân hình di chuyển nháy mắt ngăn cản trước mặt Lâm Tiêu cùng Kim Thương Tình. Ngươi tính cái gì vậy, cũng xứng khuyên ta. Kim Thương Tình dừng tay, ánh mắt híp lại, sát khí dày đặc nói. Hắn cũng đã nhìn ra tuy Tiểu Phu là cao thủ hàng đầu nơi này, nhưng vẫn chưa bằng mình, mà cũng không kém quá xa, một khi liên thủ với Lâm Tiêu chính mình sẽ gặp đại phiền toái. Ta tự nhiên cũng không là gì, chẳng qua chúng ta đi vào cổ địa là vì đột phá quy nguyên cảnh mà thôi, thay vì đánh nhau, lãng phí chiến lực, ta cảm thấy còn không bằng nghĩ biện pháp giải quyết hoàng kim man thú thì hơn. Tiểu Phu cười ha hả, lơ đễnh nói. Hừ, Kim đại nhân muốn làm gì, còn cần ngươi quản sao? Tên đầu chọc thấy thế lại gầm lên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã đắc tội Lâm Tiêu, tự nhiên phải ôm chặt cột trụ như Kim Thương Tình, không thể để người khác phá hư. Cầm miệng, ta quen thuộc với ngươi sao? Nếu như vậy hiện tại ngươi đi thăm dò hoàng kim man thú cho ta, dò đường cho mọi người. Ánh mắt Kim Thương Tình lạnh lùng nhìn tên đầu chọc, nhếch môi điềm nhiên nói. Kim đại nhân, ta. Tên đầu chọc ngẩn ra, lập tức liền nóng nảy, hắn thật không ngờ kết quả sẽ như thế này. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Sát khí đáng sợ từ trên người Kim Thương Tình dâng lên, chậm rãi tràn về phía trước, nguyên lực cuồn cuộn như sóng biển bổ nhào bao phủ lên người tên đầu chọc, tùy thời chuẩn bị ra tay, khí thế dữ tợn cơ hồ áp người hết hơi. Ta đi, ta đi. Tên đầu chọc khóc không ra nước mắt, vốn muốn vỗ mông ngựa Kim Thương Tình, nhưng không nghĩ tới tính tình người này vô thường như vậy, nhưng hắn lại không đủ thực lực đối kháng như Lâm Tiêu, chỉ đành cẩn thận tiến về hướng hoàng kim man thú. Hừ, xú tiểu tử, ta trước tha cho ngươi một mạng. Chờ sau khi đối phó xong hoàng kim man thú lấy được bảo vật trong cung điện, mới tới tìm ngươi tính sổ. Kim Thương Tình lộ sát khí, âm trầm quát một tiếng. Hắn cũng không ngu ngốc, nếu như có thể thoải mái đánh chết Lâm Tiêu hắn cũng không ngại lập tức ra tay, nhưng thực lực Lâm Tiêu đã vượt xa dự liệu của hắn, dù hắn đánh chết được đối phương bản thân cũng sẽ bị trọng thương, nơi này không biết có bao nhiêu người ôm địch ý với hắn, lúc đó khi đoạt bảo sẽ tránh không thoát chém giết, còn không bằng hiện tại phải bảo tồn thực lực. Trước mắt bao người, tên đầu chọc thật cẩn thận đi tới trước hoàng kim man thú, cuối cùng cắn răng hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào đại điện trước mặt. Hoàng kim man thú rốt cục động, gầm lên giận dữ, móng vuốt đánh ra, yêu khí lưu chuyển, tốc độ nhanh như thiểm điện nháy mắt đi tới trước mặt tên đầu chọc. Tên đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng nâng cao ngăn trở man thú tiến công, phịch một tiếng vang, tên đầu chọc giống như con rối bay ngược ra sau, thân hình hóa thành bạch quang biến mất trên quảng trường. Ân, bị truyền tống đi. Hoàng kim man thú không giết chết hắn. Chẳng lẽ man thú chỉ sát hạch mà không lấy mạng người? Rất có thể. Chỉ nháy mắt toàn bộ quảng trường xôn xao bàn tán, vẻ mặt mọi người kích động. Cùng lúc đó bên ngoài cổ địa Thái Thần. Trên mảnh đất trống trước lối vào cổ địa, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, chợt biến mất, tên đầu chọc chật vật ngã dưới đất, té sấp xuống dưới. Gì, ta lại không có việc gì. Tên đầu chọc khẩn trương sờ soạng thân thể mình, sau đó nhìn quanh bốn phía. Ta rời khỏi cổ địa rồi. Trên đất trống xung quanh, hắn thậm chí thấy được một ít thân ảnh khá quen thuộc, là những người leo lên vách núi thất bại sau khi ngã xuống được truyền tống ra ngoài. Hắc hắc, lại có một người đã ra rồi. Đỉnh núi xa xa, huyết thú đạo nhân đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, ngay sau đó huyết quang xuyên qua trường không, nháy mắt xuất hiện trước mặt tên đầu chọc. Tiền bối. Tên đầu chọc hoảng sợ, vội cung kính hành lễ. Không biết tiền bối có gì phân phó. Căn cứ theo quy củ, cao thủ quy nguyên cảnh không được tùy ý giết chết võ giả hóa phàm vừa rời khỏi di tích viễn cổ, bởi vì nhóm người này có hy vọng đột phá quy nguyên cảnh nhất, trở thành phần tử trung kiên của đế quốc. Nhưng lời tuy nói như vậy, cũng không phải toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh sẽ tuân thủ quy định, chỉ cần không nhiệt náo quá lớn đánh chết vài võ giả hóa phàm, cũng sẽ không đến mức bị đế quốc truy nã đuổi giết, bởi vậy tên đầu chọc đương nhiên khẩn trương. Huyết thú đạo nhân âm chắc chắc nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có từng gặp qua Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong quận Hiên Dật không? Là kẻ đánh chết đồ nhi của ta là tông thú. Đôi mắt tên đầu chọc chợt sáng, liền hiểu được thân phận lão già này. Tại hạ gặp qua, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đều xuất hiện trên quảng trường cung điện trên Bảo Sơn thần bí. Cung điện có hoàng kim man thú bảo hộ, tại hạ chưa vào đã bị truyền tống đi ra, nhưng thực lực Lâm Tiêu phi phàm, có thể giao thủ với kim thương tình không rơi xuống hạ phong. Nói vậy nhất định có thể tiến vào cung điện lấy được chí bảo. Hắn cố ý nói như vậy là vì gia tăng thêm phiền toái cho Lâm Tiêu, hơn nữa còn làm cho huyết thú đạo nhân nảy sinh ý muốn giết người đoạt bảo. Lần này cổ địa thật sự là kỳ quái, lại xuất hiện một bảo sơn thần bí, trên bảo sơn còn có cung điện. Tâm tư huyết thú thay đổi thật nhanh, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn. Tốt, tốt lắm, tốt nhất bọn hắn đừng chết, chờ khi bọn hắn đi ra lão phu đích thân trả thù cho đồ đệ bảo bối của ta, đem bọn hắn bầm thây vạn đoạn mới có thể giảm bớt mối hận trong lòng của ta. Nói tới đây, hắn đưa mắt nhìn tên đầu chọc, thật sự muốn giết người này cướp bảo vật, nhưng trở ngại quy củ không thể động thủ. Dù hắn có bao nhiêu cuồng vọng, bao nhiêu tà ác, cũng biết nếu tùy ý giết chóc võ giả hóa phàm vừa rời khỏi di tích viễn cổ, sẽ khiến các thế lực lớn trong đế quốc phẫn nộ, mang tới tai ương diệt môn cho Hắc Hỏa môn. Cố nén sát ý trong lòng, huyết thú đạo nhân hóa thành huyết quang nháy mắt quay về đỉnh núi khi nãy. Xa xa, một thân ảnh mang theo khí tức đáng sợ phá không mà tới. Nháy mắt thu liễm rơi xuống trên một ngọn núi khác, lặng yên không một tiếng động. Huyết thú thấy vậy cười lạnh. Lần này trong cổ địa phát sinh dị biến, có bảo sơn thần bí xuất hiện, có thể sẽ có bảo vật xuất thế. Những lão gia hỏa kia sau khi biết được đều muốn tới lấy ưu đãi, đến lúc đó xem bọn hắn dùng lý do gì cướp lấy. Hừ, chỉ cần không ngăn cản ta báo thù cho đệ tử, lười tính toán với các ngươi. Nếu ai dám ngăn cản ta, nhất định phải diệt môn các ngươi. Di tích cổ địa Thái Thần. Trên quảng trường cung điện. Còn có ai muốn thử một chút? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tâm tư lung lay. Để cho ta tới. Một trung niên thân hình gầy yếu bay ra, đi tới trước mặt man thú, thân hình nhoáng lên, tốc độ nháy mắt bạo tăng, muốn thông qua tốc độ nhảy qua chỗ hoàng kim man thú đi vào trong cửa điện. Nhưng tốc độ man thú càng nhanh hơn, kim sắc khí lãng quay cuồng, nháy mắt ngăn chặn trung niên kia, ngay sau đó song phương giao thủ vài chiêu, trong tiếng nổ vang kịch liệt tên trung niên không địch lại, lập tức bị đánh bay ra hóa thành bạch quang biến mất. Đi. Chúng ta lên thử xem. Cùng tiến lên. Những võ giả khác nóng lòng muốn thử. Hai ba người hướng tới cửa điện xông vào nhưng đều bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi xem, nếu hai người cùng nhau tấn công, thực lực man thú càng mạnh, khó khăn càng cao. Trong nháy mắt có hơn 10 võ giả xông tới, không ai thành công, chỉ là những võ giả thực lực trung đẳng, mà những người khá mạnh vẫn chưa thử nghiệm. Để ta thử xem. Vài lần thử nghiệm, tiểu phu lại đi ra, tay cầm búa lớn, ánh mắt ngưng trọng. Hống hống hống. Không chờ tiểu phu nhảy tới thông đạo, đúng lúc này dưới sườn núi truyền lên vô số tiếng gào thét phẫn nộ của yêu thú, mọi người nhìn xuống, chỉ thấy một hắc ảnh đang xông pha bên dưới, lướt vào khu vực mà yêu thú bảo hộ, vô số yêu thú giận dữ gào thét nhưng không làm gì được hắc ảnh kia, chỉ vài lần sau hắc ảnh phóng lên cao, hóa thành lưu quang đi tới trên quảng trường. Là hắn, Lâm Tiêu, Lý Dật Phong, Cử Vô Tình cùng tiểu phu đều nhìn chằm chằm, hắc ảnh kia chính là nam tử một chiêu diệt sát đao tâm ma bên trong thạch thất thần bí. Cường giả quy nguyên cảnh, trong cổ địa Thái Thần làm sao có cường giả quy nguyên cảnh. Trên quảng trường, vô số võ giả đều chấn kinh không dám tin, ngay cả Kim Thương Tình cũng rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nam tử áo đen này xông pha dưới sườn núi như vào chỗ không người, hái thật nhiều linh dược, vô luận, là lục tinh yêu thú viễn cổ cường đại thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng còn lăng không bay vút lên quảng trường, hiển nhiên chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới có năng lực như thế. Nam tử áo đen vừa tới lập tức đưa mắt nhìn hoàng kim man thú. Đáng chết, nếu người này muốn cướp đoạt bảo vật, ở đây có ai là đối thủ của hắn, chỉ sợ dù là hoàng kim man thú cũng không địch lại. Giờ khắc này không ít võ giả cảm thấy buồn bực, vì sao hoàng kim man thú chỉ tới lục tinh, mà không phải thất tinh, bởi vì có mặt cường giả quy nguyên cảnh ở đây, xem như bọn hắn không còn hy vọng đoạt được bảo vật, thay vì như vậy toàn bộ mọi người đều không chiếm được. Thân hình nam tử nhoáng lên, như một làn khói nhẹ lặng yên xuất hiện trước mặt hoàng kim man thú. Trái tim mọi người đều treo cao. Đúng lúc này cả cung điện đột nhiên bắn ra hàng vạn đạo hà quang, từ trên giáng xuống hóa thành mũi nhọn bao trùm hắc bào nam tử. Nam tử ngẩng đầu, ngay sau đó hà quang xé rách hư không, mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi trong yêu ma lĩnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nam tử bị hà quang bao vây sau đó ném vào trong hư không bị xé rách, biến mất trong cổ địa thái thần, bị khu trục ra khỏi cổ địa. Cao thủ quy nguyên cảnh căn bản không thể tiến vào cổ địa, vậy nam tử kia làm sao đi vào? Chẳng lẽ hắn đột phá quy nguyên cảnh trong này? Không khả năng, muốn đột phá không chỉ là chuyện một sớm một chiều, cần đem nguyên lực toàn thân chuyển thành chân nguyên, nguyên chỉ khuếch tán thành nguyên hải, trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi thì không cách nào hoàn thành biến chất. Bất kể như thế nào nam tử kia đã bị truyền tống rời đi, hy vọng đoạt bảo của chúng ta lại xuất hiện, rõ ràng cung điện này lần đầu tiên xuất hiện, bên trong tuyệt đối có được chí bảo. Hừ, vậy ngươi cũng phải xông qua cửa ải hoàng kim man thú mới được. Trước xem người kia, thực lực của hắn bài danh hàng đầu, nếu tên tiểu phu kia cũng không thể thông qua, vậy nhân số qua được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu phu chợt quát một tiếng, lao về phía hoàng kim man thú. Man thú chợt động, móng vuốt thật lớn chụp xuống, kim quang lóng lánh vô cùng uy mãnh. Tránh ra cho ta. Cơ bắp trên thân tiểu phu nổi lên gân xanh, hắn không so tốc độ với man thú. Chiến phủ giơ cao dùng hết khí lực hét lớn một tiếng đón đỡ. Oanh long. Móng vuốt cùng chiến phủ va chạm giữa hư không. Tiểu phu lại không bị đánh bay. Trong tiếng kinh hô của mọi người, thân hình tiểu phu nhoáng lên bay thẳng tới cửa đại điện. Oanh oanh oanh. Man thú lần lượt tấn công, mỗi lần tiểu phu đều cắn răng ngăn cản, thậm chí khóe môi bị chấn ra máu tươi, nhưng ánh mắt hắn vẫn ngưng trọng không để mình bị đánh bay. Cuối cùng gian nan đi tới trước quang môn thả người nhảy vào. Bạch quang bao phủ thân thể hắn, hấp xả vào trong đại điện. Thông qua. Hắn đi vào. Một màn đơn giản này làm mọi người vui mừng. Ta tới. Ánh mắt kim thương tình chợt lóe, nháy mắt vọt tới trước mặt hoàng kim man thú. Kim quang phi độn thuật. Suy suy suy. Thân thể kim thương tình hóa thành kim quang, không ngừng biến chuyển, mờ ảo bất định, chỉ giao thủ 3 lượt cùng man thú đã lóe thân xông vào quang môn. Kim thương tình cũng đi vào. Sau khi có 2 người đi vào, những người còn lại đều kích động. Nhanh, trong đại điện nhất định có bảo vật, không thể cho bọn hắn giành trước, đến lúc đó không chiếm được gì. Trong tiếng kích động, cả đám người xông về hướng man thú. Oanh oanh oanh. Chỉ tiếc không phải ai cũng có thể thông qua. Sở dĩ kim thương tình cùng tiểu phu thành công là vì thực lực của họ đáng sợ, mà nháy mắt 7-8 võ giả giao thủ với man thú không ai thành công, bị truyền tống ra khỏi cổ địa, lập tức tạt chậu nước lạnh vào đầu mọi người. Mọi người đừng gấp. Nếu cùng thời gian xông lên, thực lực man thú sẽ tăng theo, khó khăn càng cao hơn. Cung điện này lớn như vậy, không biết tình huống bên trong thế nào, cho dù kim thương tình cường thịnh bao nhiêu nhưng trong thời gian ngắn, cũng không thể thăm dò toàn bộ, vội vàng như vậy làm gì. Tiếng quát chói tai vang lên, cảnh tượng điên cuồng có chút thu liễm. Hừ, ta tới. Một cao thủ tiến lên, là một trung niên mặc áo choàng màu đen, hai tay thật dài không biết đã tu luyện công pháp gì, đôi tay trôi nổi u lam quang mang, hàn khí dày đặc. Trung niên nhảy tới chỗ man thú, hai tay vung ra, thanh âm răng rắc vang lên, sau vài lần giao thủ khóe môi tràn máu tươi nhảy vào quang môn. Lúc này nhóm người cửu vô tình cũng xông tới, bọn họ đều là người nổi bật nơi này, vì vậy trong 10 người có 5 người thông qua sát hạch tiến vào quang môn. Quan sát đã lâu, Lâm Tiêu nhìn ra được man thú chỉ bảo trì sức chiến đấu cực kỳ có hạn, chủ yếu nếu có thể đánh chết võ giả bài danh 79, trong phong vân bảng đều có thể thông qua. Bản thân Lâm Tiêu không thành vấn đề, chỉ sợ Lý Dật Phong có chút khó khăn. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Tiêu nói. Gật đầu, sắc mặt Lý Dật Phong ngưng trọng đi tới trước. Ta tới trước đi. Hiện tại 2 người đều không biết huyết thú đạo nhân đang chờ bên ngoài, ai bị truyền tống đi ra sẽ gặp phải sự báo thù tàn nhẫn. Lý Dật Phong nhảy tới trước mặt hoàng kim man thú. Trong tiếng giống giận, man thú triển khai tấn công điên cuồng, yêu khí cuồn cuộn dị thường uy mãnh bao phủ Lý Dật Phong. Kiếm đoạn hoành sơn. Bạo dương vô song. Không hề do dự, Lý Dật Phong vừa xông lên liền thi triển sát chiêu, gian nan ngăn cản man thú đồng thời di chuyển về hướng quang môn. Nhưng dù sao hắn vẫn kém hơn một bậc, không ngừng phun ra máu tươi liên tục lui về phía sau, không thể tới gần cửa điện. Sở dĩ còn chưa bị truyền tống ra ngoài là vì chưa mất sức chiến đấu, nhưng tùy thời đều sẽ bị chuyển đi. Oanh long. Móng vuốt từ trên giáng xuống, hung hăng đè ép bao vây Lý Dật Phong, trong mắt hắn hiện lên tia cười khổ, biết bản thân mình chỉ sợ sẽ bị truyền ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn chặn một kích đáng sợ của man thú. Đi vào trước đi. Người tới chính là Lâm Tiêu. Lý Dật Phong ngẩn ra, trong mắt hiện vẻ phức tạp, phải biết rằng hai người ra tay sẽ làm sức chiến đấu của man thú tăng cao. Vốn Lâm Tiêu tuyệt đối nắm chắc có thể vào quang môn, nhưng bởi vì giúp mình có thể sẽ biến thành thất bại. Lý Dật Phong biết mình không thể do dự mất đi cơ hội, vì vậy thân hình chợt bay lên, nháy mắt đi vào quang môn biến mất. Man thú phẫn nộ giống to, trong đôi mắt màu vàng như có ngọn lửa thiêu đốt, khí tức nháy mắt tăng vọt vung móng vuốt ầm ầm chụp xuống. Tới tốt lắm. Lâm Tiêu xông tới, trong mắt giạt rào chiến ý, mạnh mẽ vung tay đón lấy móng vuốt của man thú. Oanh long! Trước cửa đại điện như xảy ra động đất, tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Đặng đặng đặng. Lâm Tiêu thối vài bước, khóe môi tràn ra máu tươi. Man thú không nghĩ tới lực lượng của nhân loại này mạnh như vậy, thu liễm yêu nguyên trên người, chuẩn bị dùng khí lực trấn áp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế mừng rỡ, so sánh nguyên lực hắn không bằng man thú, nhưng luận khí lực tùy hắn không bằng đối phương, nhưng chưa hẳn không có khí lực đánh một trận. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng đôi bên triển khai ấu đả sinh tử trước cửa điện, Lâm Tiêu càng đánh càng hăng. Càng lúc càng hưng phấn, mặc dù hắn liên tục học máu nhưng chiến ý càng nồng, như thanh đao sắc bén xuyên phá trời cao. Trong lúc nhất thời hắn đã quên mục đích đi vào quang môn, cùng man thú đánh đến sôi trào nhiệt huyết, đất rung núi chuyển. Một màn diễn ra làm cho những võ giả còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, da thịt trên người Lâm Tiêu nổ tung, máu tươi chảy xuôi, nhưng tinh thần vô cùng phấn khởi, trong cuộc đại chiến khí lực với man thú, Lâm Tiêu đã đem lực lượng tiềm ẩn hoàn toàn phát huy, đạt được lợi ích không nhỏ. Cuộc chiến kịch liệt như thế làm Hoàng Kim Man Thú thay đổi cách nhìn với Lâm Tiêu, từ lúc ban đầu phẫn nộ biến thành kính nể, đột nhiên gầm lên một tiếng, dừng lại động tác không tiếp tục tấn công, hiển nhiên đã thừa nhận thực lực của hắn. Sao lại ngừng? Lau máu tươi trên miệng, Lâm Tiêu có chút khó hiểu, nhưng chợt tỉnh ngộ chắp tay, lướt vào quang môn. Bạch quang vô tận bao phủ trên người Lâm Tiêu, không biết là loại vật chất gì, những vết thương trên thân thể được bạch quang chiếu xuống nhanh chóng khép lại, nội tạng cùng kinh mạch bị thương đều khép lại thật nhanh. Trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, cường đại hơn bất kỳ đan dược chữa thương nào. Thật mạnh. Trong lòng Lâm Tiêu khiếp sợ, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bản thân đang ở trong một không gian màu trắng, chung quanh không có vách tường cũng không có điểm cuối, cảm giác cùng tinh thần lực truyền đi ra đều rỗng tuếch, giống như đi tới một không gian hư vô. Đột nhiên một đạo quang ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đó là một bạch ảnh không nhìn rõ khuôn mặt, trong tay cầm chiến đao, khí tức hóa phàm hậu kỳ, vừa xuất hiện lập tức tấn công mãnh liệt. Đương đương đương. Lâm Tiêu rút Thái Huyền đao, liên tục ngăn cản, song phương triển khai cuộc chiến kinh người trong không gian. Ân, người này cũng như ta, đều là hóa phàm hậu kỳ, nhưng chiêu thức tinh diệu, cũng là khảo nghiệm sao? Sau mấy chiêu, Lâm Tiêu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thân hình bay vút, chiến đao lướt qua cổ họng đối phương, bạch ảnh nháy mắt biến mất, hóa thành hư vô. Phương pháp khảo nghiệm này Lâm Tiêu từng trải qua vài lần mỗi tháng, trong phòng thí luyện trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Dật, đối với hắn mà nói, đánh chết cao thủ cùng cấp thật dễ dàng, không phải là việc gì khó. Một đao chém giết bạch ảnh, vẻ mặt Lâm Tiêu chấn định đứng trong không gian. Nếu hắn đoán không lầm đây chỉ là một lần khảo nghiệm của cung điện thần bí mà thôi. Suy suy suy. Đột nhiên trong không gian truyền tới năng lượng nồng đậm, dễ dàng dung nhập vào thân thể Lâm Tiêu, làm độ dày nguyên lực trong thân thể hắn gia tăng. Nguyên lực chân khí thật nồng đậm, đây là phần thưởng thông qua sát hạch sao? Lâm Tiêu cảm thấy kích động, khoanh chân ngồi trong không gian, bắt đầu luyện hóa cỗ nguyên lực trong cơ thể. Ngay trong lúc Lâm Tiêu luyện hóa nguyên lực, ở ngoài quảng trường đã sát hạch xong xuôi, trong hơn 100 võ giả đi vào Bảo Sơn chỉ còn lại gã cuối cùng, hoặc là vào quang môn, hoặc là bị truyền tống ra ngoài. Gã võ giả cuối cùng vẻ mặt dữ tợn, nguyên lực sôi trào, gắt gao ngăn chặn móng vuốt của man thú, kết quả vẫn hộc máu bay ngược, bị truyền tống ra ngoài. Kết quả chỉ có mười mấy người thành công thông qua sát hạch, còn chưa đầy 20% nhân số. Cùng lúc đó, oanh long long. Không gian trong cổ địa Thái Thần đột nhiên phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, thiên địa biến sắc, chao đảo kịch liệt. Ở trong một dãy núi bên trong cổ địa, gì, nơi này có một gốc linh dược, vận khí của ta thật tốt quá. Một võ giả vô ý phát hiện một gốc linh dược, nhất thời mừng rỡ, vừa lao ra lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngoài mấy trăm dặm, một nữ tử áo đỏ chật vật chạy trốn, vẻ mặt hoảng sợ, sau lưng nàng có một đầu yêu thú viễn cổ dữ tợn há miệng táp tới. Ngay sau đó lực lượng vô hình phủ xuống, nữ võ giả nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Một màn này phát sinh khắp cổ địa Thái Thần, những võ giả không thể phá vỡ thất thải quang mạc đi vào Bảo Sơn, đều bị cỗ lực lượng kia bao vây, truyền tống ra khỏi cổ địa. Ba ba ba ba. Trên mảnh đất trống bên ngoài cổ địa, từng thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc. sao ta lại ra rồi? Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa đã chết, may mắn được chuyển di ra, cảm tạ trời đất. Linh dược của ta, chỉ còn thiếu chút nữa, đáng chết. Đủ lời nghị luận vang vọng, mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Căn cứ theo lệ thường dĩ vãng, cổ địa Thái Thần mở cửa khoảng 3 tháng, 3 ngày cuối cùng các nơi trong cổ địa sẽ xuất hiện một cửa ra vào cực lớn, cho các võ giả rời đi, nhưng tình huống trực tiếp truyền tống như lần này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Sao đột nhiên ra nhiều người như vậy? Còn chưa đầy 3 tháng thời gian đi. Lần này mới hơn 2 tháng. Huyết thú đạo nhân nghi hoặc bay tới tìm người hỏi chuyện. Giờ khắc này bên trong cổ địa Thái Thần chỉ còn lại mười mấy võ giả đang tu luyện bên trong cung điện tại Bảo Sơn. Lâm Tiêu mở mắt, vô cùng vui mừng. Nguyên lực vừa rồi thật hùng hậu, chỉ mới qua vài khắc tổng số nguyên lực trong cơ thể ta đã gia tăng 1/5. Nguyên lực cửu chuyển huyền công đã luyện hóa tới cực hạn, khoảng cách cửu chuyển đã tiến gần thêm một bước. Lâm Tiêu nở nụ cười, chỉ qua vài khắc đã tương đương 2 tháng khổ tu bên ngoài. Đột nhiên bạch quang thoáng hiện, lại thêm một bạch ảnh xuất hiện, lập tức bổ ra một đao nhanh như chớp. Chiến đao va chạm, thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng rút lui. Thực lực hóa phàm hậu kỳ đại thành. Chẳng lẽ lần này sát hạch là dựa vào cấp bậc bản thân làm cơ sở, mỗi một lần phá quan thì thực lực bạch ảnh cũng sẽ tăng lên. Nếu vậy võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong như Kim Thương Tình làm sao bây giờ? Vừa xuất hiện liền có thực lực hóa phàm hậu kỳ, hay là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong? Trong nghi hoặc, chiến đao của hắn đã xọt xuyên qua ngực bạch ảnh tán loạn, ngay sau đó một cỗ năng lượng nồng đậm kinh người buông xuống, như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Tiêu, còn nồng đậm hơn vừa rồi rất nhiều. Không kịp suy nghĩ, Lâm Tiêu lại khoanh chân ngồi xuống tiếp tục luyện hóa đề thăng. Hắn suy đoán không lầm, ở trong không gian khác, nhóm người Kim Thương Tình phải đối mặt với sự khiêu chiến càng thêm mạnh mẽ. Đáng chết, đồng dạng là thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bạch ảnh sao lại đáng sợ như vậy, để cho ta làm sao mà đánh. Đại cơ duyên, đây là đại cơ duyên, ta nhất định phải kiên trì. Ở bên trong các không gian, mỗi võ giả đều cắn răng kiên trì, với thực lực của họ muốn đánh chết bạch ảnh cửa thứ nhất không khó. Vì vậy đối mặt với bạch ảnh càng mạnh hơn họ cũng không muốn buông tha. Chỉ tiếc ý nghĩ của họ mặc dù tốt, nhưng cung điện an bài khảo nghiệm cực kỳ nghiêm khắc, không phải ai cũng có thể vượt cấp khiêu chiến như Lâm Tiêu. Chỉ một lát sau đã có vài người bị bạch ảnh điên cuồng tấn công mà thất bại. Bọn họ thất bại, bạch ảnh biến mất, bên trong không gian hoàn toàn vắng vẻ, không hề có chút động tĩnh, đồng dạng cũng không có phần thưởng nào. Đáng giận. Vài võ giả không cam lòng nhưng cũng đành chịu, một khi không gian vẫn tồn tại. Họ chỉ có thể ngồi yên bên trong tiếp tục tu luyện. Chẳng những là họ, ngay cả nhóm người Kim Thương Tình cũng đối mặt tình huống như vậy, xem như hoàn toàn bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Đừng nói đánh chết được đối phương, dù lực lượng đánh trả cũng không có, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, không bao lâu Cửu Vô Tình cùng Tiểu Phu đều thua, không ai xông qua cửa thứ hai. Hỗn đản, chết cho ta. Bên trong một không gian, Kim Thương Tình nổi giận quát lớn, toàn thân chảy đầy máu tươi. Kim quang tung hoành bốn phía, toàn lực vung kim phiến công kích bạch ảnh trước mắt. Bạch ảnh vết thương trồng chất, bị Kim Thương Tình chém thành hai nửa biến mất. Ta thành công. Kim Thương Tình chống kiếm cười to, trong miệng ho ra máu. Ngay sau đó bạch quang giáng xuống chữa trị thương thế, của hắn đồng thời thật nhiều năng lượng tinh thuần dũng mãnh tràn, vào thân thể hắn, gia tăng thực lực của hắn. Lý Dật Phong cũng gặp may mắn, sau khi đánh bại bạch ảnh lại lấy được phần thưởng kinh người. Cửa thứ nhất tất cả mọi người đều thông qua, cửa thứ hai chỉ có Lâm Tiêu. Kim Thương Tình cùng Lý Dật Phong thông qua. Một ngày trôi qua, luyện hóa xong năng lượng, Lâm Tiêu đối mặt với bạch ảnh thứ ba, thực lực đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bạch vừa hiện, lập tức chém ra một đao, đao mang tung hoành ập tới. Lâm Tiêu ngăn cản, thân hình nhanh chóng thối lui, tay phải chấn động đồng thời điều chỉnh thân hình tiến hành phản kích. Hư hư hư. Trong không gian bạch sắc, Lâm Tiêu giao thủ cùng đối phương, vô số đao mang thổi quét, hóa thành gió lốc kinh thiên động địa. Trải qua hai cửa ải trước đó, mặc dù bạch ảnh này chỉ đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực đã là vô địch hóa phàm hậu kỳ, chiêu thức tinh diệu cường đại, còn mạnh hơn Thạch Giác, Lâm Tiêu phải dùng hơn 10 chiêu mới có thể chém giết. Lần này một cỗ năng lượng càng thêm cường đại giáng xuống, không ngừng tràn vào cơ thể Lâm Tiêu, cải tạo thân thể hắn, làm toàn thân hắn đắm chìm trong cỗ nguyên lực kia, vô cùng sảng khoái. Tham lam hấp thu cỗ nguyên khí kia. Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công không ngừng tuần hoàn chu thiên, không ngừng luyện hóa. Mà Kim Thương Tình đối địch cùng bạch ảnh thứ ba không được nhẹ nhàng như thế. Chỉ mấy chiêu hắn đã hộc máu, không còn tư cách khiêu chiến. Khoanh chân ngồi tu luyện, trên mặt Kim Thương Tình cũng không có vẻ uể oải vì thất bại, ngược lại lộ ra tia vui sướng. Cổ địa Thái Thần quả nhiên có thể giúp người đột phá tới quy nguyên cảnh, hiện tại ta đã đạt tới đỉnh cao nhất của hóa phàm cảnh. Nguyên lực ngưng tụ tới cực hạn, ta có cảm giác sau chuyến đi này. không qua một tháng nguyên lực của ta sẽ chuyển biến thành chân nguyên, thành công đột phá quy nguyên cảnh. Khóe môi hiện tia cười tự đắc, trong lòng hắn tràn đầy hăng hái. Kim Thương Tình lại không hề biết ngay khi hắn thất bại ở cửa thứ ba, nhưng Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong lại thuận lợi xông qua cửa thứ ba, hấp thu năng lượng tinh thuần buông xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tới ngày thứ năm, Lâm Tiêu đã hoàn toàn luyện hóa xong năng lượng, trong nháy mắt. Nguyên chỉ trong nội thể Lâm Tiêu chợt bành trướng, đột phá tới hóa phàm hậu kỳ đại thành. Thế nhưng đột phá, Lâm Tiêu thoáng ngạc nhiên lại vui mừng, cửu chuyển huyền công tăng lên một bậc, nguyên lực lưu chuyển phảng phất như con sông lớn chảy xiết không thôi. Ngay khi hắn đột phá không bao lâu, trước mặt lóe lên bạch quang, bạch ảnh lại xuất hiện. Bởi vì Lâm Tiêu đột phá, không gian thần bí điều chỉnh độ khó khăn, lần này khí tức trên bạch ảnh càng mạnh, cho dù thực lực Lâm Tiêu tăng trưởng không ít, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khiến người ngạt thở. Cửa thứ tư sao? Lâm Tiêu nhếch miệng. Mỗi ngày thông qua một cửa, lấy được phần thưởng thật kinh người, có thể so sánh với khổ tu nửa năm thậm chí càng lâu hơn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong mắt toát ra quang mang kiên định, Lâm Tiêu dẫn đầu phát động tiến công. Chiến đao va chạm, đao mang bắn ra bốn phía, nguyên lực sôi trào, Lâm Tiêu thậm chí có chút rơi xuống hạ phong. Thật mạnh, chỉ sợ còn mạnh hơn Cửu Vô Tình, cơ hồ ngang ngửa với đao tâm mà. Lâm Tiêu híp mắt, không chút bối rối tránh né công kích, đồng thời vô số đao mang bay ra hóa thành tinh quang sắc bén cắt qua hư không. Suy suy suy, song phương triển khai chém giết bên trong không gian, từng đao so với từng đao càng nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt đã giao thủ trên trăm chiêu, biết nguyên lực của mình không bằng đối phương, Lâm Tiêu lợi dụng đao ý cùng khí lực cường đại tìm kiếm cơ hội phản kích. Cùng lúc đó, ở một không gian khác, Lý Dật Phong xông qua ba ải may mắn đạt tới hóa phàm hậu kỳ đại thành, đang đối chiến cùng bạch ảnh thứ tư. Một kiếm, Lý Dật Phong thối lui. Hai kiếm, Lý Dật Phong hộc máu. Ba kiếm, Lý Dật Phong thất bại. Không nghịch thiên được như Lâm Tiêu, Lý Dật Phong rốt cục đã thua, mất đi cơ hội kế tiếp. Trong không gian của Lâm Tiêu, thân hình đầy máu tươi, Lâm Tiêu chật vật không chịu nổi, dùng phân thân hóa ảnh quyết né tránh đao mang của đối phương, nhưng không nghĩ tới đao mang rơi xuống lập tức phá nát, đao khí rậm rạp thổi quét khiến trường bào trên người hắn rách vỡ, trên thân thể xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi tuôn tràn. Nguyên lai đao pháp còn có thể dùng như vậy, xem một chiêu của ta. Lâm Tiêu bắn ra như tia chớp, hai tay giơ cao chiến đao, tinh mang lóe ra, đem lực lượng cô đọng tới mức tận cùng bổ ra một đao. Suy suy suy, đao mang cắt qua hư không, rốt cục đem bạch ảnh chém thành hai nửa, hóa thành hư vô. Nửa quỳ trên mặt đất, Lâm Tiêu thở hổn hển, năng lượng tinh thuần xuất hiện vừa chữa trị thương thế vừa truyền vào trong cơ thể hắn. Tới tốt lắm, lần này ta phải nhân cơ hội đột phá cửu chuyển mới được. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong mắt hiện vẻ kiên nghị, vận chuyển cửu chuyển huyền công bắt đầu luyện hóa năng lượng. Một chu thiên, mười chu thiên, trăm chu thiên, ngàn chu thiên. Trong nháy mắt 8 ngày trôi qua, rốt cục khi hắn hoàn thành 1081 chu thiên, một cỗ khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn bùng nổ, nguyên lực bát chuyển co rút lại, sụp xuống, bắt đầu thăng hoa đạt tới cửu chuyển. Chỉ trong nháy mắt, nguyên lực đã trở thành cửu chuyển, đồng thời trong nguyên chỉ một tia lực lượng lam sắc xuất hiện, cực nhỏ, chậm rãi lưu động trong kinh mạch, tản mát ra chân khí làm người sợ hãi, những nơi nó đi qua nguyên lực cửu chuyển liền né tránh như sợ hãi. Đây là chân nguyên sao? Căn cứ bí tịch diễn giải, chỉ cần tu luyện tới cửu chuyển trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một cỗ chân nguyên, mà chỉ có cao thủ quy nguyên cảnh mới có được khả năng hủy thiên diệt địa, mà ti tuyến màu lam nhạt chính là chân nguyên. Không chờ Lâm Tiêu tinh tế hiểu được, bạch ảnh lại xuất hiện, cửa thứ năm bắt đầu. Hiển nhiên cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Lâm Tiêu, bạch ảnh càng thêm cường đại, chỉ vài đao đã làm hắn liên tục hộc máu không thể chống đỡ, dù dùng nguyên lực cửu chuyển cũng vậy. Được, vậy hãy để cho ta xem chân nguyên đáng sợ bao nhiêu. Không hề lùi bước, muốn kiểm tra uy lực của chân nguyên, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng chém ra một đao, đem chân nguyên thông qua kinh mạch truyền vào Thái Huyền đao, không hề giữ lại. Trên Thái Huyền đao nổi lên quang mang sáng ngời, hư không xuất hiện vầng sáng màu lam, thậm chí Lâm Tiêu có thể cảm nhận được dưới tia chân nguyên kia, Thái Huyền đao run nhè nhẹ, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Cũng may Thái Huyền đao là lục giai chiến đao cực phẩm, vẫn chưa tới mức bị cỗ lực lượng phá nát. Trong hư không, một cỗ lam sắc đao khí bắn ra, xé rách không gian. Bạch ảnh chỉ là năng lượng tạo thành nên không biết đau đớn tránh né, chỉ vung đao ngăn cản công kích của Lâm Tiêu. Răng rắc một tiếng, lam sắc đao khí chém vỡ chiến đao trong tay bạch ảnh, sau đó bổ lên ngực lưu lại vết đao thật sâu. Thật mạnh, tuy chỉ có chút chân nguyên lực nhưng uy lực vượt qua nguyên lực cửu chuyển, thật sự không thể so sánh. Trong lòng Lâm Tiêu khiếp sợ, nắm lấy cơ hội chém rụng đầu bạch ảnh. Thông qua cửa thứ năm, trong hư không lắng xuống cỗ năng lượng tinh thuần, làm dịu thân thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng kia, không ngừng dùng cửu chuyển huyền công chuyển hóa thành chân nguyên. Dù sao cô đọng chân nguyên quá gian nan, một khi tiêu hao muốn cô đọng lại phải hao tổn số lượng nguyên lực kinh người. 3 ngày sau Lâm Tiêu mới luyện hóa xong, nguyên chỉ rốt cục hiện ra một cỗ chân nguyên kích thước như một chiếc đũa. Tuy chưa thể so sánh với chân nguyên của cao thủ quy nguyên cảnh, nhưng đã đủ cho Lâm Tiêu tung hoành vô địch trong võ giả hóa phàm cảnh chân chính. Sau khi luyện hóa xong, bạch ảnh cửa thứ 6 lại xuất hiện. Bạch ảnh vừa hiện ra, hư không ngưng tụ, chân khí đáng sợ tỏa khắp, làm Lâm Tiêu không khỏi cười khổ, bạch ảnh cửa thứ 6 đã đạt tới quy nguyên cảnh. Trong dự liệu, chỉ một chiêu Lâm Tiêu đã bại, hộc máu thối lui, không có chút lực chống cự. Đương nhiên hắn cũng chưa sử dụng tia chân nguyên kia, bởi vì hắn biết cho dù có sử dụng cũng chẳng thấm vào đâu. Quả nhiên đã thua, dù sao là cao thủ quy nguyên cảnh, hóa phàm cảnh dù cường đại thế nào cũng không phải là đối thủ. Phun ra một hơi chọc khí, Lâm Tiêu nhủ thầm, nhưng vẻ mặt không chút uể oải. Hóa phàm cùng quy nguyên hơn kém quá xa, một là nguyên lực một là chân nguyên, không thể so sánh, mà giống như đao tâm ma, ở hóa phàm có thể chạy thoát khỏi tay cao thủ quy nguyên cảnh đúng là truyền kỳ. Nếu Lâm Tiêu vận dụng chân nguyên, chưa chắc không thể gây phiền toái cho quy nguyên cảnh, vẫn mạnh hơn đao tâm ma một ít. Thu đao vào vỏ, một tia bạch quang lại bao phủ hắn, nháy mắt chữa khỏi thương thế trên người hắn. Oanh long long, đột nhiên không gian vang lên tiếng nổ kịch liệt, một thông đạo chậm rãi xuất hiện, dựa vào toàn địa giáp truyền tới cảm giác, Lâm Tiêu lại cảm nhận được cỗ chân khí thần bí kia từ trong thông đạo truyền tới. Cung điện thần bí này hẳn không chỉ có một lần sát hạch, khẳng định còn có những bảo vật khác. Đi vào thông đạo này hẳn sẽ tìm được bảo vật còn lại. Trong lòng thoáng động, Lâm Tiêu không chút do dự đi vào bên trong. Mà thông đạo tương tự cũng xuất hiện trong những không gian khác. Cuối cùng có biến hóa, khẳng định có bảo vật tồn tại, nếu đạt được thì giàu to rồi. Bảo sơn thần bí như thế, bảo vật sẽ thật kinh người, ta cảm giác máu huyết toàn thân đều sôi trào. Bảo vật đều là của Kim Thương Tình ta đây, ai dám đoạt giết không tha, cả đám đều phải chết. Các võ giả vội vã bước nhanh vào trong thông đạo phía trước. Thông qua một cầu thang, Lâm Tiêu đi lên tầng thứ 2 trong cung điện, một mê cung cực kỳ phức tạp xuất hiện trước mặt hắn, thông đạo chằng chịt nhìn hoa cả mắt. Ân, phương hướng này chuyển tới cảm giác càng cường liệt một ít, đi bên này đi. Lâm Tiêu dùng cảm giác mà toàn địa giáp chuyển lại cẩn thận xác định phương hướng, vài lần di chuyển phía trước rộng mở trong sáng, một đại điện nóng rực mở mang hiện ra trước mặt hắn. Cả đại điện thật lớn, dài rộng chừng 100 trượng, cao 33 trượng, màu đỏ. Nhiệt khí dày đặc, chung quanh đều là nham tương không ngừng bốc lên bọt khí, tản ra nhiệt độ đáng sợ làm người sợ hãi. Trên nham tương có một ít khối đá đủ cho một người đặt chân, mà ở trung tâm nham tương là một cột đá cao chừng 13 trượng, trên cột đá có một khối hỏa hồng sắc quang cầu, bên trong đặt một bình đan dược. Là đan dược. Lâm Tiêu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chân khí thần bí hiển nhiên từ tầng trên cao truyền xuống, không phải nằm trong đại điện này. Nhưng nếu đã phát hiện bảo vật, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân hình nhoáng lên lướt vào trong nham tương, liên tục điểm chân lên đá ngầm, nháy mắt đi tới dưới cột đá. Thân thể bay lên, 13 trượng độ cao đối với hắn mà nói là chuyện dễ dàng, đi tới trên đỉnh cột đá, tay phải hắn mạnh mẽ chộp tới bình đan dược. Ba một tiếng, hồng sắc quang cầu thoáng biến dạng nhưng chưa vỡ ra. Vỡ cho ta. Cự lực gần 50 vạn cân thi triển, Lâm Tiêu dùng sức, phịch một tiếng hồng sắc quang cầu phá vỡ, bình đan dược bị Lâm Tiêu nhiếp vào trong tay, đồng thời thân thể nhẹ nhàng rơi xuống dưới cột đá. Gì, là đan dược, vận khí của ta không tệ. Một thanh âm khàn khàn vang lên, ở một thông đạo khác xuất hiện một thân ảnh mặc áo choàng màu đen, ánh mắt rơi lên bình đan dược trong tay Lâm Tiêu. Ba tháp, đồng thời ở một thông đạo khác vang lên tiếng bước chân, Cửu Vô Tình thần sắc cao ngạo đi ra, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đảo qua nam tử mặc áo choàng lại nhìn chằm chằm bình đan dược trong tay Lâm Tiêu. Đem đan dược cùng bảo vật trên người giao ra đây, ta sẽ không giết ngươi. Trường kiếm trong tay, Cửu Vô Tình lạnh lùng lên tiếng. Ngươi đang nằm mơ sao? Lâm Tiêu cười lạnh, Cửu Vô Tình 5 lần 7 lượt tìm hắn phiền toái, trong lòng hắn đã sớm nổi lên sát tâm. Hắc hắc, các ngươi không cần cãi, đan dược là của ta. Nam tử mặc áo choàng cười lạnh, ngăn chặn đường đi của Lâm Tiêu, thanh âm khàn khàn. Nhìn hai người ngăn chặn trước sau, ánh mắt Lâm Tiêu âm trầm, mở miệng nói. Một đám khẩu suất cùng ngôn, muốn đan dược, vậy dùng mạng đổi, ta sợ các ngươi có mạng đi cướp nhưng không có mạng sử dụng. Ngươi hẳn là Lâm Tiêu đi, tuổi còn trẻ khẩu khí không nhỏ, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm sao làm ta mất mạng. Nam tử áo choàng cười thành tiếng, thân hình bay vút tới rừng trên một khối đá ngầm trước mặt Lâm Tiêu, tay phải trôi nổi u lam quang mang nhắm ngay Lâm Tiêu đánh xuống. Hoa lý ba lạp, trong hư không vang lên thanh âm như không khí đông lạnh lại, từng đạo hồ quang lam sắc như băng hàn tản ra rét lạnh lan tràn khắp chung quanh Lâm Tiêu. Đao mang sáng ngời hư không, đem băng tuyết quét thành nát vụn. bắn ra khắp bốn phương tám hướng, tay phải Lâm Tiêu tung bay, đao mang lại bắn tới quét thẳng về hướng nam tử áo choàng, sát khí bức người đem hắn đánh lui liên tục về phía sau, rơi vào đá ngầm sau lưng. Đao mang lướt ra, Lâm Tiêu đột nhiên phóng lên cao, ca sát, khối đá ngầm hắn đang dừng chân bị một đạo kiếm quang chém trúng vỡ vụn, chìm vào bên trong nham tương. Cách đó không xa, sắc mặt Cửu Vô Tình không chút thay đổi cầm trường kiếm lướt tới, trường kiếm run lên, trong hư không vô số kiếm quang nhấp nháy hóa thành võng kiếm bao trùm về hướng Lâm Tiêu. Chút tài mọn, Di Sơn Điền Hải, vỡ cho ta. Đại hải mênh mông xuất hiện, hư ảnh núi cao xoay tròn bay ra, kiếm quang bị oanh tán bốn phía, sắc mặt Cửu Vô Tình tái nhợt bay ngược ra sau. Lâm Tiêu làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Cửu Vô Tình dừng trên khối đá ngầm, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt chuyển động. Nguyên lai người động thủ với ta trong lối vào cổ địa là ngươi. Đúng lúc này Lâm Tiêu đột nhiên đến gần hắn, trong mắt bắn ra hàn mang vô cùng băng xương. Nguyên lai người hạ sát thủ với chúng ta ở lối vào cổ địa chính là ngươi, không sao cả, hôm nay ngươi phải chết. Lâm Tiêu hóa thành hồng quang bay về phía đối phương. Cửu Vô Tình cười lạnh, muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Kiếm động bát phương, trường kiếm run lên, một hư ảnh trường kiếm hiện ra, hào quang sáng ngời, tản ra uy áp không cách nào ngăn cản. Vỡ cho ta. Lâm Tiêu vung đao, đao mang hắc bạch hiện ra, chém vỡ bóng kiếm, ngay sau đó chém vỡ hộ thể nguyên lực bên ngoài thân thể Cửu Vô Tình, lưu lại vết thương thật sâu. Phốc suy, miệng phun máu tươi, Cửu Vô Tình chật vật bay ngược, sắc mặt tái nhợt nhìn nam tử áo choàng hô lớn. Các hạ, lúc này còn chờ cái gì, chúng ta giết hắn, bảo vật chia đều. Hai tay nam tử mở ra, chuyển tới gần Lâm Tiêu, hàn khí lăng liệt, bạch khí bao phủ hóa thành băng trụ bay về hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vung quyền đánh trả, quyền trưởng va chạm trên hư không, nguyên lực nổ mạnh lan tràn, nam tử phun máu tươi, bàn tay lại nắm chặt nắm tay Lâm Tiêu, hàn khí kinh người không ngừng xâm nhập thân thể hắn. Nam tử quát to một tiếng, nguyên lực chút xuống, cánh tay trái Lâm Tiêu nhanh chóng ngưng kết băng cứng, nháy mắt đã đông lạnh thân thể hắn thành pho tượng băng. Bị băng chấn tuyệt vực của ta đánh trúng, dù thân thể ngươi cường thịnh cũng bị đông thành băng côn, phải tuyệt vọng chết đi. Nam tử cười to, vô cùng đắc ý. Vậy sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, băng tầng trên người Lâm Tiêu xuất hiện vô số vết rạn, ngay sau đó ầm ầm bạo vỡ, hóa thành bông tuyết tung bay khắp bốn phía, bị nhiệt độ nham tương huân nóng bốc hơi. Trong tay Lâm Tiêu cầm chiến đao, diễn cảm lạnh lùng nghiêm túc. Làm sao có thể? Nam tử khiếp sợ trừng lớn hai mắt kêu lên. Đáp lại hắn là đao mang sắc bén, từ trên giáng xuống, dễ dàng phá vỡ nguyên lực hộ thân của đối phương, chém thành hai nửa. Hấp lấy chữ vật giới chỉ của đối phương, thi thể nam tử áo choàng rơi vào trong nham tương, nháy mắt thiêu đốt thành tro tàn, thi cốt vô tồn. Quay đầu lại, Cửu Vô Tình chẳng những không ra tay với nam tử kia, ngược lại hóa thành lưu quang bay về hướng thông đạo, đồng thời trường kiếm vung lên đem toàn bộ đá ngầm đánh vỡ tan, đem Lâm Tiêu vây ở trung tâm nham tương. Muốn chạy trốn, chạy thoát sao? Thân hình Lâm Tiêu bay lên, đôi cánh nguyên lực giãn ra, bay thẳng về phía bên kia, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đi tới sau lưng Cửu Vô Tình hơn 10 thước, oanh ra một quyền, trực tiếp đánh hắn phun máu tươi rơi xuống đất. Lâm Tiêu, có chuyện từ từ nói, chúng ta đều là thiên tài của quận thành, ta đưa tất cả bảo vật cho ngươi, ngươi tha ta một mạng, huống chi ngươi giết ta cũng không có lợi ích gì, cường giả quận Định An nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Vô Tình vội vàng hô lớn, cúi đầu lau máu tươi trên miệng. Vậy sao? Lâm Tiêu cười lạnh bước tới, vận chuyển cửu chuyển huyền công chuẩn bị sẵn sàng. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Đi chết đi. Đột nhiên, Cửu Vô Tình ngẩng phát đầu, bộ mặt dữ tợn, toàn thân bộc phát kiếm quang bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Thiên băng địa liệt. Lâm Tiêu cười lạnh, thi triển thức thứ hai Man Vương Bá Quyền, quyền lực hùng hậu quét ngang hết thảy, oanh bạo kiếm quang nháy mắt nổ nát nguyên lực hộ thể của Cửu Vô Tình, oanh ra một lỗ thủng cỡ miệng chén ngay tim của hắn, nguyên lực lướt qua đánh xuống mặt đất nện ra một hố sâu, xuyên thấu vô cùng đáng sợ. Sau khi cửu chuyển huyền công đột phá cửu chuyển, nguyên lực càng thêm cường đại rồi, đem quyền lực tập trung lại có lực xuyên thấu càng mạnh. Lâm Tiêu lẩm bẩm, bắt đầu lục soát thi thể Cửu Vô Tình. Trên thân Cửu Vô Tình cùng nam tử áo choàng không ít thứ tốt, thậm chí có không ít linh dược thượng hạng lục giai, còn có bí tịch kiếm pháp địa cấp cao giai cùng hai bí tịch địa cấp trung giai, thu hoạch phong phú. Phải xem đan dược vừa rồi là thứ gì. Kiểm tra xong đồ vật, Lâm Tiêu lấy ra bình đan dược khi nãy. Mở nắp bình, một mùi hương thơm ngát truyền ra, hà quang sáng lên, Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực toàn thân đều nhảy nhót vui mừng, thậm chí tính linh hoạt càng thêm lưu loát. Bên trong bình có 3 viên đan dược, màu xanh nhạt cỡ ngón út, vừa đổ ra tay, trong đầu hắn lập tức hiện ra thuộc tính của nó. Ngưng chân đan dược thất phẩm, có thể làm võ giả quy nguyên cảnh khôi phục chân nguyên thật nhanh. không ngờ là ngưng chân đan thất phẩm. Lâm Tiêu vui vẻ, hiện tại chỗ dựa lớn nhất của hắn là tia chân nguyên kia, nhưng cô đọng cực kỳ khó khăn, đối với hắn vô cùng phiền toái. Nhưng có ngưng chân đan thì khác, có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Với Lâm Tiêu chỉ cần dùng một chút trong một viên là có tác dụng, thật sự cường đại hơn bất kỳ bảo vật nào. Thu hồi ngưng chân đan, Lâm Tiêu đi vào một thông đạo phía trước. Cùng lúc đó ở trong một không gian khác. Tất cả cút ngay cho ta, phế vật mà cũng muốn lấy bảo vật, muốn chết. Kim Thương Tình cười to dữ tợn, huy động kim phiến. Vô số kim quang bắn ra bốn phía, bao trùm tới ba người khác trong phòng. Đáng chết, Kim Thương Tình này sao cường đại nhiều như vậy? Ai cứu tôi? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người kia không cách nào kiên trì liền dễ dàng bị xuyên thủng. Trên người hiện lên vô số vết thương, kêu thảm thiết mà chết. Chỉ có một đại hán hình thể khôi ngô kiên trì hơn một chút, nhưng thần sắc hoảng sợ chật vật trốn vào trong thông đạo. Nếu đã tới thì đừng đi nữa, lưu lại bồi hai người bọn họ tốt hơn. Kim Thương Tình dữ tợn cười to, đằng đằng sát khí, kim quang đi tới trước người đại hán, dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, vung một chưởng chụp vỡ đầu hắn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Để cho ta nhìn xem bảo vật này là cái gì? Liếm liếm môi, Kim Thương Tình nhảy lên trên cây cột cao hơn 10 trượng, một chưởng chụp vỡ quang cầu, lấy ra quyển bí tịch màu xanh, hà quang lưu chuyển, uy áp tán giật, nhìn có chút kinh người. Đoạt Nguyên Linh Chỉ, cái gì, không ngờ là bí tịch thiên cấp chỉ pháp. Mở ra quyển sách, nhìn thấy nội dung bên trong Kim Thương Tình ngửa mặt cười to, phi thường cao hứng nói. Xem ra bí tịch thiên cấp đầu tiên, sau khi đột phá quy nguyên cảnh của ta cũng đã tìm được, chính là quyển Đoạt Nguyên Linh Chỉ này. Nhìn xem còn có bảo vật gì khác hay không? Dứt lời, Kim Thương Tình hóa thành lưu quang lướt vào một thông đạo biến mất. Cùng lúc đó một màn này đều phát sinh ở hai nơi khác. Lần này thông đạo cũng không phức tạp. Chỉ sau vài lần chuyển biến một thang lầu xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đi lên cầu thang, Lâm Tiêu đi tới một đại điện thật lớn. Vừa tiến vào đại điện, một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ trên người Lâm Tiêu, cỗ uy áp thật kinh người, giống như một ngọn núi cao đè ép xuống, làm người ta cơ hồ ngạt thở, mà trái ngược với cảm giác của Lâm Tiêu chính là, tận sâu trong sơn cốc màu đen Liên Vân Sơn Mạch, linh hồn toàn địa giáp truyền tới cảm giác khát vọng nồng đậm, không nhịn được ngửa đầu lên trời gào thét. Đây là cái gì? Đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một đại điện thật lớn, dài rộng hơn ngàn trượng, cao trăm trượng, bên dưới là một hồ nước u lam sắc, hàn khí dày đặc, bên trên có một thông đạo đi thông đại điện, đông tây nam bắc đều có một tòa, cuối thông đạo là một giàn tế phong cách cổ xưa, bên trên giàn tế đặt một trái tim kim sắc cao gần hai thước đang không ngừng nhảy lên, tản ra uy áp đáng sợ. Chính là đồ vật này hấp dẫn toàn địa giáp, cảm giác cùng cỗ chân khí thần bí bên trong Liên Vân Sơn Mạch cực kỳ giống nhau, chẳng lẽ là trái tim yêu thú nào đó sao? Trong lòng Lâm Tiêu vừa động, suy đoán một loại khả năng. Nhưng uy áp của trái tim này mạnh như thế, lưu từ thời viễn cổ tới tận bây giờ mà vẫn còn lớn như vậy, yêu thú bình thường tuyệt đối không khả năng đáng sợ như thế, cho dù cửu tinh yêu thú cũng không có uy áp cường đại như vậy đi, ít nhất là trái tim của yêu vương vượt qua cửu tinh, hơn nữa trong yêu vương cũng là tồn tại cường đại. Lâm Tiêu thầm suy đoán, Ngọc Bích bài danh trong trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật dùng lân giáp, hắc ám yêu long bát tinh yêu thú làm thành. Bên trên còn lưu giữ uy áp cùng khí tức của yêu long, mỗi lần Lâm Tiêu thí nghiệm đều cảm thụ không ít, nhưng so sánh với trái tim này uy áp còn kém quá xa, chẳng khác gì con kiến cùng thần long, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Toàn địa giáp hưng phấn như thế, là muốn cắn nuốt trái tim yêu vương này, đến lúc đó thực lực của phân thân sẽ biến hóa thật lớn, chẳng qua trái tim yêu vương lớn như vậy, ta làm sao mới có thể mang đi ra ngoài. Tuy không gian trong chữ vật giới chỉ còn đủ, nhưng không biết chứa đựng được trái tim yêu vương hay không, nhưng mà thương long tí. Nghĩ tới thương long tí, tâm thần Lâm Tiêu nhảy dựng, không gian trong thương long tí cực kỳ rộng rãi, thậm chí có thể chứa cả sinh vật sống, muốn chứa dựng trái tim yêu vương không khó khăn, nhưng hắn phải đến gần trái tim trăm trượng mới có thể thu vào được, dù sao tinh thần lực của hắn chỉ bao phủ trong trăm trượng, điều này đối với hắn mà nói là khảo nghiệm thật lớn. Tuy uy áp của trái tim thật đáng sợ, hiện tại đứng xa như vậy cũng đè ép hắn cơ hồ ngạt thở, muốn đi tới gần thật sự vô cùng gian nan. Nói thế nào cũng phải thử xem một chút. Lâm Tiêu bước lên thông đạo, chậm rãi đi về phía trước, uy áp ngày càng cường đại, vừa đi được trăm trượng đã thở dốc hồng hộc, ướt đẫm mồ hôi, điều chỉnh lại chân khí hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới, đột nhiên, tiếng xe gió vang lên, một thân ảnh xuất hiện trong thông đạo bên trái, cùng lúc đó trong hai thông đạo khác cũng thoáng hiện bóng người, ngay cả thông đạo sau lưng Lâm Tiêu cũng xuất hiện một nam tử thanh y, nhìn thấy Lâm Tiêu thoáng ngơ ngác, sau đó vô cùng cảnh giác đứng lại không tới gần Lâm Tiêu. Tiểu Phu cùng Lý Dật Phong xuất hiện ở thông đạo bên phải. Mọi người vừa xuất hiện ánh mắt đều tập trung lên trái tim yêu vương. Uy áp thật đáng sợ, chính là muốn chúng ta tranh đoạt vật này sao? Lớn như vậy, cho dù có thể đi tới cũng hoàn toàn không khả năng mang đi. Ánh mắt mọi người lóe ra, trong lòng trầm tư. Đúng lúc này thông đạo bên trái lại xuất hiện một người mặc kim bào, vẻ mặt cuồng vọng, chính là Kim Thương Tình. Đây là cái gì? Trái tim yêu thú. Thật cường đại, ít nhất phải cấp bậc yêu vương. Kim Thương Tình sửng sốt, khóe miệng hiện tia vui sướng bước tới trước. Cút ngay. Hai võ giả đứng trước thông đạo đang cẩn thận đi tới. Kim Thương Tình vừa thấy hai người lập tức vung kim phiến. Một cỗ kim quang bạo lướt nặng nề oanh lên người võ giả trước mặt. Phốc suy. Kim nguyên lực phun mạnh, nguyên lực hộ thể của võ giả kia nháy mắt phá nát, miệng phun máu tươi, hét thảm một tiếng lập tức bị oanh bay ra khỏi thông đạo, rơi xuống hồ nước bên dưới. Không có bọt nước bắn lên, võ giả vừa rơi xuống nước lập tức hóa thành bạch quang biến mất, hiển nhiên đã bị truyền tống ra khỏi cổ địa Thái Thần. Võ giả còn lại thấy thế, sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ quát. Kim Thương Tình, ngươi như vậy không khỏi cũng quá bá đạo đi. Bá đạo. Kim Thương Tình nhe răng cười nói. Đối với cường giả mà nói, không có hai chữ bá đạo, không nghĩ tới rơi xuống hồ lại không chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ngã xuống, ta sẽ đánh chết ngươi ở chỗ này. Kim Thương Tình dữ tợn mở miệng, lao về phía trước, sát khí kinh người. Hỗn đản. Võ giả kia cắn chặt răng, không chờ Kim Thương Tình ra tay, thế nhưng tự mình nhảy xuống khỏi thông đạo, rơi vào trong hồ nước bị truyền tống rời đi. Lại tự mình chạy, thật sự là mất mặt. Nhìn vị trí võ giả kia biến mất, Kim Thương Tình không ngừng cười lạnh, ánh mắt nhìn quanh những võ giả còn lại. Trái tim yêu vương là của ta, không ai được giành với ta, dám giành với ta, tất cả đều phải chết. Trong tiếng quát lạnh lùng, dáng vẻ cuồng ngạo bá đạo hiển lộ, hắn tiến về phía trước. Trái tim yêu vương vốn là vật báu vô giá chân chính, thi thể cùng yêu đan của cửu tinh yêu thú đã giá trị 1-2 tỷ, một đầu yêu vương giá trị bao nhiêu? Tuyệt đối là con số kinh người không thể đánh giá, mặc dù đối với Kim Thương Tình không có tác dụng. Nhưng một khi đi ra khỏi cổ địa Thái Thần Giao, cho sinh tử cảnh vương giả của đế quốc có thể đạt được phần thưởng không tầm thường. Chỉ trong nháy mắt Kim Thương Tình đã đi tới khoảng cách gần 100 trượng, tương đương như Lâm Tiêu. Gì, các ngươi có cảm thấy hay không, dưới uy áp của trái tim yêu vương, ý chí của ta hình như cô đọng hơn không ít. Đột nhiên có võ giả kinh hô. Đích xác, tinh thần lực của ta cũng tăng lên một ít. Không ít võ giả đều phát hiện biến hóa của bản thân, dưới uy áp áp bách. Ý chí, tinh thần lực đều gia tăng, trong lòng mọi người trở nên kích động. Lâm Tiêu tự nhiên cũng đã phát hiện biến hóa này. Nhất thời võ giả ở hai thông đạo khác cũng thử tới gần trái tim yêu vương, nhờ vào uy áp tôi luyện chính mình, hiển nhiên tiến tới càng gần hiệu quả càng mạnh. Đột nhiên, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên tia nguy cơ, vừa chống cự uy áp khủng bố đồng thời thân hình hắn chợt nhoáng lên. Xuy xuy xuy. Ngay sau đó vô số bạch quang giáng xuống, nháy mắt đánh lên các võ giả. Trong đó có hai người không kịp né tránh nháy mắt bị đánh trúng, phút chốc hóa thành hai đạo bạch quang biến mất. Nguy hiểm thật. Trong lòng Lâm Tiêu còn sợ hãi, trong quá trình vừa rồi hắn lại tiến tới hơn 10 trượng, thừa nhận áp lực còn hơn những người khác, bởi vậy muốn tránh né cũng khó khăn hơn rất nhiều, không chút thoải mái. Kế tiếp thỉnh thoảng lại có bạch quang giáng xuống, nhắm ngay các võ giả điên cuồng bắn phá, càng đi sâu vào càng thêm dày đặc, buộc mọi người không ngừng tiến về phía trước, thừa nhận uy áp thật lớn. Tiếng kêu gào thê thảm liên tục vang lên. Chỉ một canh giờ sau đã thiếu đi một nửa võ giả, chỉ còn lại vài người ít ỏi, vận khí của Lý Dật Phong không tệ lắm, vẫn lưu lại bên trong. Qua thêm một canh giờ lại có vài người bị đánh trúng, Lý Dật Phong cũng bị truyền tống ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Kim Thương Tình. Ánh mắt Kim Thương Tình âm lãnh nhìn qua, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi cũng kiên trì tới cuối cùng, nếu ta là ngươi đã lựa chọn lập tức rời khỏi cổ địa Thái Thần, như vậy có lẽ còn cơ hội sống sót. Nếu không chờ khi ta lấy được trái tim yêu vương sẽ là ngày chết của ngươi. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, không mở miệng, tiếp tục chậm rãi đi tới. Trải qua thời gian dài chống cự, Lâm Tiêu chỉ còn cách trái tim yêu vương khoảng 250 trượng, nhưng vẫn chưa đủ để thu bảo vật, nhưng hắn vẫn đứng gần hơn Kim Thương Tình vài phần. Đáng chết! Ánh mắt Kim Thương Tình càng thêm băng xương, cắn răng đi tới, cố gắng đuổi theo Lâm Tiêu. Vừa rồi hắn cũng không phải có lòng tốt nhắc nhở Lâm Tiêu, mà là biết Lâm Tiêu có chữ vật giới chỉ. Chỉ sợ bị Lâm Tiêu đoạt lấy trước tiên. Vì thế hắn dùng lời nói công kích, nếu không một khi trái tim yêu vương bị cướp đoạt, sau đó Lâm Tiêu bỏ chạy ra khỏi cổ địa, dù thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, cũng chưa chắc đánh chết được Lâm Tiêu chiếm đoạt trái tim yêu vương kia. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cổ địa, ngươi chính là Lý Dật Phong. Lý Dật Phong vừa đi ra cổ địa không bao lâu, chỉ thấy các võ giả nhanh chóng tránh xa mình, ánh mắt thật cổ quái, đồng thời một đạo uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, như ngọn núi cao đè ép trên người của hắn. Ngay sau đó một lão giả khô gầy mặc huyết sắc trường bào xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt trũng sâu tràn ngập tàn khốc, lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người chết. Các hạ là? Lý Dật Phong nhướng mày nghi hoặc hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy không ổn, đối phương có vẻ hung hăng ác ý, hiển nhiên là địch không phải bạn. Ta là ai? Ánh mắt lão giả lạnh lùng nhìn hắn. chỉ sợ ngươi không biết ta, nhưng đổ nhi tông thứ của ta, ngươi nhất định sẽ không quên. Khuôn mặt huyết thứ đạo nhân dữ tợn, vẻ mặt khủng bố, huyết sắc sát khí khởi động như thủy triều, mênh mông mãnh liệt. Trong lòng Lý Dật Phong trầm xuống. Sợ hãi sao? Vậy khi ngươi giết chết đồ nhi của ta, sao có thể nhẫn tâm ra tay? Huyết thứ đạo nhân điên cuồng hô to, vung một trưởng vỗ vào ngực Lý Dật Phong. Phanh một tiếng, Lý Dật Phong phun máu tươi, thân hình chật vật bay ngược ra sau, tiếng khung xương vỡ vụn vang lên, nặng nề rơi xuống đất. Tốc độ của huyết thứ thật nhanh, Lý Dật Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực như bị sét đánh, hộ thể nguyên lực bị phá nát không hề có chút lực chống cự. Huyết thứ đạo nhân, ngươi tùy ý động thủ với võ giả hóa phàm cảnh, chẳng lẽ ngươi không sợ Quận Hiên Giật cùng võ điện tìm ngươi sao? Lý Dật Phong hộc máu nói. Tìm ta phiền toái. Ta báo thù cho đồ đệ, Quận Hiên Giật dựa vào cái gì tìm ta phiền toái? Chẳng những là ngươi, còn có Lâm Tiêu chưa đi ra, chờ hắn đi ra, đồng dạng phải chết. Huyết thứ dữ tợn cười to. Lý Dật Phong biến sắc, nói. Chuyện này không quan hệ gì tới Lâm Tiêu, đồ đệ của ngươi là do ta giết chết, có bản lĩnh ngươi giết ta. Chậc chậc, một màn thật cảm động, ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo hộ cho Lâm Tiêu? Đáng tiếc, ta mặc kệ hai ngươi là ai giết đồ đệ ta, hai ngươi đều phải chết, ta sẽ xẻ thịt các ngươi, bầm thay vạn đoạn. Thanh âm âm lãnh, huyết thứ lại đá ra một cước, đem Lý Dật Phong đá lăn dưới đất, kéo lê một khe rãnh thật dài, không ngừng phun máu, ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát, đau đớn kịch liệt lan tràn khắp toàn thân, ngũ quan vặn vẹo. Huyết thứ đạo nhân, nơi này không có cường giả quy nguyên cảnh Quận Hiên Giật ở đây. Nhưng ta nghe nói Lý Dật Phong cùng Lâm Tiêu đều là thiên tài kiệt xuất của Quận Hiên Giật những năm gần đây, người giết người chỉ sợ Quận Hiên Giật sẽ không bỏ qua đi. Lúc này một trung niên mặc hỏa hồng sắc trường bào nhìn giống như thư sinh tiến lên khuyên can, là một trong những cường giả quy nguyên cảnh nghe tin mà đến, nhìn thấy Lý Dật Phong tuổi trẻ tài cao, trong lòng muốn kết chút thiện duyên với Quận Hiên Giật nên mới mở miệng. Huyết thú quay đầu lại, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm trung niên nhân, tản mát ra sát khí làm người sợ hãi. Hỏa Linh thư sinh, ta xem ngươi nhàm chán tìm việc, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản, nhiều lời vô nghĩa. Hỏa Linh thư sinh biến sắc, giận tím mặt, chân nguyên thiêu đốt đỏ rực như lửa, tản mát ra sát khí làm người sợ hãi. Sao vậy, còn muốn động thủ với ta hả? Huyết thứ híp mắt, huyết sắc chân khí tràn ngập, tà khí dày đặc, liếm liếm môi âm lãnh nói. Muốn động thủ, ta không để ý giết cả ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt biến ảo, Hỏa Linh thư sinh thu liễm chân khí, hừ lạnh nói. Hừ. Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi muốn tìm chết ta không xen vào. Dứt lời hắn bay lên không, nháy mắt biến mất. Hắc hắc hắc. Đưa tay nhấc lên thân thể đầy máu tươi của Lý Dật Phong, khuôn mặt huyết thứ đạo nhân vô cùng dữ tợn, âm hiểm nói. Ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết chết ngươi, ta muốn chờ Lâm Tiêu đi ra, đem hai ngươi đánh gục trong này, cho các ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Khắc khắc khắc. Thanh âm dữ tợn quanh quẩn, làm sắc mặt mọi người đại biến, một ít võ giả hóa phàm hoảng sợ thối lui. Không muốn lưu lại lâu hơn. Bên trong cung điện thần bí cổ địa Thái Thần, Lâm Tiêu đã đi tới gần 200 trượng, mà Kim Thương Tỉnh vẫn ở vị trí 250 trượng, tận lực đi tới. Lực lượng nặng như ngọn núi cao đặt lên trên người của hắn, đi tới nơi này Lâm Tiêu cảm giác thân thể của mình đã đạt tới cực hạn, khung xương kêu vang răng rắc, cho dù là thân thể đạt tới cự lực gần 50 vạn cân, cũng không chịu được cỗ uy áp khủng bố như sóng thần kia, toàn thân ướt đẫm mồ hôi đã sắp hỏng mất. Chẳng lẽ ta thật sự vô duyên cùng trái tim yêu vương sao? Lâm Tiêu không cam lòng, đã đi tới nơi này, chỉ còn thêm trăm trượng nữa hắn có thể lấy được bảo vật, giúp đỡ thực lực toàn địa giáp tăng vọt lên, nhưng kết quả vô cùng bất đắc dĩ, cho dù hắn mạnh thế nào cũng chỉ là võ giả hóa phàm hậu kỳ đại thành, dưới uy áp của trái tim yêu vương có thể kiên trì tới nơi này đã là cực hạn, hoàn toàn nhờ vào lực phòng ngự siêu cường của thân thể cùng tinh thần lực tứ phẩm, hơn nữa còn có ý chí siêu phàm chống đỡ. Nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể hắn sẽ bị nổ tung, càng đáng sợ hơn chính là một khi ý chí bị trùng kích, thậm chí sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Không được, ta nhất định phải kiên trì tới cùng. Trong lòng gầm lên giận dữ, Lâm Tiêu cắn răng cất bước, bởi vì dùng sức quá mạnh mà miệng rỉ máu. Đúng lúc này, từ trong cơ thể Lâm Tiêu chảy xuôi ra một cỗ dòng nước ấm thần bí. Dòng nước ấm này chính là cỗ lực lượng xâm nhập vào thân thể hắn lúc dùng bản đồ cổ địa mở ra thạch thất, nháy mắt chảy khắp toàn thân Lâm Tiêu. Phốc suy, giống như mở ra gông xiềng, tinh thần lực vốn kiệt lực tới mức tận cùng phút chốc tăng vọt, nhanh chóng khuếch tán. Nguyên bản tinh thần lực chỉ phóng thích được trăm trượng lúc này đạt tới 300 trượng, vô cùng cường đại hùng hậu. Trong thời khắc mấu chốt, tinh thần lực tứ phẩm đỉnh phong lại đạt tới ngũ phẩm đại thành, trong nháy mắt tăng lên thật lớn, đồng thời cỗ khí lưu cũng giúp hắn giảm bớt áp bách, giống như đã được thừa nhận. Khoảng cách 300 trượng đủ làm cho tinh thần lực của Lâm Tiêu bao phủ lên trái tim yêu vương, trên giàn tế cổ xưa. Tinh thần lực cường đại phủ xuống, bao trùm trái tim yêu vương, trong cảm giác của hắn trái tim như một vầng mặt trời chói chang nóng rực, uy áp càng thêm đáng sợ, phạm vi ba trượng có thể đạt tới cực hạn, một khi tiến vào phạm vi tinh thần lực ngũ phẩm sẽ bị thiêu thành hư vô, căn bản không thể ngưng tụ. Lâm Tiêu ngẩn ra, tình huống không thể dùng tinh thần lực bao vây là lần đầu tiên hắn gặp được, hắn khai thông thương long tí trên tay phải, tinh thần lực vừa động muốn đem trái tim yêu vương thu vào bên trong. Ý niệm vừa động, trái tim yêu vương nháy mắt biến mất, ngay sau đó uy áp kinh người trong đại điện cũng tan biến hoàn toàn, giờ phút này trái tim đã xuất hiện bên trong thương long tí, đã thu được vào bên trong. Trong lòng Lâm Tiêu vui sướng, hắn không ngờ sự tình thuận lợi như thế. Ân, trái tim yêu vương sao lại biến mất? Có phải bị ngươi lấy đi hay không? Chết cho ta. Sắc mặt Kim Thương Tình đại biến, đôi mắt dữ tợn lập tức dừng trên người Lâm Tiêu, thân thể bay vút tới. Chỉ nháy mắt hắn đã lướt qua khoảng cách ngàn thước, kim phiến cắt ra đạo ti tuyến sắc bén, vọt thẳng tới cổ Lâm Tiêu. Thái Huyền đao ra khỏi vỏ, ngăn trở một kích của Kim Thương Tình, trong mắt Lâm Tiêu bắn ra sát khí làm người sợ hãi, điên cuồng chém ra một đao. Hoang thú vô cương, chiến đao chém xuống, một đầu hư ảnh hoang thú khổng lồ xuất hiện, gầm lên giận dữ, kình phong thổi quét cắn xé về hướng Kim Thương Tình. Kim quang hộ thuẫn, giống to một tiếng, trên thân Kim Thương Tình nháy mắt xuất hiện một tầng hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ bên trong, ngay sau đó hư ảnh hoang thú đã hung hăng cắn lên người hắn. Ẩm vang một tiếng, hộ thuẫn trên người Kim Thương Tình vạn vẹo biến dạng kịch liệt, tùy thời đều có thể phá nát. Kim ti triển nhiễu, sắc mặt Kim Thương Tình đại biến, vô số ti tuyến từ trong thân thể hắn nổ bắn ra, điên cuồng công kích lên hư ảnh hoang thú khổng lồ, phanh một tiếng, hộ thuẫn ầm ầm phá nát, cùng lúc đó hư ảnh hoang thú bạo tán, hóa thành nguyên lực hỗn loạn thổi quét khắp bốn phía. Lên cho ta. Nhìn thấy mình sắp rơi xuống hồ nước, khuôn mặt Kim Thương Tình dữ tợn liên tục ra tay, kim quang bắn xuống bên dưới, nương cỗ xung lượng thân hình hắn lại bay lên vài trăm thước rơi xuống bệ đá, trong đại điện. Xú tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Kim Thương Tình cắn răng, thần sắc kinh sợ, trước đó thực lực của hắn còn có thể áp chế Lâm Tiêu, vốn tưởng rằng vượt qua cực hạn hóa phàm cảnh, đã có thể dễ dàng đánh chết tiểu tử kia, nhưng không nghĩ tới thực lực của tiểu tử này tăng trưởng còn đáng sợ hơn hắn, làm hắn vô cùng khiếp hãi. Oanh long, song phương triển khai chiến đấu kinh thiên động địa, kim sắc quang thúc cùng đao khí va chạm lẫn nhau, ầm ầm nổ tung không dứt, nơi nơi đều là nguyên lực phong bạo tán loạn thổi quét, phảng phất như nhân gian tận thế. Ca sát, kim phiến va chạm cùng chiến đao, sóng xung kích nổ tung, đem hư không khuấy động kinh người. Tinh thần nguyên toa, Lâm Tiêu rốt cục thi triển chiêu thức đã lâu chưa dùng, đồng thời đánh ra một chưởng. Thông thiên đại thủ ấn, tinh thần lực vô hình hóa thành chiếc thoi xoay tròn bé nhọn xuyên vào trong đầu Kim Thương Tình, khiến cho hắn choáng váng, mặc dù chỉ một thoáng mê muội nhưng cũng làm hắn kinh hãi. Vừa phục hồi tinh thần liền chứng kiến một thủ trưởng đỏ như máu cuồn cuộn ập tới, uy mãnh kinh người, chỉ nháy mắt đã đi tới trước mặt của hắn. Kim quang rảo sát thuật. Trong nguy cơ, Kim Thương Tình hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra kim quang, toàn thân bộc phát hào quang sáng ngời, nhắm ngay thủ trưởng huyết sắc bộc phát ra công kích cực mạnh. Phốc suy, thủ trưởng ầm ầm bạo vỡ, hóa thành huyết quang tán ra đầy trời, kể cả Lâm Tiêu cũng oanh thành hư vô, hóa thành nguyên lực tán loạn tiêu tán. Sắc mặt Kim Thương Tình đại biến. Ta ở đây. Thanh âm lạnh lùng từ sau lưng Kim Thương Tình vang lên, sau đó là nguyên lực mênh mông không cách nào ngăn cản. Thiên băng địa liệt. Phốc suy. Lâm Tiêu đánh ra một kích toàn lực, Kim Thương Tình không kịp ngăn cản. Kim quang bảo hộ phá nát, trường bào vụn vỡ, thân hình té sấp về phía trước, miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát. Lâm Tiêu theo sát phía sau, một đao chém ra, đao mang tung hoành nháy mắt đi tới trước mặt Kim Thương Tình. Hỗn đản, ngăn. Kim Thương Tình gầm lên giận dữ. Trừng to mắt muốn nứt, vừa phun máu vừa điên cuồng ngăn cản một đao của Lâm Tiêu, nương theo cỗ xung lượng trực tiếp nhảy xuống giàn tế, lướt xuống hồ nước muốn truyền tống ra ngoài. Còn muốn chạy, Lâm Tiêu theo sát phía sau. Lâm Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi giết không được ta, chờ ta đột phá tới quy nguyên cảnh giết ngươi như giết một con chó. Kim Thương Tình dữ tợn hét lớn, trên người bộc phát kim quang. Kim quang phi độn thuật, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Hóa thành kim quang chỉ vài lần biến chuyển đã sắp rơi vào trong hồ nước. Vậy sao? Lâm Tiêu cười lạnh, chiến đao vung cao, tia chân nguyên trong cơ thể bị điều động dung nhập vào chiến đao, hóa thành đao mang bay ra. Đao ảnh thoáng chốc đi tới trước mặt Kim Thương Tình. Kim phiến mở ra, kim quang lóe sáng, ánh mắt Kim Thương Tình chấn định, cho dù hắn bị trọng thương nhưng với thực lực của Lâm Tiêu không khả năng đánh chết hắn, chỉ cần rời khỏi cổ địa hắn hoàn toàn có thể rời đi, chờ một tháng sau đột phá quy nguyên cảnh lại đi đuổi giết Lâm Tiêu. Ca sát. Đao mang buông xuống, hung hăng bổ lên kim phiến, thế không thể đỡ, ở trong ánh mắt không dám tin của Kim Thương Tình thật dễ dàng chém đứt thành hai khúc, ngay sau đó chém lên kim quang bảo hộ trên thân hắn, lướt qua thân thể hắn nhanh như chớp mới biến mất. Cái gì? Kim Thương Tình trừng lớn đôi mắt kinh sợ, máu tươi từ trán, ngực, dưới bụng hắn trào ra, thân hình chia thành hai nửa, ngã xuống hồ nước tử vong. Tay trái Lâm Tiêu chộp tới, trước khi thi thể Kim Thương Tình rơi vào hồ nước đã hấp lấy chữ vật giới chỉ của hắn, răng rắc một tiếng, thi thể Kim Thương Tình rơi xuống hồ, vẫn không bị truyền ra ngoài mà phút chốc đông cứng thành băng đồng, sau đó dập nát thành băng phấn tan ra trong nước. Lăng Không Hư Độ, lên. Dung nhập chân nguyên vào đôi cánh nguyên lực, Lâm Tiêu nháy mắt bay lên giản tế, nhẹ nhàng rơi xuống. Sở dĩ võ giả quy nguyên cảnh có thể phi hành chính, bởi vì khả năng thao tác chân nguyên hoàn mỹ, hiện tại Lâm Tiêu sử dụng chân nguyên trong Lăng Không Hư Độ, đồng dạng cũng có thể phi hành trong thời gian ngắn ngủi. Nhìn xem thu hoạch của Kim Thương Thần trong cổ địa thế nào. Xóa bỏ nguyên lực ấn ký trên giới chỉ, Lâm Tiêu đem tinh thần lực thẩm thấu bên trong, vừa nhìn thấy nhất thời vui mừng. Bên trong chữ vật giới chỉ đặt không ít thứ tốt, trên dưới 10 quyển bí tịch, thật nhiều linh dược, đan dược thậm chí là ngân phiếu cùng linh thạch, giá trị thật kinh người, tuyệt đối giàu có hơn chính hắn thật nhiều. Gì, quyển bí tịch này là gì? Tùy tiện mở ra một quyển bí tịch màu xanh, tản ra uy áp cùng hào quang, vừa nhìn liền biết vật phi phàm, tuyệt đối là cường đại nhất trong các quyển bí tịch. Đoạt nguyên linh chỉ, không ngờ là thiên cấp chỉ pháp bí tịch. Cẩn thận lật xem, Lâm Tiêu không nhịn được kêu lên, vô cùng hưng phấn. Không chờ hắn kiểm tra xong toàn bộ thu hoạch, đột nhiên một đạo bạch quang trống rỗng xuất hiện bao vây hắn, truyền tống ra khỏi cổ địa Thái Thần. Bên ngoài cổ địa, thật nhiều võ giả tụ tập chờ đợi người cuối cùng rời khỏi cổ địa Thái Thần, bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện bảo sơn thần bí, khiến trong lòng các võ giả hiểu được người ra càng muộn thu hoạch tuyệt đối càng nhiều, khiến không ít võ giả ôm lòng xấu xa. Ở Yêu Ma Lĩnh, mỗi một lần cổ địa Thái Thần mở ra sẽ có thật nhiều cao thủ hóa phàm vẫn lạc, mà trong những võ giả còn sống ra ngoài lại có thêm một số người tử vong trong cuộc chiến tranh đoạt bảo vật. Sau đó, dĩ nhiên đối với những võ giả còn lưu lại mà nói, chính là muốn nhìn xem huyết thứ đạo nhân trả thù Lý Dật Phong cùng Lâm Tiêu. Lần này không biết Lâm Tiêu là may mắn hay xui xẻo, nghe nói hiện tại ở trong cổ địa chỉ còn lại hắn cùng Kim Thương Tình, hiển nhiên thu hoạch kinh người, đáng tiếc vừa đi ra phải chết. Phải đó, nghe nói Lâm Tiêu đi vào cổ địa thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có thể đối kháng với Kim Thương Tình, thật làm người giật mình. Hừ, cường đại cũng vô dụng, đứng trước mặt huyết thứ đạo nhân hắn căn bản không chút sức phản kháng, đừng nói là hắn, cho dù là cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ cũng không thể chống cự. Chậc chậc, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, có tiếc hận, có cảm thán, còn có vui sướng khi thấy người gặp họa. Trên đất trống, sắc mặt huyết thứ đạo nhân không chút thay đổi ngồi nơi đó, ở trước mặt hắn, Lý Dật Phong trọng thương hấp hối. Oang long long, đột nhiên, trong cổ địa vang lên thanh âm nổ vang kịch liệt, ngọn núi chậm rãi khép lại. Thất thải hà quang xông lên tận trời cũng dần dần biến mất. Đây là... Mọi người khiếp sợ nhìn lên một màn này, vô cùng khó hiểu. Sao cổ địa Thái Thần lại đóng cửa? Kim Thương Tình cùng Lâm Tiêu còn chưa đi ra đâu. Đúng rồi, hai người họ còn bên trong, cổ địa Thái Thần lại đóng cửa. Chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì? Tiếng nghị luận vang lên, huyết thứ bật dậy, ánh mắt bắn ra hàn mang dữ tợn. Chẳng lẽ Lâm Tiêu chết bên trong? Đáng chết, đáng chết. Đúng lúc này, trên đất trống, một đạo bạch quang xuất hiện, bao phủ một thân ảnh mơ hồ, ngay sau đó cổ địa Thái Thần ầm ầm khép kín, một lần nữa biến thành một mảnh sơn mạch liên miên kéo dài. Là ai đi ra? Là Lâm Tiêu hay Kim Thương Tình? Ánh mắt mọi người nhìn bạch quang, bởi vì cổ địa Thái Thần 5 năm mở ra một lần, những võ giả không đi ra cũng sẽ chết, từng có người muốn lưu lại bên trong tu luyện, nhưng kết quả đều tử vong, không một ai may mắn tồn tại. Về sau có người tìm được tin tức lưu lại bên trong, nguyên lai thời điểm cổ địa mở ra bên trong chỉ có yêu thú viễn cổ lục tinh là đáng sợ nhất, nhưng sau khi khép lại sẽ xuất hiện thật nhiều yêu thú viễn cổ càng thêm cường đại, thất tinh, bát tinh, cửu tinh tràn đầy, võ giả hóa phàm lưu bên trong căn bản không thể sống sót, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy từ đó về sau không còn ai có ý niệm lưu lại bên trong tu luyện. Trước mắt bao người, bạch quang biến mất, Lâm Tiêu nhất thời xuất hiện. Lâm Tiêu, chạy mau. Một tiếng kêu to khàn khàn vang lên, Lý Dật Phong kiệt lực nhắc nhở. Lý Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Lâm Tiêu thấy vậy chấn động, ánh mắt dừng trên người huyết thú. Hắc hắc hắc, ngươi chính là Lâm Tiêu. Thanh âm dữ tợn tà ác vang vọng, huyết thú liếm môi, trong mắt toát ra vẻ hưng phấn lẫn bạo ngược nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trầm xuống, khí tức lão giả này sâu xa, cuồn cuộn kinh người, cho hắn cảm giác áp bách ngạt thở, hiển nhiên là cao thủ quy nguyên cảnh. Ngươi là Lâm Tiêu, đã giết đồ nhi bảo bối tông thú của ta. Cuối cùng đã ra rồi, lão phu chờ ngươi thật lâu, để mạng lại. Huyết thú cười lạnh lùng một tiếng, huyết quang xuyên qua trường không, bàn tay khô gầy chộp thẳng tới Lâm Tiêu, Năm ngón tay bắn ra huyết quang tạo thành thủ chảo thật lớn, chỉ một thoáng không khí cô đọng lại, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Thái Huyền đao ra khỏi vỏ, Lâm Tiêu không dám khinh thường, tia chân nguyên vận chuyển, điên cuồng chém hướng thủ chảo trên đỉnh đầu, đồng thời thân hình bật lui. Đao mang thông thiên, nguyên lực xen lẫn chân nguyên nháy mắt chém lên thủ chảo, đao ý cùng đao mang chân nguyên gian nan chống cự huyết quang, vỡ ra một lỗ hổng nho nhỏ. Ân, lại có thể ngăn cản được công kích của ta, thực lực không tệ, đáng tiếc kém quá xa. Lại cười lạnh một tiếng, huyết thú chụp xuống, đem đao mang phá vỡ, lại nhanh như điện đuổi theo Lâm Tiêu, một chưởng vỗ lên ngực hắn. Ca sát, hộ thể nguyên lực phá nát, trên ngực Lâm Tiêu hiện rõ vết máu, thân thể bay ngược nện lên tảng đá không xa, trong miệng phun máu tươi. Đáng chết, tu vi chênh lệch quá xa, dù hắn hoành hành vô địch trong hóa phàm cảnh, nhưng so sánh với quy nguyên cảnh vẫn không đủ lực đánh trả, nháy mắt bị thua. Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, đứng dậy, trong lòng xoay chuyển thật nhanh. Còn muốn phản kháng? Ngươi cho rằng ở trước mặt ta còn phản kháng được sao? Huyết thú dữ tợn vung tay lên. Oanh long! Một cỗ áp lực vô hình giáng xuống, không khí như đọng lại sền sệt, huyết quang hóa thành dây lụa phút chốc trói buộc Lâm Tiêu, khiến hắn khó thể nhúc nhích. Lâm Tiêu gầm lên giận dữ, thần lực thi triển, đồng thời điều động tia chân nguyên cố gắng giãy ra trói buộc. Đừng uổng công, một võ giả hóa phàm còn muốn tránh thoát trói buộc của ta, quả thật buồn cười. Huyết thú cười lạnh nói. Nhưng ngay sau đó biểu tình huyết thú động lại, huyết quang quanh xung quanh Lâm Tiêu lại phát ra thanh âm răng rắc khe khẽ, nhẹ nhàng khuếch tán ra ngoài, có cảm giác như sắp đứt gãy. Các võ giả trợn mắt há hốc mồm, cho dù là vài quy nguyên cảnh phía xa cũng rung động, âm thầm khiếp sợ. Xú tiểu tử, cấm cố. Trên khuôn mặt khô gầy của huyết thú lộ vẻ tức giận, vung tay, vô số huyết sắc chân nguyên điên cuồng quấn quanh bao vây Lâm Tiêu, hoàn toàn giam cầm hắn. Đôi mắt huyết thú hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống van cầu ta tha ngươi, hơn nữa nhận lỗi với đồ nhi đã chết của ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một con đường sống, cả ngươi cũng như vậy. Huyết thú vung tay nhấp Lý Dật Phong đi tới, đôi mắt lộ vẻ hài hước điên cuồng. Ngươi nằm mơ, tông thú là ta giết, nếu lặp lại một lần, ta cũng giết không tha. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Hắn đang tính toán ở thời khắc mấu chốt lấy ra trái tim yêu vương, gây ra hỗn loạn, trong khoảng cách thật gần dù là cao thủ quy nguyên cảnh như huyết thú cũng khó thể thừa nhận uy áp khủng bố của trái tim yêu vương. Hơn nữa, khí tức của trái tim sẽ hấp dẫn thật nhiều yêu thú khủng bố bên trong yêu ma lĩnh, đến lúc đó có thể tìm cơ hội hỗn loạn mà bỏ chạy. Nhưng kế hoạch có phiêu lưu thật lớn, có đủ loại nhân tố không xác định, cho dù hết thảy như ý khả năng chạy trốn của hắn cũng không tới hai thành, nếu không vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng. Xú tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta muốn ngươi đi chết. Huyết thú nổi giận gầm lên, huyết quang chảy xuôi, sát khí dâng tràn. Huyết thú đạo nhân, hãy khoan động thủ, Lâm Tiêu là người cuối cùng rời khỏi cổ địa Thái Thần, không bằng để chúng ta hỏi một chút cung điện thần bí trong cổ địa rốt cục là, chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này từ xa xa có cao thủ quy nguyên cảnh đi tới mở miệng nói. Phải rồi, Lâm Tiêu là người cuối cùng đi ra, mà Kim Thương Tình lại không thấy tung tích, căn cứ theo lời nói của mấy tiểu tử hóa phàm cảnh trước đó, cung điện thần bí không khả năng giết chết người lịch lãm, giữa Lâm Tiêu cùng Kim Thương Tình tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Có người ra mặt, một cao thủ quy nguyên cảnh khác cũng mở miệng, bọn hắn tụ tập nơi này mục đích chính là tìm hiểu chuyện cung điện xuất hiện trên bảo sơn thần bí trong cổ địa, muốn biết biến cố gì xảy ra. Ân, các ngươi muốn làm kẻ địch của ta sao? Huyết thú quay phát đầu lại, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm mấy cao thủ quy nguyên cảnh, huyết khí quanh quẩn, vô cùng khủng bố. Huyết thú đạo nhân, chúng ta chỉ muốn biết trong cổ địa Thái Thần đã xảy ra chuyện gì, về phần Lâm Tiêu sống hay chết chúng ta sẽ không quản. Cuối cùng vẫn mặc cho ngươi xử trí, chẳng phải ai cũng vui vẻ, huống chi một mình ngươi cho rằng có thể đối kháng chúng ta sao? Hỏa Linh Thư Sinh cười lạnh nói. Huyết thú cười ha hả, dữ tợn nói. Các ngươi muốn đối địch với ta? Ta mặc kệ cổ địa Thái Thần có biến cố gì, Lâm Tiêu là hung thủ giết đồ nhi của ta, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý của hắn. Các ngươi liên thủ có lẽ không cần sợ ta, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, chỉ cần hôm nay không giết được ta. Đến lúc đó tông môn cùng gia tộc các ngươi vĩnh viễn phải thừa nhận ta điên cuồng, tập sát, mỗi người đều phải chết, chỉ cần ngày nào còn chưa diệt dụng các ngươi, ta thể không bỏ qua, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời của hắn làm sắc mặt nhóm cao thủ quy nguyên cảnh xanh mét. Kẻ điên, tên này đúng là kẻ điên. Hừ, lời nhiều lời với tên điên này. Nhóm cao thủ quy nguyên cảnh hừ lạnh, không nói thêm lời nào. Vì một tin tức chưa chắc hữu dụng đi đắc tội một tên điên, hiển nhiên là không đáng. Cảnh cáo xong nhóm cường giả, huyết thú dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Xú tiểu tử, lúc trước đánh chết đồ nhi của ta ngươi thật vui vẻ đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Dứt lời, huyết thú đánh ra một chưởng, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu Lâm Tiêu. Liều mạng. Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị lấy ra trái tim yêu vương liều mạng với hắn, đột nhiên, oanh long. Bên trong dãy núi cổ địa Thái Thần, ngay ngọn núi cao xa nhất đột nhiên nổ tung, nham thạch cao hơn 10 thước, lớn mấy chục thước bay vút đầy trời, thanh âm kinh thiên động địa, như trải qua trận động đất thật lớn, núi cao hơn ngàn thước ầm ầm sụp đổ, cảnh tượng lại người sợ hãi như ngày tận thế tiến đến. Bên trong bụi mù tràn ngập, một hắc ảnh bay vút ra, trôi nổi giữa không trung, ánh mắt quét nhìn đám võ giả tụ tập, thân hình nhoáng lên, như một đạo hắc quang trong chớp mắt rơi xuống mảnh đất trống. Mặt nạ quỷ hắc bạch đan xen, mái tóc dài hỗn độn rối bời, trường bào rách nát, nam tử vừa xuất hiện, ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Lâm Tiêu, không biết vì sao từ trong ánh mắt của hắn, Lâm Tiêu cảm nhận được một cảm giác ấm áp. Buông hắn ra, thanh âm khàn khàn băng xương vang lên, nam tử thu hồi ánh mắt, nhìn qua huyết thú, bỗng nhiên nhiệt độ như giảm thấp 10 độ, làm không ít võ giả cảm thấy rét lạnh. Ánh mắt huyết thú ngưng tụ, lộ vẻ dữ tợn cười lạnh nói: "Các hạ, ta mặc kệ ngươi là ai, ít quản chuyện của huyết thú này, lập tức cút đi, bằng không ta sợ nhàn sự ngươi không quản được còn đáp lên mạng của mình." Buông hắn ra, nam tử không chút diễn cảm, lại nói ra một câu: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Huyết thú nổi giận gầm lên một tiếng, huyết quang chợt lóe, bổ ra một chảo. Oanh long! Trong hư không, một đạo huyết sắc thủ chảo xuất hiện, chân nguyên ngưng tụ đáng sợ, dài hơn 10 trượng, như bàn tay khổng lồ che trời ầm ầm chụp xuống chỗ nam tử, uy áp lan tràn khiến võ giả hóa phàm cảnh sắc mặt tái nhợt vội vã thối lui, một ít người thực lực yếu kém miệng rỉ máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Huyết sắc thủ chảo đi tới, không gian như phát nổ, khí lưu xoay tròn không ngừng nổ vang. Nam tử bất động, trường bào rách nát bay lên phần phật, trong nháy mắt huyết chảo sắp đánh trúng hắn, vươn tay đánh ra một chưởng. Phốc suy, một hắc chưởng cực lớn xuất hiện. Bên trên lưu truyền phù văn cổ xưa huyền ảo tối nghĩa, trưởng ấn lớn chừng vài trượng, dài hơn 10 trượng đối diện huyết chảo có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng chân khí khiến tim đập nhanh, hắc trưởng ầm ầm bay tới, nháy mắt chụp vỡ huyết chảo, ngay sau đó thế đi không giảm đánh thẳng về hướng huyết thú đạo nhân. Đáng chết, huyết thú lăng thiên, quân lâm thiên hạ. Biểu tình trên mặt huyết thú càng thêm dữ tợn khủng bố, huyết quang phát ra đầy trời, hóa thành một đầu huyết thú thật lớn, duỗi đôi cánh, đem không khí xé rách tơi tả, nhắm ngay nam tử hung mãnh tấn công xuống. Thân hình nam tử bất động, hắc trưởng tiếp tục bay về phía trước. Oanh long, hắc trưởng cùng huyết thú va chạm vào nhau, trong tiếng nổ vang, trưởng ấn nháy mắt đánh lên huyết thú như đi vào trốn không người. Sao có thể? Huyết thú kêu lên kinh hãi, trong mắt mang theo vẻ khó thể tin, dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, đầu huyết thú kêu rên một tiếng, trong chớp mắt đã bị hắc trưởng vỗ thành nát vụn, hóa thành huyết quang đầy trời, đem dãy núi cùng đại thụ chung quanh đánh ra vô số lỗ thủng. Nổ vang ầm ĩ, hắc trưởng chụp võ huyết trào cùng huyết thú, thế đi không giảm, nháy mắt đã tới trước người huyết thú. Huyết ma chuyển thân, huyết thú gầm lên giận dữ, khí huyết thiêu đốt, thân hình nháy mắt bị hắc trưởng oanh nát vụn, ngay sau đó thân hình hắn hiện ra ngoài mấy trăm thước, khóe miệng rỉ máu, chân khí uể oải, vô cùng chật vật. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, chờ ta tra được thân phận của ngươi, phải giết cả nhà ngươi. Huyết thú độn thiên, huyết thú điên cuồng hô to. Biết không địch lại thân hình hóa thành huyết quang bay vào hư không biến mất, tốc độ cực nhanh. Nam tử không nói lời nào, trong mắt tuôn ra tinh quang, bàn tay biến thành chảo, hướng hư không chụp tới. Một đạo huyết quang xuất hiện trước mặt mọi người, ngưng tụ thành thân hình huyết thú, ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn cùng sợ hãi. Lực lượng vô hình ngưng tụ, hóa thành thủ trưởng thật lớn đem huyết thú bao vây bên trong, sau đó giết mạnh. Phốc suy. Ngay sau đó thân hình huyết thú nổ tung, huyết quang vẩy ra đầy trời, oanh thành hư vô. Toàn bộ võ giả có mặt nhìn thấy, đôi mắt trợn to, kể cả vài cao thủ quy nguyên cảnh cũng không khỏi thối lui hai bước, hít sâu một hơi lạnh. Huyết thú đạo nhân là ai? Là thái thượng trưởng lão Hắc Hỏa Môn, cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong phạm vi quận Định An và yêu ma lĩnh có uy danh hiển hách, thủ đoạn tàn nhẫn, đủ làm mọi người nghe tên mà biến sắc không muốn thành kẻ địch, nhưng đứng trước mặt nam tử thần bí kia chỉ nháy mắt liền bị đánh chết. Một màn kinh người như thế là bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng với thủ đoạn của huyết thú, dù gặp cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể một chiêu đánh chết hắn, trừ phi quy nguyên cảnh trung kỳ đại thành hoặc đỉnh phong mới có khả năng này, nhân vật như vậy dù đặt trong mỗi quận của đế quốc đều là cường giả đứng đầu. Trong vẻ khiếp sợ của mọi người, nam tử vẫy tay thu lấy chữ vật giới chỉ của huyết thú, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kình khí vô hình bay tới xé rách huyết sắc chân nguyên trói buộc Lâm Tiêu, giải trừ giam cầm. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Lâm Tiêu cảm kích nói, còn chưa hết lời nam tử đột nhiên mở miệng. Không cần cảm tạ, Ngươi nhanh chóng rời đi đi, yên tâm, nơi này nếu ai dám động tới ngươi, ta giết hết. Thanh âm khàn khàn của hắn vừa rơi xuống, ánh mắt lướt qua nhóm cao thủ quy nguyên cảnh còn lại, thanh âm không lớn nhưng dừng trong tai nhóm người hỏa linh thư sinh lại như kình thiên sét đánh, mọi người nuốt nuốt nước bọt, không dám dị động. Cảm giác được đối phương không muốn nhiều lời, Lâm Tiêu đành gạt bỏ nghi hoặc, ôm lấy Lý Dật Phong bị trọng thương, thân hình chớp lên nháy mắt biến mất trong núi rừng. Lâm Tiêu rời đi chưa bao lâu, nam tử đột nhiên phóng lên cao, nháy mắt biến mất trong hư không. Nhóm người hỏa linh thư sinh thở ra một hơi, liếc nhau, sau lưng đẫm mồ hôi, đồng dạng không còn tâm tình ở lại, đều tự rời đi. Kế tiếp các võ giả hóa phàm cảnh cũng lần lượt rời khỏi, đối với trận chiến vừa rồi kinh hãi không thôi. Các võ giả hóa phàm cảnh trở về, những chuyện phát sinh tại cổ địa Thái Thần đều được truyền ra, dẫn phát oanh động cực lớn. Tin tức về nam tử mang mặt nạ quỷ truyền khắp, trong giới cao thủ quy nguyên cảnh thành Hắc Lĩnh, mà các võ giả hóa phàm cảnh thảo luận nhiều nhất là Bảo Sơn thần bí trong cổ địa Thái Thần. Mọi người phát hiện thực lực những người xâm nhập Bảo Sơn đều có tăng trưởng rõ ràng, ít nhất giảm bớt một năm khổ tu. Theo tin tức truyền ra, tin tưởng khi cổ địa Thái Thần mở ra lần nữa sẽ hội tụ càng nhiều cao thủ. Hai ngày sau, trong ngọn núi hoang trong Yêu Ma Lĩnh, một tiếng ầm vang, vô số nham thạch bạo vỡ, dưới chân núi xuất hiện một sơn động, từ bên trong có hai võ giả trẻ tuổi đi ra, chính là Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong. Ngày đó sau khi rời khỏi cổ địa Thái Thần, hai người không quay về thành Hắc Lĩnh, mà đi vào tận sâu trong Yêu Ma Lĩnh tìm một sơn động vắng vẻ, hao tổn hai ngày thời gian điều trị thương thế, mà Lâm Tiêu sử dụng ngưng chân đan khôi phục lại tia chân nguyên trong cơ thể. Lâm Tiêu, hiện tại đã là tháng 3, khoảng cách trận thi đấu phong vân bảng của đế quốc chỉ còn 3 tháng thời gian, nếu quay về quận Hiên Giật chỉ sợ không kịp, không bằng chúng ta trực tiếp tới đế đô đi. Lý Dật Phong mở miệng đề nghị. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, ta còn có việc nhất định phải quay về thành Tân Vệ một chuyến. Không thể đi cùng sư huynh, chờ khi trận thi đấu phong vân bảng bắt đầu, ta nhất định sẽ chạy tới đế đô. Trái tim yêu vương đang ở trên người của hắn, hắn nhất định phải nhanh chóng mang về cho toàn địa giáp, mà trong cơ thể có tia chân nguyên có thể giúp hắn dùng lăng không hư độ phi hành, 3 tháng thời gian cũng không quá khẩn trương. Lý Dật Phong nhìn ra ý của Lâm Tiêu đã quyết, gật đầu nói, một khi đã như vậy ta xuất phát trước, chúng ta gặp lại vào ngày thi đấu. Hai người chia tay, một người đi đế đô, Lâm Tiêu chạy về thành Tân Vệ. Hơn nửa tháng sau, bên trong một mảnh rừng rậm bên ngoài sơn mạch Liên Vân tại ngoại ô thành Tân Vệ, tiếng xe gió vang lên, một thân ảnh bung ra đôi cánh nguyên lực xuyên qua trường không, tốc độ nhanh như thiểm điện nháy mắt dừng lại trên mảnh đất trống trong khu rừng rậm. Hơn nửa tháng liên tục chạy đi, cuối cùng đã tới. Đứng trên đỉnh núi cao mấy ngàn thước, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn ra xa, hình dáng thành Tân Vệ như ẩn như hiện trên bình nguyên xa xôi, làm cho hắn cảm nhận được vô cùng thân thiết lẫn quen thuộc. Khoảng cách giữa Yêu Ma Lĩnh cùng thành Tân Vệ có vài vạn dặm, gần hơn quận Hiên Giật rất nhiều, lúc trước Lâm Tiêu từ quận Hiên Giật đi thành Hắc Lĩnh vừa lịch lãm vừa đi đường, cũng mất 1 năm thời gian, nhưng hiện tại toàn lực trở lại thành Tân Vệ chỉ mất hơn nửa tháng thời gian, đây đều là vì thực lực của hắn gia tăng còn có vạn hóa quyết trợ giúp, tốc độ cùng lăng không hư độ đều gia tăng. Cũng không đi vào thành Tân Vệ, Lâm Tiêu không ngừng bay nhanh trong dãy núi bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, rời khỏi Tân Vân Thành chừng vạn dặm hắn mới hạ xuống. Lâm Tiêu rơi xuống, xa xa trong núi rừng truyền ra tiếng gầm rú kinh thiên. Một đầu yêu thú hình thể khổng lồ màu vàng nhạt mạnh mẽ đi ra, đôi mắt huyết sắc phiếm vàng nhìn hắn, cả người tản mát ra khí thế cuồng bạo kinh thiên động địa như quét ngang hết thảy, như một đầu cự thú dữ tợn đến từ viễn cổ hoang dã, nhìn rợn cả người. Hơn 1 năm không gặp, hình thể của toàn địa giáp đã biến hóa, thân cao cùng dài đã gia tăng lên 30-40 thước, lân giáp vàng nhạt tản ra quang mang chói mắt, từng đạo phù văn hiện lên cao quý mà xa hoa, ở trên lưng nổi lên 2 khối thịt đã dài hơn 5 thước. Thân thể hình giọt nước, bá đạo cùng sắc bén vô cùng. Hơn 1 năm nay toàn địa giáp đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong, hơn nữa liên tục chính chiến, đã trở thành đệ nhất bá chủ trong khu vực này. Không biết đã đánh chết bao nhiêu lục tinh yêu thú, dùng bao nhiêu lục tinh yêu đàn, nhưng vẫn chưa đột phá tới lục tinh. Yêu thú khác với nhân loại, chúng muốn thăng cấp cần một đoạn thời gian thật dài. Nhân loại thăng cấp chỉ gia tăng lực lượng thân thể, mở rộng số lượng nguyên lực, mở rộng nguyên trì, nhưng yêu thú thăng cấp phải dựa vào thay đổi huyết mạch. Bởi vậy dùng thời gian sẽ càng nhiều. Trừ phi đạt được bộ phận bảo vật của yêu thú cường đại, nếu không toàn địa giáp muốn thăng cấp còn phải dùng hơn 1 năm thời gian. Về phần từ lục tinh tới thất tinh, chính là chuyển biến cực lớn trong yêu thú, không biết phải dùng bao nhiêu năm tháng. Mà trái tim yêu vương theo Lâm Tiêu xem ra là, bảo vật có thể thay đổi huyết mạch toàn địa giáp. Tâm ý vừa động, Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra trái tim yêu vương đặt trước mặt toàn địa giáp. Trái tim vừa xuất hiện, một cỗ chân khí cuồn cuộn như khai thiên tích địa truyền khắp núi rừng. Bởi vì cỗ nhiệt lưu thần bí trong cổ địa lưu lại, uy áp của trái tim yêu vương tựa hồ mất đi hiệu quả với Lâm Tiêu, mà toàn địa giáp lại bị áp bách nằm rạp dưới đất, tận sâu trong linh hồn thừa nhận áp lực cực lớn, lạnh run không ngừng, giống như tùy thời sẽ bị hỏng mất. Đồng thời tận sâu trong linh hồn toàn địa giáp cũng truyền ra cỗ khát vọng mãnh liệt, như lữ nhân đói khát trong sa mạc nhìn thấy được nguồn nước, sinh ra cỗ xúc động muốn cắn nuốt mãnh liệt. Trong cảm giác nguy cơ, toàn địa giáp phẫn nộ giống to, linh hồn điên cuồng chống cự áp bách, nhưng uy áp thật quá mức cường đại, linh hồn của nó tùy thời muốn nứt vụn. Đúng ngay lúc này, bát quái lô trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên bộc phát quang mang, từ khi phóng xuất ra cửu ngữ phân tâm thuật cùng thần hồn lưỡng phân, bát quái lô thần bí vẫn yên lặng trôi nổi trên đầu hắn, nhưng lúc này như bị ảnh hưởng, lại một lần nữa khởi động. Bên trong tinh thần lực hải dương của Lâm Tiêu, bát quái lô vô cùng chói mắt, như biến hóa thành mặt trời chói chang, phù văn như sống lại hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, núi đồi sông biển, vờn quanh bát quái lô xoay tròn. Đồng thời một cỗ lực lượng truyền ra thẩm thấu vào bên trong linh hồn của Lâm Tiêu. Linh hồn của Lâm Tiêu cùng toàn địa giáp vốn là một thể, hiện tại bản tôn nhận được cỗ lực lượng thần bí kia, trong u minh phảng phất như có sự liên hệ, linh hồn trong toàn địa giáp cũng quỷ dị đón nhận được cỗ lực lượng thần bí, cơ hồ chỉ thoáng chốc uy áp của trái tim yêu vương giống như hoàn toàn biến mất, rốt cục không còn chút ảnh hưởng với phân thân. Trên thực tế, uy áp vẫn tồn tại như trước, đang điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài, chẳng qua đối với phân thân mà nói không còn chút áp bách. Một tiếng giống to dữ tợn vang lên, toàn địa giáp bổ nhào về phía trước, mở to miệng đem trái tim yêu vương nuốt chửng. Dầm một tiếng, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân toàn địa giáp như bị bốc cháy, truyền tới đau đớn kịch liệt, ngay sau đó oanh một tiếng, thiên địa nguyên khí chung quanh cơ hồ đều cuồng bạo, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể phân thân. Thậm chí chưa bắt đầu luyện hóa, chỉ có khí cơ trái tim kích thích mà phân thân đã lập tức đánh vỡ gông xiềng, trực tiếp thăng cấp lên lục tinh. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm đều cuồng bạo. Xa xa nhìn lại, không trung biến thành một mảnh mông lung, hà quang buông xuống, hóa thành thác nước nguyên khí điên cuồng tràn vào thân thể phân thân, yêu khí lan tràn ngàn dặm. Hống hống, dưới lực ảnh hưởng của chân khí trái tim yêu vương cùng thiên địa nguyên khí, toàn bộ yêu thú trong ngàn dặm đều phát ra tiếng gầm kinh thiên. Vào lúc này trái tim yêu vương đang tản mát ra lực lượng đáng sợ. Ca sát, lần giáp phân thân chảy ra máu tươi, đau đớn kịch liệt làm ý thức của nó cơ hồ hỏng mất. Mỗi phần tế bào huyết nhục đều bị năng lượng trùng kích tán loạn, thậm chí yêu đan xuất hiện vết rạn, bắt đầu vỡ tan. Thật sự trái tim yêu vương này quá mức đáng sợ, cũng không biết là trái tim của yêu thú viễn cổ nào lưu lại, bên trong ẩn chứa lực lượng dù chỉ một ít cũng đủ làm phân thân hỏng mất, nổ tan xác mà chết. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Lâm Tiêu cũng không ngờ điểm này, vừa định khống chế phân thân nhổ ra trái tim, đột nhiên bát quái lô bộc phát quang mang kịch liệt, cỗ quang mang nháy mắt chiếu rọi lên trái tim yêu vương trong cơ thể toàn địa giáp. Dị tộc, luyện hóa. Một thanh âm già nua vang vọng, mang theo cỗ khí tức cổ xưa trăm triệu năm ầm ầm tràn ra, uy áp bá đạo, dưới hào quang chiếu, xuống trái tim yêu vương nhanh chóng hóa thành một cỗ năng lượng kim sắc tinh thuần, tiến vào trong khắp thân thể phân thân. Làm xong hết thảy chuyện này, bát quái lô đã khôi phục lại bộ dáng cổ xưa như trước, lẳng lặng trôi nổi trong đầu Lâm Tiêu, phảng phất như chưa từng hoạt hóa qua bao giờ. Trái tim yêu vương quá mức cường đại, cho dù phân thân cắn nuốt vẫn không thể luyện hóa. Ngược lại làm nguy hiểm sinh mạng, nhưng nhờ có hào quang của bát quái lô, trái tim yêu vương lập tức bị luyện hóa thành năng lượng nguyên thủy thuần túy nhất, tràn khắp thân thể phân thân, chỉ cần tiến hành hấp thu là được. Oanh long long, trong tiếng nổ vang kịch liệt, phân thân thăng cấp lên lục tinh, dị tượng kinh người trong phạm vi ngàn dặm dần dần biến mất, trong ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tiêu, một tầng kim quang bỗng dưng tán giật, bao phủ quanh thân phân thân hóa thành một tầng vật chất như kén tằm, hoàn toàn kín kẽ. Mà trong linh hồn bản tôn cũng đã mất đi cảm giác về phân thân, linh hồn như lâm vào trong hỗn độn. Đây là phân thân đang tiến hành biến chất cùng tiến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng này, theo bản năng Lâm Tiêu chợt hiện ra ý nghĩ đó, cho hắn biết phân thân vì hấp thu năng lượng khổng lồ từ trái tim yêu vương, nên tự chủ ngủ say cùng tiến hóa, chờ sau khi biến chất xong, phá kén mà ra, sẽ là lúc nó tỉnh lại. Không tốt, vừa rồi động tĩnh quá lớn, hơn nữa chân khí trái tim yêu vương tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít yêu thú cường đại gần đây, phải nhanh chóng rời đi nơi này. Nhìn toàn địa giáp khổng lồ trước mặt, Lâm Tiêu tán ra tinh thần lực bao phủ phân thân, nháy mắt thu vào trong thương long tí, ngay sau đó vận chuyển tia chân nguyên trong cơ thể, đôi cánh nguyên lực vô hình mở ra, thân hình hóa thành đạo lưu quang nháy mắt biến mất. Sau khi Lâm Tiêu rời khỏi nửa canh giờ, oanh long, trên bầu trời tận sâu trong sơn mạch Liên Vân, một mảnh mây đen nồng đậm hội tụ, bên trên mây đen cuồn cuộn một đôi mắt tựa như huyết sắc loan nguyệt mở ra. Bên trong ngân hà va chạm, vạn vật luân hồi, ẩn chứa uy áp cùng khí tức vô tận đáng sợ, xuất hiện một tồn tại khủng bố không biết ở cảnh giới nào, thân thể không biết lớn bao nhiêu dặm, ánh mắt như thần hồng từ xa xôi trăm vạn dặm trong sơn mạch Liên Vân nhìn tới, xuyên thấu muôn đời. Vì cái gì ta cảm thấy chân khí vương giả của tộc ta, cuộc chiến thượng cổ, Vương giả tộc ta Trầm Luân, chẳng lẽ còn sống trên thế gian này hay sao? Thanh âm như thiên lôi ầm ầm vang lên, huyết sắc thần hồng quét ngang vạn dặm, nhưng không tìm được chân khí vừa rồi, tựa hồ như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Là ảo giác sao? Trong tiếng nổ vang, ánh mắt khủng bố tung hoành, nhưng không phát hiện được dị trạng, cuối cùng lại chìm vào tận sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, hoàn toàn không còn tiếng động. Lâm Tiêu không hay biết chuyện này, mang theo phân thân toàn địa giáp cũng không quay về thành Tân Vệ, mà trực tiếp đi thẳng hướng đế đô. Hiện tại không còn bao nhiêu thời gian, ta phải toàn lực mỗi ngày chạy đi mới có thể đuổi kịp, vừa lúc xem như một loại khổ tu, có thể làm cho nguyên lực càng thêm tinh thuần cùng cường đại, cô đọng càng nhiều chân nguyên, đồng thời còn có thể tu luyện đoạt nguyên linh chỉ cùng hư tung la ảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân hình hóa thành lưu quang, Lâm Tiêu không ngừng thi triển lăng không hư độ, dán sát mặt đất khoảng 2 thước bay về phía trước, nháy mắt biến mất cuối chân trời. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách trận thi đấu Phong Vân bảng ngày càng gần, thật nhiều võ giả trong 8 đại quận thành đế quốc võ linh lần lượt xuất phát, vô số võ giả chạy tới đế đô, tham gia trận thi đấu Phong Vân bảng 5 năm một lần. Trong những võ giả này, thực lực yếu nhất cũng là hóa phàm sơ kỳ, bởi vì ngoại trừ các thế lực lớn dẫn dắt, muốn đi vào trận đấu tại đế đô, ít nhất phải là hóa phàm cảnh mới có tư cách, mà theo thời gian càng gần nhân số càng nhiều, thậm chí chỉ nhận hóa phàm trung kỳ trở lên. Bởi vậy võ giả thực lực yếu kém phải tranh thủ xuất phát sớm hơn, để tránh bị ngăn bên ngoài đế đô, sẽ không cơ hội chứng kiến thời khắc 5 năm một lần này, tiếc nuối mà về. Tuy rằng có cả 100 vạn võ giả đi đế đô, nhưng số lượng người tham gia thi đấu chưa tới 1 thành, bởi vì trận thi đấu Phong Vân bảng là lựa chọn thiên tài trẻ tuổi tiến vào trên bảng, hạn chế từ 25 tuổi trở xuống, ít nhất đạt tới hóa phàm cảnh mới đủ tư cách, chỉ 2 điều kiện này đã đủ bài trừ không ít võ giả trẻ tuổi. Đương nhiên đây chỉ là 2 điều kiện cơ bản nhất. Muốn tham gia thi đấu còn phải trải qua sát hạch mới đạt được tư cách, dù đã trở thành tuyển thủ dự thi, nhưng muốn tiến vào Phong Vân bảng thật khó khăn hơn lên trời. Quận Hiên Giật. Bên trong một ngọn núi sau quận Vương Phủ. Oanh Long. Cửa đá khổng lồ mở ra, một thân hình uyển chuyển, dung mạo trắng nõn xinh đẹp chậm rãi đi ra, khí thế phi phàm, che giấu chân khí bá đạo. Nguyệt Mình, con rốt cục đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, xem ra lần này quận Hiên Giật có điều mong đợi. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân hình cao lớn uy mãnh, chính là Đông Phương Hiên Viên quận vương quận Hiên Giật, vẻ mặt tươi cười mừng rỡ. Phụ thân, Phong Vân bảng lần trước nhờ có tỷ tỷ quận Hiên Giật mới giành được vị trí trước 10, lần này Nguyệt Mình nhất định không làm cho phụ thân thất vọng, nhất định phải vượt qua thứ tự của tỷ tỷ, làm cho thanh danh quận Hiên Giật truyền bá khắp đế quốc. Đông Phương Nguyệt Mình tự tin nói, tốt, có lời này của con cha yên tâm, nhưng tỷ của con lần trước bài danh thứ 3, cha không yêu cầu con vượt qua tỷ tỷ con, chỉ cần con vào trước 10 là được rồi. Phụ thân, cha không tin con. Không phải không tin con, mà là tình huống Phong Vân bảng lần này bất đồng. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, nghe nói những quận khác đều tràn ngập thiên tài chói mắt, con có thể lấy được trước 10 cha đã thật hài lòng. Hừ, vậy thì thế nào, con nhất định sẽ giành được trước 5, thậm chí là trước 3 cho cha xem. Đông Phương Nguyệt Mình nói vài câu liền lộ bản tính. Tốt, vậy cha đợi xem sao. Đông Phương Hiên Viên sờ sờ cằm, cười to nói. Quận Võ Lăng. Bên ngoài quận thành, trên một ngọn núi hoang huyền thiết đen nhánh, một thanh niên khôi ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền, sau lưng đeo chiến đao màu đen, từng đạo hắc khí xoay tròn quanh thân, sát khí dày đặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Xa xa một đạo lưu quang tản ra uy áp khủng bố lướt tới, một hắc bào trung niên xuất hiện giữa không trung, đứng giữa trời cao, ngạo nghễ sừng sững. Thiên Cửu, trận thi đấu Phong Vân bảng sắp bắt đầu, những đệ tử còn lại đã chuẩn bị xong, ngươi đi theo chúng ta cùng khởi hành đi. Trung niên mở miệng, thanh âm vang rền chấn triệt sơn cốc. Thanh niên khôi ngô mở mắt, huyết quang phóng lên cao, sát ý nồng đậm hóa thành gió lốc thổi quét, răng rắc một tiếng, chỉ biểu lộ khí thế núi hoang huyền thiết dưới chân đã ầm ầm vỡ ra khe nứt, chấn động run rẩy. Sát lục đao ý thật lợi hại, Thiên Cửu, lần này quận Võ Lăng có thể tiến tới vị trí nào trên Phong Vân bảng, phải xem ở ngươi. Thanh niên lãnh đạm nói. Doanh chủ yên tâm, lần này Thiên Cửu phải tranh được trước 3 cho quận Võ Lăng. Tốt, biểu hiện cho tốt. Ta không tạo áp lực cho ngươi, nhưng lần trước Đông Phương Nguyệt Linh giành được thứ 3, bài danh trên quận Võ Lăng chúng ta, lần này nghe nói mạnh nhất quận Hiên Giật vẫn là con gái thứ 2 của Đông Phương Hiên Viên tên Đông Phương Nguyệt Mình, ta hy vọng ngươi diệt khí thế của quận Hiên Giật, ngươi hiểu được chứ? Trung niên lãnh đạm nói. Thiên Cửu hiểu được. Bên trong Trung ương Sơn Mạch Thiên Linh nằm cách đế đô 100 vạn dặm, có một ngọn núi cao thông thiên, cao tới vạn trượng, xuyên thẳng trong vân tiêu, mây mù mờ ảo. Trên đỉnh núi mây mù dày đặc, một tòa kiến trúc thật lớn sừng sững nguy nga, tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo, chấn áp tại trung ương sơn mạch dài mấy vạn dặm, thống lĩnh một phương. Nơi này là vị trí của Thông Thiên Kiếm Phái, một trong những thế lực cao cấp nhất của đế quốc. Thông Thiên Kiếm Phái, chính là một trong những tông phái cường đại nhất đế quốc Võ Linh, không giống như Võ Điện hay Nguyên Vũ Thánh Địa khai chi tán diệp ở các đại quận thành, võ giả trẻ tuổi chân chính đều lưu lại, trong các trại huấn luyện cùng phân điện ở các quận thành, chỉ sau khi đột phá tới quy nguyên cảnh mới có thể tiến vào tổng bộ, mà Thông Thiên Kiếm Phái luôn tìm kiếm thiên tài kiếm đạo ở khắp các nơi trong đế quốc, sau đó tiến hành bồi dưỡng, từ khi bắt đầu gia nhập kiếm phái, cũng phải ở lại trên Thông Thiên đỉnh tu luyện vài năm tới mấy chục năm, chỉ khi nào có thành tựu mới xuống núi lịch lãm, bởi vậy thanh danh không nổi bật như những thế lực khác. Trên đỉnh núi, cơn gió se lạnh, mây mù mờ ảo, một tòa cung điện dựng đứng trong mây, phảng phất như tiên cảnh nhân gian. Giờ phút này trên mảnh đất trống trước đại điện trên đỉnh núi cao nhất, một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén đưa lưng về phía đại điện, nhìn về hướng đế đô, thân hình như thanh kiếm ra khỏi vỏ, đem hư không chung quanh đều định trụ, khí thế phi phàm xông thẳng lên trời. Mạc Thanh Hiên, ngươi là thiên tài giỏi nhất trong Thông Thiên Kiếm Phái, là kỳ tài kiếm đạo trăm năm khó gặp, lĩnh ngộ kiếm ý hủy diệt, cũng tu luyện vô sinh kiếm pháp tới thức thứ 6, lần này trận thi đấu phong vân bảng, ngươi có ý tưởng gì? Trong đại điện, một lão giả dáng người tiên phong đạo cốt đi ra, lưng đeo trường kiếm, bình thản hỏi. Ta nhất định phải lấy được thứ nhất, sẽ không cam lòng thứ hai. Thanh âm thiếu niên tuấn tú lạnh lùng vang lên, quả thật vô sinh vô tình. Tốt, Thông Thiên Kiếm Phái không tranh sự đời, cũng không phải không tranh, mà là cần tranh tốt nhất, lần này để cho thế nhân đều biết, Thông Thiên Kiếm Phái vẫn là thế lực cao cấp nhất trong đế quốc Võ Linh. Thanh âm lão giả hài lòng, vô cùng cao ngạo. Trên một ngọn núi cao nằm ngoài đế đô đế quốc Võ Linh, từng dãy cung điện tráng lệ sừng sững, kéo dài không dứt, hình thành một mảnh kiến trúc xa hoa, nguy nga kỳ tuấn, dị thường hoa lệ. Nơi này chính là vị trí của La Sơn Tông, một trong những thế lực lớn của đế quốc Võ Linh. La Sơn Tông, hơn 2.000 năm trước ngày hủy diệt, chính là đế quốc La Sơn trên đại lục, về sau bị tiêu diệt trong thú triều, nhưng lực lượng hoàng tộc vẫn còn sống sót không ít, cuối cùng thành lập La Sơn Tông trong đế quốc Võ Linh, uy danh hiển hách, lực lượng trọng yếu nhất vẫn là La gia hoàng tộc đế quốc La Sơn. Có được huyết mạch hoàng tộc. Trên một đỉnh núi cao, một trung niên đứng chắp tay sau lưng, áo bào phần phật, phảng phất như muốn thành tiên mà đi, ánh mắt nhìn về hướng đế đô xa xa. Ở bên cạnh hắn, thanh niên mặc hoàng sắc trường bào lẳng lặng đứng thẳng, thân hình tản ra khí thế độc đáo, sóng vai mà đứng, nhìn xuống đại địa mênh mông. Đô nhi, con xem giang sơn này rộng lớn bao nhiêu, bao la hùng vĩ, La thị chúng ta từng làm chúa tể đại địa này, đáng tiếc hiện tại tan thành mây khói, chỉ có thể an phận ở một góc. Cha và con đều có được huyết mạch hoàng tộc chính thống, con biết tiếc nuối trong lòng cha sao? Trung niên mang theo vẻ bất đắc dĩ cùng mất mát, dã tâm bừng bừng nói. Một ngày nào đó, La thị chúng ta phải trở lại phiến đại địa này, trở thành chúa tể, con là kỳ tài La thị ngàn năm khó gặp, mục tiêu mà cha không thể thực hiện có lẽ có thể thành công trên người con. Trước đó cha muốn con giành được vị trí thứ nhất trên phong vân bảng, dương danh La thị chúng ta. Phụ thân, cha già rồi. Thanh niên đột nhiên mở miệng. Trung niên ngẩn ra. Thanh niên chậm rãi bước tới trước, ánh mắt quét ngang sơn hà, toàn thân lộ ra dáng vẻ liếc nhìn thiên hạ. Đế quốc Võ Linh tính cái gì? Mục tiêu của con là cả đại lục Thương Khung, nơi này chỉ là khởi điểm mà thôi. Một ngày nào đó con phải trở thành người mạnh nhất cả đại lục, đến lúc đó duy ngã độc tôn, thống lĩnh nhân tộc, chỉ một đế quốc Võ Linh thì tính là gì? Vị trí thứ nhất trong phong vân bảng đã sớm nằm trong tay con. Trung niên cười lớn, vui mừng nói. Cha đích thật là già rồi, cuộc đời này trùng kích sinh tử cảnh mấy lần thất bại. Hiện tại còn chưa đầy ba thành, nhưng con thì khác, con là thiên tài cực mạnh của La thị ngàn năm qua, nói không chừng sinh thời cha còn có thể chứng kiến được những lời con đã nói. Trung niên lớn tiếng cười to, nghe được là của La Thiên trong lòng vui sướng không thôi, La Thiên là đệ tử hoàng tộc có thiên phú nhất mà hắn chứng kiến, hơn nữa hùng tâm tráng trí áp đảo cả hắn, đây là khí thế chỉ có cường giả chân chính mới có được. Quận Sóc Phương, nơi này nằm tận phía nam đế quốc, nương tựa biên duyên đại lục Thương Khung, liên tiếp cùng Tuyệt Vọng Hải. Bốn phía đều là hải dương đen thẫm, không trung đen tối, cùng hơi nước lu mờ, âm trầm ảm đạm. Oanh long long, sóng biển phập phồng mãnh liệt, Tuyệt Vọng Hải chính là một trong những cấm địa đáng sợ nhất của đại lục Thương Khung. Nước biển nặng như kim thiết, nặng tới ngàn cân, đánh lên bờ biển dù là huyền thiết cũng bị dạn nứt dập nát. Tận sâu trong biển yêu thú hoành hành, võ giả nhân loại không thể đi vào, từng có sinh tử cảnh cường giả xâm nhập Tuyệt Vọng Hải muốn tìm hiểu, ngoài đại lục Thương Khung có thứ gì, nhưng vô luận có bao nhiêu cường giả đi vào. Nhưng chưa từng có một người nào còn sống trở về, Tuyệt Vọng Hải thật giống như hắc động, cắn nuốt sinh mệnh toàn bộ cường giả, không hề dư thừa. Ở địa phương phía tây quận Sóc Phương có một khe rãnh biển sâu thẳm, nơi này nước biển màu đen lưu động thật nhỏ, có vẻ bình thản hơn thật nhiều. Đột nhiên nước biển ầm ầm nổ tung, một thanh niên khôi ngô chậm rãi đi lên, thân hình ngăm đen như sắt thép, lưu động kim trúc sáng bóng, bọt sóng vỗ lên người hắn lại vang lên thanh âm như kim thiết giao nhau. Quật Nhi, không nghĩ tới con lại luyện thành kim cương thể trong Huyền Phương Bất Diệt Thể tầng thứ nhất, thật sự trời phù hộ quận Sóc Phương chúng ta. Huyền Phương Bất Diệt Thể là vũ kỹ phòng ngự thiên cấp gia truyền của Uất Chỉ gia tộc, tuy con chưa đạt tới quy nguyên cảnh, nhưng có được huyết mạch Uất Chỉ gia có thể tu luyện, hiện tại con luyện thành tầng thứ nhất thật tốt lắm, có thể tranh đấu một trận, đoạt được trước ba. Một đại hán xuất hiện, thần sắc kích động. Thanh niên khôi ngô mặc áo, cười, bĩu môi nói. Cha, chúng ta không tranh thì thôi, đã tranh thì tranh thứ nhất, trước ba thì có ý gì? Nói rất đúng. Đại hán ngẩn ra, một trưởng vỗ lên người thanh niên, cảm khái. Cha con đợi tới quy nguyên cảnh sơ kỳ mới luyện thành tầng thứ nhất, thiên phú của tiểu tử con còn hơn cha con nhiều như vậy. Trước kia quận Sóc Phương chúng ta luôn sắp xếp ở giữa trong thi đấu, lần này chỉ sợ có thể tiến vào hàng đầu. Đại hán cười sang sảng, truyền ra thật xa. Vân Long quận, nơi này nằm ở tây bắc đế quốc Võ Linh, hoàn cảnh tồi tệ, cát bay đá chạy, nơi nơi đều là đồi núi sa mạc. Mộng Vũ, lần này quận Vân Long có thể đi tới bước nào, phải xem ở con. Trên một đồi núi hoang vu, một mỹ phụ đứng thẳng, bình thản nói. Mẫu thân yên tâm, con đã tu luyện Vân Long cửu du thân pháp tới tầng thứ 10 đại thành. Lần này nhất định giành trước ba. Thiếu nữ lãnh diễm như núi băng, áo trắng phiêu phiêu, mỹ lệ như tiên tử hạ phàm lên tiếng. Như vậy thì tốt, không hổ là con gái của Thiến Băng Vân. Mỹ phụ gật đầu, ánh mắt hờ hững. Hai tháng sau, Lâm Tiêu đi tới phạm vi đế đô. Dọc theo đường đi, hắn không hề nghỉ ngơi, áo bào sớm rách tung tóe cũng không muốn thay đổi. Tuy hắn lựa chọn những con đường có chút an toàn nhưng vì tiết kiệm thời gian, vẫn có vài lần gặp nguy cơ sinh tử. Có một lần thiếu chút nữa kinh động đàn yêu thú thất tinh. Cũng may hắn luôn tu luyện hư tung la ảnh, tuy rằng còn chưa luyện thành nhưng đã lĩnh ngộ một ít ảo diệu, dung nhập vào trong lăng không hư độ mới có thể chạy thoát. Trong kinh mạch, từng đạo nguyên lực cửu chuyển vận hành, thời gian dài di chuyển đối với một võ giả mà nói là khảo nghiệm thật lớn, bởi vì nguyên lực vận chuyển không ngừng nghỉ rất dễ dàng làm kinh mạch vỡ tan, thân thể không chịu nổi mà hỏng mất. Nhưng điều này đối với Lâm Tiêu mà nói không thành vấn đề, ngược lại liên tục vận chuyển nguyên lực giúp cho hắn xóa tan tai hại tiềm ẩn trong cổ địa, vì gia tăng thực lực quá nhanh. Nguyên lực viên mãn cô đọng, ngưng thật cùng cường đại hơn, làm cho hắn tăng thêm cự lực, đã đạt tới 50 vạn cân. Oanh Long. Phía trước có một vách đá chặn đường, Lâm Tiêu không hề tránh né, thân thể trực tiếp nhảy vào vách đá nện xuống một động lớn hình người, lập tức xuyên thấu đi qua, vô số đá vụn rơi tán loạn, nhìn thật kinh hãi. Còn nửa tháng thời gian, hiện tại đã tiến vào phạm vi đế đô, có lẽ còn kịp. Thành Tân Vệ cách đế đô quá xa, dù trong lòng Lâm Tiêu mơ hồ nắm chắc nhưng không dám khẳng định. Hiện tại đi vào phạm vi đế đô cuối cùng mới thở ra một hơi. Tuy rằng sau ngày hủy diệt, đại lục thương khung chỉ còn lại 4 đại đế quốc, diện tích mỗi đế quốc cơ hồ tương đương diện tích vài đế quốc trước ngày hủy diệt, chỉ một đế đô đã chiếm phạm vi mấy trăm vạn cây số vuông. Tuy Lâm Tiêu đã đi vào phạm vi đế đô, nhưng thực tế còn cách mấy chục vạn dặm, nhưng hắn cũng không hề lo lắng. Đế đô cùng những quận thành khác bất đồng, dọc theo đường đi có thể phi hành không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm, đó là... Bởi vì mỗi sơn mạch gần đế đô đều bị tổng bộ các thế lực lớn chiếm cứ, tỉ như tổng bộ võ điện nằm tại sơn mạch Thái Huyền, La Sơn Tông ở tại Đế La Phong, Nguyên Vũ Thánh Địa nằm tại Thánh Nguyên Lĩnh, nếu ở quận Hiên Dật, chỉ sợ là những khu núi non nguy hiểm trùng điệp bị yêu thú chiếm cứ, không kém gì sơn mạch Lạc Nhật cùng Yêu Ma Lĩnh. Nhưng ở trong này bởi vì có tổng bộ các thế lực lớn tồn tại, cường giả sinh tử cảnh trấn thủ, làm cho yêu thú vương cấp đứng đầu đều phải rút lui, cho dù là một ít bát tinh cùng cửu tinh yêu thú cũng rất ít ẩn hiện. Sơn mạch kéo dài mấy chục vạn dặm đều là như thế, càng không cần phải nói những đoạn đường còn lại, bởi vậy trong cảnh nội đế đô, võ giả yên tâm di chuyển mà không cần lo lắng gặp phải yêu thú cường đại tập kích. Có thể nói trong cả đế quốc Võ Linh, phạm vi đế đô là chỗ an toàn tuyệt đối, những khu vực khác không sánh bằng. Dưới tình huống như thế, mỗi ngày Lâm Tiêu có thể chạy xa 2-3 vạn dặm, tâm tình cũng chợt thả lỏng. Ngay trong lúc Lâm Tiêu toàn lực chạy đi, cách mấy ngàn dặm ở phía nam đế quốc Võ Linh bên ngoài thành Nam Vệ. Một số võ giả đã đuổi tới hội tụ chung một chỗ, nhân số mấy trăm vạn, hình thành một đội ngũ võ giả đông đúc tấp nập. Đế đô chính là trung tâm quyền lực đế quốc, tự nhiên không khả năng cho phép thật nhiều võ giả tùy ý đi vào, bởi vậy người chịu trách nhiệm chính trong đại hội thi đấu phong vân bảng lần này được tổ chức ở trong thành Nam Vệ. Đế đô đế quốc Võ Linh có 4 tòa vệ thành, phân biệt nằm ở 4 phía đế đô, cách xa chừng mấy ngàn dặm, 4 vệ thành cũng là yếu tắc bảo hộ đế đô, gặp phải thú triều đột kích sẽ dẫn đầu ngăn cản yêu thú. Thành Nam Vệ còn được xưng là thành tinh túc, nghe nói chủ thể thành chỉ được tạo thành từ một viên vẫn thạch thật lớn rơi xuống, có thể cảm ứng tinh thần lực trên bầu trời, tập trung số mệnh tinh thần, phụ tá đế quốc, bởi vì bài danh 108 người trên phong vân bảng cũng từ đây mà có, đại biểu 108 tinh tú, võ giả thiên tài mỗi thời kỳ trên bảng cuối cùng đều đạt được tinh thần lực chiếu cố, tập trung đại khí vận. Trên sườn núi ngoài cửa Nam Thành Tinh Túc tràn đầy nhà gỗ lâm thời, đây đều là do võ giả xây dựng, trước khi dự tuyển sát hạch thành Tinh Túc sẽ tạm thời đóng cửa, chỉ đợi tới khi sát hạch cửa thành mới mở ra, cho phép người dự thi cùng người xem nhập thành. Trên triền núi cùng bình nguyên mở mang, nơi nơi đều là võ giả tụ tập, một ít thế lực tụ tập chung một chỗ, trước tiên dựng nơi ở lâm thời, mà võ giả độc hành cũng không chú ý nhiều như vậy, tùy ý ngồi trên chiếu trò chuyện với nhau. Vị trí của các võ giả càng gần thành Tinh Túc đại biểu địa vị càng cao, vì một vị trí tốt có không ít thế lực đã ra tay, cũng may ai cũng biết nơi này là thành Tinh Túc, vì vậy đều tự giác khắc chế, không gợi ra xung đột quá lớn. Xem, lại có một thế lực tới đây. Là đệ tử quận Hiên Giật, đầu lĩnh chính là Đông Phương Hiên Viên, lần này đệ tử không ít. Không biết lần này quận Hiên Giật có những cao thủ nào, nhưng có thể khẳng định sẽ có một bộ phận lớn bị loại bỏ. Các ngươi xem, thiếu nữ đi trước nhất khí thế thật khủng khiếp, tuyệt đối là cao thủ hóa phàm hậu kỳ. Ngươi muốn nói Đông Phương Nguyệt mình đi, nghe nói nàng là con gái thứ hai của quận Hiên Giật Vương, trước kia từng chiếm vị trí thứ nhất trong trại huấn luyện thiên tài suốt 2 năm, đương nhiên là không tầm thường. Quận Hiên Giật tới vừa lúc, cụ Phong Ưng giáng xuống. Các đệ tử đi theo Đông Phương Hiên Viên, vài vị phó doanh chủ dẫn dắt bước xuống, đi tới một mảnh đất trống trên triền núi dựng lên lều trại đóng quân. Quận Hiên Giật là một trong 8 đại quận thành của đế quốc Võ Linh, tự nhiên không cần tranh đoạt vị trí, mảnh đất trống này nằm gần thành Tinh Túc, đặc biệt dùng lưu lại cho 8 đại quận thành cùng một ít thế lực đứng đầu. Đây là quy củ nhiều năm của các đại hội thi đấu phong vân bảng, những thế lực bình thường cho dù tới sớm hơn cũng không dám chiếm cứ khu vực này. Các võ giả không ngừng nghị luận xôn xao. Bởi vì họ cũng biết dù cho các thế lực bình thường xuất hiện bao nhiêu thiên tài, nhưng lợi hại nhất vẫn đến từ 8 đại quận thành cùng một ít thế lực đỉnh cấp, đây là thường lệ mỗi lần thi đấu, dù sao so sánh tài nguyên, tiểu thế lực kém hơn rất nhiều. Không bao lâu, trên đất trống xuất hiện không ít lều trại cùng nhà gỗ. Tốt lắm, chư vị, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của mọi người, còn 2 ngày thành Tinh Túc sẽ mở cửa, đến lúc đó là thời gian các ngươi dự tuyển sát hạch, chỉ khi nào thông qua mới có thể chân chính tham gia trận đấu. Mặc kệ có thể tiến vào phong vân bảng hay không, chỉ cần tham gia trận đấu cũng là một lần lịch lãm khó được với các ngươi, phải nên nắm chắc đi. Đông Phương Hiên Viên nói. Thật nhiều đệ tử lớn tiếng trả lời, thanh âm không nhỏ. Tốt lắm, Bạch Lão, chuyện còn lại giao cho các vị. Đông Phương Hiên Viên nhìn Bạch Hồng Phi, Vương An cùng Nguyên Chí Sĩ gật gật đầu, rời khỏi nơi đóng quân. Cũng không biết lần này có bao nhiêu người vào được phong vân bảng. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của các đệ tử, Bạch Hồng Phi cảm khái nói. Phải, Đông Phương Nguyệt mình nhất định có thể tiến vào trước 10, những người khác thật khó mà nói. Trận thi đấu lần này càng mạnh mẽ hơn những lần trước, thiên tài tập hợp, quận Hiên Giật chúng ta suy nhược đã lâu, có thể đi tới bước nào phải xem vận mệnh của bọn họ. Không biết hiện tại Lâm Tiêu thế nào, đã lấy vị trí thứ nhất trong trại huấn luyện mà chạy ra ngoài lịch lãm, nhưng không thể không nói, Lâm Tiêu là thiên tài có thiên phú nhất mà ta từng gặp qua trong đời, hy vọng hắn bình yên vô sự. Lần này trại huấn luyện tổng cộng có 3 vị phó doanh chủ đi theo. Còn lại 2 người lưu thủ quận Hiên Giật, không thể toàn bộ cùng đi. 3 người còn đang nói chuyện, đột nhiên xa xa một đạo lưu quang lướt tới, tốc độ cực nhanh, chỉ sau vài lần lóe ra đã đi tới trước nơi đóng quân quận Hiên Giật, chính là Lý Dật Phong. Nhanh thật, đó là ai vậy? Xem khí tức của hắn là hóa phàm hậu kỳ, đây là thiên tài thứ 2 đạt tới hóa phàm hậu kỳ của quận Hiên Giật đi. Vị trí của quận Hiên Giật không tốt, nằm gần sơn mạch Liên Vân, bởi vậy bị thú triều tập kích nghiêm trọng nhất, hơn nữa mỗi lần gặp mặt quận Võ Lăng đều chiến đấu một trận. Đệ tử trẻ tuổi vẫn lạc không ít, xem như một trong những quận yếu nhất trong 8 quận. Không nên xem thường quận Hiên Giật, dù họ có yếu cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Lần trước bài danh thứ 3 trên phong vân bảng là quận Hiên Giật Đông Phương Nguyệt Linh, hiện tại đã sớm đột phá tới quy nguyên cảnh, nghịch thiên vô cùng. Một lão giả quy nguyên cảnh cảnh báo môn hạ đệ tử. Lý Dật Phong gặp qua 3 vị phó doanh chủ đại nhân. Đi tới nơi đóng quân, Lý Dật Phong liền hành lễ. Tốt, Lý Dật Phong, không nghĩ tới ngươi đi lịch lãm yêu ma lĩnh một chuyến đã đột phá hóa phàm hậu kỳ đại thành, có hy vọng tranh đoạt bài danh thiên cương. 3 người Bạch Hồng Phi vừa nhìn liền nhận ra thực lực của Lý Dật Phong, vui sướng cười to, phong vân bảng có 108 danh ngạch, bài danh trước 36 xưng là bài danh thiên cương, 72 phía sau là địa sát, đối ứng với 108 tinh tú trên bầu trời. Mặc dù chỉ cần là hóa phàm cảnh đều có thể tham gia, nhưng muốn tiến vào 108 ít nhất phải là hóa phàm trung kỳ. Muốn đi vào 36 thiên cương ít nhất phải là hóa phàm hậu kỳ. Lần này tuy quận Hiên Giật có không ít đệ tử đi cùng, nhưng dưới 25 tuổi đạt tới hóa phàm hậu kỳ chỉ có Đông Phương Nguyệt mình, hiện tại có thêm Lý Dật Phong, vì vậy mọi người vô cùng hưng phấn, chỉ cần Đông Phương Nguyệt mình đạt được trước 10, Lý Dật Phong lấy được bài danh thiên cương, như vậy quận Hiên Giật sẽ không tới mức xấu hổ. Dù sao ngoại trừ 8 quận lớn, còn có một ít môn phái đứng đầu thực lực không kém, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lý Dật Phong. Nhìn thấy Lý Dật Phong, có không ít thân ảnh quen thuộc đi tới, có vẻ hưng phấn. Bên trong còn có Mộ, Nam Môn Thành, Chu Chỉ, Lưu Vân cùng Kỷ Hồng, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải. Trong năm đại thiên tài võ điện, Lương Phương, Hề Hiên Thanh đều vượt qua 25 tuổi, mất tư cách thi đấu. Mà Mộ Lăng, Nam Môn Thành cùng Lý Dật Phong cũng 25 tuổi, mà hai người trước thực lực đạt tới hóa phàm trung kỳ đỉnh phong. Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ đột phá tới hóa phàm hậu kỳ, thực lực có chút không kém. Kỷ Hồng 24 tuổi, mà Kỷ Hồng cùng Bạch Mông đột phá hóa phàm trung kỳ. Dương Tuấn cùng Cận Chí Hải đã là hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong, tự nhiên cũng được mang tới tham dự, dù sao có thể lấy được thứ tự hay không thì chưa nói. Tham gia một đại hội thi đấu lớn như thế xem như là kinh nghiệm không nhỏ, không thể bỏ qua. Tiếng chim chóc kêu to bén nhọn vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú cầm loại thật lớn, tản ra uy áp khủng bố hạ xuống trên đất trống. Đó là đệ tử quận Kim Hà. Quận Lộ Tây đã tới. Đệ tử quận Sóc Phương nhiều như vậy sao? Quận Định An thật biến thái, cao thủ hóa phàm hậu kỳ không dưới 5 người. Theo thời gian trôi qua, đệ tử các thế lực lớn đã tới, cũng làm các võ giả than thở không thôi. Tám đại quận thành không hổ là lực lượng trung kiên của đế quốc, mỗi quận dù có yếu cũng phải có ít nhất 2 thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất, trên người phát tán chân khí có thể nói đều có khả năng tranh đoạt trước 10, trong phong vân bảng lần này. Trong đó thậm chí có võ giả liệt kê trao đổi, muốn liệt ra danh sách cao thủ trẻ tuổi đứng đầu lần này, kết quả thật kinh hãi, lần này thiên tài vô số, cấp bậc hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng 10 người, ngoài ra hóa phàm hậu kỳ cũng hơn 10, trong đó còn có thiên tài của tiểu thế lực, khiến người nghe tin mà biến sắc. Làm sao có nhiều thiên tài như vậy? Không ít đệ tử tới tham gia phong vân bảng đều trợn mắt há hốc mồm, có không ít là hóa phàm trung kỳ, ở trong thế lực của mình đều siêu phàm tuyệt luân, vốn muốn lấy được thứ tự cao trong thi đấu lần này, nhưng hiện tại xem ra là vô cùng khó khăn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.